Mục Điền nghe được lời này sau, trên mặt lập tức mang lên sương lạnh, hắn quay đầu lại thấp giọng hỏi phía sau thuộc hạ, sao lại thế này? Biết là ai phái tới người sao? Thuộc hạ cũng thực giật mình, hầu phủ là ai như vậy to gan lớn mật, cũng dám trước một bước hư hầu ra chuyện tốt nhi, nghĩ nghĩ trong lòng liền có suy đoán nói, hầu ra, có phải hay không hầu phu nhân có cái gì hiểu lầm? Nữ nhân sao, đều sẽ ghen ghét, khẳng định nghe nói hầu ra thực thích tiểu hoa, liền ngộ nhận vì hầu ra lại muốn nạp thiếp gì, cho nên muốn trước đem người cướp đi, chỉ là các nàng không nghĩ tới, tiểu hoa mới 5 tuổi. Mục Điền mặt càng khó nhìn, mấy năm nay hắn bởi vì trường kỳ ở Biên Thủy, không có thời gian chăm sóc trưởng tử, trong lòng pha cảm thấy áy náy, vì nhi tử, liền không muốn cùng Chu Trăm Huệ so đo rất nhiều chuyện này, mặt khác, càng không muốn trộn lẫn đến Chu trưởng tưởng kia vô biên vô hạn tham nhập chung, cho nên đối bên này chỉ là bày ra thờ ớt lạnh nhạt chẳng quan tâm thái độ. Chỉ là không nghĩ tới, nữ nhân này hiện tại trở nên như thế ác liệt, cũng dám công nhiên nhúng tay chính mình sự. Lúc này Phương Chi đi vào cổng lớn, đem đại môn mở ra sau, nhàn nhạt nói, một đại tướng quân ngươi đã đến rồi, ta đang muốn tìm ngươi đâu. Nàng nói chuyện không có khách khí, trực tiếp dùng ta tới tỏ vẻ, hiển lộ ra trong lòng là có chứa hỏa khí. Mục Điền cũng biết các nàng bởi vì chính mình, mà đưa tới thai bay vạ gió, trong lòng chắc chắn có hoán khí, liền cũng không có so đo, lạnh mặt giọng khách gát giọng chủ nói, vào nhà nói nói xong, đi trước đi đầu đi vào đi. Đi ngang qua chạy tới tiểu hoa khi, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Theo lý thuyết, tiểu hoa hẳn là phản ứng thực nhanh trong né tránh, nhưng là không biết là Mục Điền thủ pháp mau, vẫn là tiểu hoa thích Mục lão nhân không trốn. Cứ như vậy, Mục Điền trực tiếp ôm tiểu hoa vào nhà, sau đó đại mã kim đao mà ngồi ở phòng khách chủ vị thượng, vẫn như cũ không có đem tiểu hoa bông, nhìn theo vào tới Phương Chi nói, đi, pha điểm trà tới, vì lên đường, chúng ta chính là ngày đêm kiêm trình. Phương Chi mắt trợn trắng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đi nấu nước pha trà, Mục Điền thủ hạ đem ngựa đều buộc ở cửa, làm xem náo nhiệt thôn dân đều tan, lưu hai người nhìn, những người khác phần phật mà vào viện, không chút khách khí mà chính mình lấy ghế ngồi, sau đó đồng thời mà chờ Phương Chi pha trà đổ nước. Mà Vương Bảo Lai tắc câu thúc mà đứng ở phòng khách cửa, nhìn Mục Điền cùng ba cái hài tử nói chuyện, không một hồi, Mục Điền trên mặt liền nhiều mây chuyển tình. Ngay sau đó cười ha ha thanh âm vang lên. Vẫn là ta đồ đệ tiểu hoa lợi hại à, nhìn một cái, một chân liền đem kia lão vu bà đá vựng, hảo hảo hảo, thật không hổ là ta Mục Điền quan môn đệ tử, ha ha ha ha. Mục Điền cười khen nói. Hắn thuộc hạ đồng thời đầy đầu hát tuyến, nghe mấy cái hài tử miêu tả, cái kia lão vu bà định là hầu gia phu nhân thủ hạ, làm việc nhất đắc lực, luôn là vẻ mặt xương lạnh đàm ma ma, hầu gia thế nhưng cũng xương hô vì lão vu bà. Chỉ là, dư lại kia mấy cái đeo đao người, giống như không có ở trong phủ gặp qua, chẳng lẽ là từ phủ ngoại mướn tới giang hồ nhân sĩ? Chính là hầu phu nhân là hậu trạch nữ quyến, như thế nào sẽ cùng những người này có liên hệ? Mục gia gia, nhà các ngươi như thế nào sẽ có như vậy người xấu a? Ngươi cần phải quản quản a, nếu không như vậy bá đạo hành sự, không chỉ có sẽ ảnh hưởng gia gia danh dự, còn hậu hoạn vô cùng. Tiểu bao tử đứng ở Mục Điền bên người, bắt đầu dạy dỗ Mục Điền, cha ta nói qua, đương quan nhi càng lớn, trên người trách nhiệm càng nặng, nhưng là này đó đều không có người nhà quan trọng, ra là cái gì, ra chính là căn A, thù không có căn liền sẽ khô héo, hoa đã không có căn liền sẽ tử vong, cho nên cần thiết muốn trước đem ra chiếu cố hảo, mới có thể có tinh thần. Làm chút khác, Mục gia gia, ngươi phải hướng cha ta học tập, cha ta nhưng lợi hại, diệt phỉ lập công lớn. Hiện tại lên tới tứ phẩm võ tướng, vẫn là hoàng đế tự mình hạ thánh chỉ đâu. Nga! Cha ngươi lợi hại như vậy a? Mục Điền có điểm giật mình, không nghĩ tới nho nhỏ thôn dân, thế nhưng biến thành tứ phẩm võ tướng. Đầu bao nhi đứng ở tiểu bao tử bên người chính thức gật đầu nói, ân, cha ta nhưng lợi hại, ta phu tử cũng lợi hại, hắn nói qua đại đừng ra, muốn xen vào rừng tay hạ, không thể thích giết chóc thành thánh. Nếu không trong lòng kia cuối cùng thiện sẽ biến mất hầu như không còn, sau đó không đường có thể đi, cuối cùng chỉ có thể càng ngày càng ác. Tiểu hoa vẻ mặt sát khí nói, mẹ ta nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta ta phải giết chi, lần sau các nàng lại đến, liền sẽ không như vậy thuận lợi mà trốn. Mục Điền ngẩn người, lại lần nữa cười ha hả nói, hảo, giáo hảo a, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, mẫu thân lợi hại. Nữ nhi cũng như vậy uy mãnh, hảo, hảo, hảo a. Bọn thuộc hạ lại là một đầu hắc tuyến, có thể giáo hài tử giết người mẫu thân đã có bao nhiêu không đáng tin cậy, nhà mình hầu ra thế nhưng còn như vậy cổ vũ. Nhìn dáng vẻ cái này đáng yêu tiểu cô nương, sau khi lớn lên còn không biết như thế nào vô pháp vô thiên đâu, bình tĩnh giang hồ, không chỉ có sẽ xuất hiện một cái nữ ma đầu, còn muốn lại một lần dẫn phát huyết vũ tinh phong. Chờ Phương Chi cầm ấm trà, từ trong phòng bếp ra tới, đám kia bọn thuộc hạ xem nàng ánh mắt liền không giống nhau, nguyên lai cho rằng chỉ là một cái thô bỉ ở nông thôn phụ nhân, không nghĩ tới không chỉ có nói ra như vậy bạo lực nói, còn nói rất có trình độ. Phương Chi cũng thực nghi vấn, chuyện gì xảy ra? Như vậy trong chốc lát, không khí trở nên thật quỷ dị a. Lúc này, Vương Tài Lai đã trở lại, còn mang theo không ít người, nhìn thấy trong nhà một mảnh hài hòa, đặc biệt là phòng khách còn truyền đến đại nhân tiểu hài tử tiếng cười, tâm mới tính bông, nhưng là cũng không làm giúp đi, tạm thời đều ngồi ở ngoài cửa, để ngừa những người này đoạt hài tử thời điểm, trong nhà không có giúp đỡ. Vương Đại Nương cũng theo lại đây, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Vương Tài Lai đi vào sân, nhìn thấy Phương Chi vội vàng cấp châm trà đổ nước, liền cũng tráng lá gan, ở bên cạnh giúp đỡ bận việc. Mục Điên nhìn thấy Vương Tài Lai đã trở lại, liền nhiệt tình mà hô, ai nha, tiểu hoa nhị cứu tới, mau mau mau, mau ngồi, cùng ta nói ngày đó là thế nào tình cảnh. Vương Tài Lai bị hắn này đãi khách nói làm cho sửng sốt, cho rằng chính mình đi nhầm môn, đi nhà ai làm khách đâu, được chứ, cái này Mục lao nhân, thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài a. Vương Bảo Lai có chút không muốn, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi không phải nói qua một lần sao. Ngươi còn nhỏ, ngoài miệng không mau thanh trứng hạt dưa, khẳng định sẽ xem lẩu rất nhiều đồ vật. Mục Điển không khách khí mà đả kích nói. Mục gia gia, chúng ta cũng thuộc về thanh dưa viên sao. Tiểu bao tử rất tò mò, cái này tử, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe. Ha ha ha ha, đương nhiên, ngươi ngoài miệng không trứng dâu, chính là thanh dưa viên. Ha ha ha ha, Mục Điển lại lần nữa cười lớn. Hào đi, Mục hầu gia ngày thường cũng không phải là cười điểm thấp người. Hôm nay như vậy khác thường, các thuộc hạ đều cảm thấy không đúng rồi, vì cái gì một gặp được này người một nhà, liền biến thành như vậy như đâu. Vương Tài Lai ngồi xuống sau, không đợi nói chuyện, Phương Chi đi vào tới nói, vẫn là ta nói đi, ta là cái thứ nhất theo chân bọn họ tiếp xúc, có thể nói đến kỹ càng tỉ mỉ chút. Mục Điền mày không tự giác mà bắt đầu nhăn lại, tâm nói, nam nhân nói lời nói, nữ nhân như thế nào liền tùy tiện mà tiến vào nói xen vào. Chỉ là rốt cuộc muốn hiểu biết chỉnh sự kiện trải qua, cho nên liền không có lên tiếng. Phương Chi cảm giác được một lão nhân có điểm không vui, nhưng là không để ý đến, nói tiếp, cái này phụ nhân, bất luận là mặc cử chỉ, vừa thấy chính là gia đình giàu có mama, đặc biệt là hạ mệnh lệnh thời điểm một chút không hàm hồ, hẳn là ở trong phủ địa vị không thấp, nắm giữ sinh sắt quyền to cũng thống lĩnh quá không ít người, hơn nữa người này tâm tàn nhẫn tay độc, hạ mệnh lệnh đoạt người hoặc là vận dụng vũ lực khi không chút do dự, nói vậy chuyện như vậy không thiếu làm như vậy. Sự phong cách, đã trở thành nàng một loại thói quen, cho nên nếu cái này ma ma là Mục hầu gia gia, như vậy suy đoán, Mục hầu gia gia hậu viện, không nói giống như địa ngục khủng bố, nhưng cũng có thể so với là đầm rồng hang hổ. Phương Chi nói xong, còn ân cần tiến lên cấp Mục hầu gia trong chén trà thêm thủy. Khu khu khu khu. Trong phòng ngoài phòng một mảnh ho khan thanh, mọi người đều bị Phương Chi thẳng thắn nói sặc, ngay cả Vương Tài Lai cũng là như thế. Mục Điền ho khan lợi hại nhất, ai dám như vậy nói với hắn lời nói. Một chút mặt mũi đều không lưu. Phương Chi không để ý đến những người này phản ứng, nàng chỉ là ăn ngay nói thật, đặc biệt là muốn cho Mục lão nhân cảnh giác, nhà ngươi hậu viện đều loạn thành như vậy, chạy nhanh rửa sạch, tỉnh đem chúng ta liên lụy tiến vào. Kia năm người, một cái sa phu bốn cái tay đấm, có thể nhìn ra đều là người biết võ, chỉ là bọn hắn trên người mang theo cổ tối tăm hơi thở, như là trường kỳ làm một loại không thể gặp quang chức nghiệp, đồng thời còn có nồng đậm giang hồ hơi thở. Ta suy đoán, bọn họ hẳn là thuộc về trên giang hồ cái gì bang phái, vẫn là làm cái loại này lấy tiền muốn mệnh hoạt động. Người như vậy, một khi đánh một hầu phủ cơ hiệu, ở bên ngoài làm sàng làm bậy, này hậu quả. Tấm tác Phương Chi không có nói tiếp, bởi vì Mục hầu gia làm nhiều năm như vậy quan, hẳn là biết loại sự tình này thái phát triển hậu quả. Quả nhiên, Mục hầu gia trên mặt tức khắc ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới Chu trưởng tường nháo như vậy đại, thế nhưng cùng trên giang hồ sát thủ tương giao đến như thế chắc chẽ, nhìn dáng vẻ này phụ nhân nói rất đúng, lộng không tốt, hầu phủ đem lâm vào vô pháp vãn hồi hoàn cảnh. Mục Điền thân kinh bách chiến, tuy rằng biết sự tình nghiêm trọng tính, nhưng là cũng không có hoảng loạn, mà là lập tức an bài người hồi kinh điều tra, nhìn xem đến tột cùng đến mức nào. Đương nhiên, hắn cũng không có làm cho bọn nhỏ mặt tan bài, chỉ là cấp trong đó một cái cấp dưới để cái ánh mắt, bên kia liền động, không một hồi, hai người cưỡi ngựa liền đi rồi. Ít nhiều đàm ma ma lá thư kia không có phát ra đi, ít nhiều Phương Chi đem những người này giết chết, cấp Mục Điền thắng được thời gian, nếu không, thật đúng là phiền toái không ngừng. Mục lão nhân cuối cùng nói một câu, về sau bọn họ sẽ không tới lời nói sau, liền không ở giải thích, sau đó khiến cho Phương Chi an bài hắn chỗ ở, chuẩn bị tại đây ở vài ngày, giáo thụ tiểu hoa võ công. Trong phòng dung không dưới nhiều người như vậy, cuối cùng Dì Hưng mới vừa cái tốt phòng ở bị trưng dụng, Dư Tiểu Thanh cũng không thèm để ý, rốt cuộc phòng ốc yêu cầu phòng ấm, sớm ấm vạn ấm đều là ấm, chỉ cần trong nhà có nhân khí, huống chi còn đều là quý nhân nhân khí, nàng liền nhạc không được mà giúp đỡ thu thập nhà ở. Mục gia gia, ta học được chút ta nương giáo chiêu thức, có thể hay không cùng ngài xung đột ta? Nhắc tới võ công, Tiểu Hoa nói trở nên nhiều lên. Mục Điền cho rằng Phương Chi sẽ một ít dễ hiểu thô tay thô chân công phu, liền không có để ý. Lôi kéo Tiểu Hoa hướng hậu viện đi, muốn trước nhìn xem nàng trước mắt đều nắm giữ cái gì bản lĩnh. Vương Bảo Lai cũng theo ở phía sau đi, trong lòng sốt ruột mà thẳng gãi, hắn cũng muốn học võ công cao thâm, tỉ giao cho chiêu thức của hắn rất đơn giản, chỉ có di động khi thân pháp phức tạp chút, người bình thường luyện đến kia xuất quỷ nhập thần né tránh hoặc là công kích không dễ dàng, nhưng là đối với hắn cái này dị năng giả tới giảng, chỉ cần thuần thuộc sau là có thể đạt tới. Nhưng là hắn trong lòng vẫn là khát vọng chính quy võ công kịch bản chiêu thức, như vậy mới giống đại hiệp không? Phải. Bọn thuộc hạ cũng đều phần phật mà đi hậu viện, đây chính là hiện trường học tập cơ hội tốt, vạn nhất một hầu gia cao hứng, đề điểm bọn họ một ít, vậy hưởng thụ bất tận. Một lão nhân nhìn đến hậu viện, tuy rằng chất phác nhưng bố cục hợp lý còn sạch sẽ, liền càng thích cái này nông gia tiểu viện, ngồi ở hành lang dài thượng, trước làm tiểu hoa chọn quen thuộc diễn luyện một chút. Chỉ là giọng nói xuống dốc, liền cảm giác một cổ phong từ bên người thổi qua, liền không thấy tiểu hoa thân ảnh. Tiểu bao tử cười ha ha nói, ta muội muội nhất am hiểu chính là chạy, xem chạy trốn nhiều mau a. Đầu bao nhi cũng cấp nói, ta tiểu cứu nhất am hiểu nhảy cao cao, nhẹ nhàng nhảy dựng liền nhảy đến trên tường vây mặt đi, nhưng lợi hại, mẹ ta nói, nhà ta tường vây cái vẫn là quá thấp. Mọi người nhìn kia cao cao tường vây, đều không biết nên nói cái gì lời nói hảo. Lúc này tiểu hoa chạy tới, mặt không đỏ khí không xuyễn, đối Mục Điền nói, Mục gia gia, ta tiểu cứu có thể nhảy hảo cao đâu, ta cũng tưởng nhảy như vậy cao. Nga Mục Điền lần đầu tiên nghiêm túc mà đánh giá Vương Bảo Lai cái này thanh dưa viên, đối hắn nói, đi một cái. Vương Bảo Lai khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, có chút khẩn trương, nhưng vẫn là thẳng thắn sống lưng đi vào ven tường, điều động dị năng nhẹ nhàng nhảy dựng. Liền nhảy đến đầu tường, mọi người đồng thời kinh ngạc cảm thán. Một lao nhân đôi mắt tỏa sáng nói, ngươi đây là như thế nào làm được? Nhưng học tập quá khinh công. Vương Bảo Lai cuộc lúc nói, không có, chỉ cùng tỷ của ta học quá nội công, cứ như vậy. Một lao nhân cảm giác lần này tới thật là đúng rồi, không chỉ có phát hiện một hầu phủ sau lưng âm u, còn gặp được như vậy học võ kỳ tài, liền lại làm Vương Bảo Lai triển lãm một ít tân học chiêu thức, làm hắn kinh hãi chính là, này đó chiêu thức nhìn thường thường vô kỳ, nhưng là một khi đối địch, đó chính là chiêu chiêu chí mệnh, mỗi lần công kích đều là không rời địch nhân yếu hại chỗ. Hắn đám kia thuộc hạ cũng đã nhìn ra, đều có điểm kích động, hận không thể lập tức tiến lên thỉnh giáo, đặc biệt là Vương Bảo Lai thân pháp quỷ dị nhanh chóng, như vậy làm cho công kích khi, làm địch nhân khó lòng phòng bị. Vương Bảo Lai luyện xong sau, ngượng ngùng nói, ta còn không có luyện hảo, tỷ của ta nói, còn không thể quá quan. Như vậy vừa nói, mọi người mới nhớ tới Vương Bảo Lai cùng Tiểu Hoa còn có một cái phu tử, chỉ là cái này phu tử đang ở phòng bếp bận việc, trên người hệ tạp dề, trong tay kén đại muỗng, mồ hôi đầy đầu mà dùng sức phiên xào. Đi, kêu ngươi tỉ tới, làm thủ hạ của ta cùng nàng quá mấy chiêu, đại gia cho nhau luận bàn một chút một điển buồn trướng mắt phụ nhân công phu, nhưng là từ Vương Bảo Lai nơi này nhìn ra, này phụ nhân công phu không bình thường. Liền cũng bốc cháy lên hiếu chiến tâm, muốn nhìn một chút cái này phụ nhân công phu rốt cuộc như thế nào. Mục gia gia, mẹ ta nói quá, công phu không phải biểu diễn, không cần phải xinh đẹp, chỉ cần có thể nhất chiêu chí mạng là được. Tiểu Hoa ý tứ là, làm ta nương biểu diễn cho đại gia xem, ta nương định sẽ không đồng ý. Mục Điên mắt trợn trắng, trong lòng chửi thầm nói, thật dám nói à, còn nhất chiêu chí mạng, nào có như vậy lợi hại võ công a. Cuối cùng, vẫn là Mục Điên thủ hạ đem Phương Chi mời đến, bọn họ quá muốn nhìn một chút này khác loại võ công, từ này mấy chiêu thượng, bọn họ đã được đến rất lớn dẫn dắt, cho nên liền muốn học càng nhiều. Phương Chi đem tạp dề tháo xuống cầm ở trong tay, liền đi theo đi vào hậu viện, nhìn thấy Mục Điên hỏi, Mục hầu gia, tìm ta có việc sao? Mục Điên lại lần nữa đánh giá Phương Chi, tâm nói, này phụ nhân chỉ có từ ánh mắt thượng có thể nhìn ra là cái người biết võ, địa phương khác căn bản không có tập võ quá dấu vết, cái này võ công là như thế nào luyện ra đâu. Hắn vuốt trên cằm ngắn ngủn trong râu, hơi hơi rủ xuống đơn phượng nhãn trợn to, mày kiếm giơ lên nói, chúng ta nhìn đến Bảo Lai thi triển công phu chiêu số, thực không bình thường, tưởng đi theo học học, ngươi xem. Phương Chi cũng nguyện ý cùng cổ đại chính quy võ công học tập học tập. Nàng tuy rằng giết địch có thể làm được chiêu chiêu đều là tổn thương chí mạng, nhưng không phải chính quy truyền thừa xuống dưới võ công, căn cơ không thật, dựa vào đều là dị năng phụ trợ, một khi không có dị năng, tốc độ liền theo không kịp, như vậy này đó chiêu thức cũng liền khởi không được nhiều đại tác dụng, đây cũng là đồng ý làm Tiểu Hoa đi theo một lão nhân học tập võ công nguyên nhân. Đang muốn đem tạp dề đặt ở một bên, chuẩn bị tiến lên ứng chiến khi, cổng lớn lại truyền đến tiếng vó ngựa. Phương Chi trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ kinh thành cái kia hậu trạch biến thái lao thái thái, lại phái người tới. Nàng nghĩ vậy liền sinh khí, đem tạp dề hướng trên mặt đất một quăng ngã, xoay người liền xông ra ngoài, mà Tiểu Hoa cũng một trận gió dường như đi theo nàng phía sau ra bên ngoài chạy. Vương Bảo Lai một sốt ruột, thế nhưng mượn cửa sổ trực tiếp nhảy đến nóc nhà thượng, sao gần nói đi tiền viện. Đầu Bao Nhi đã dùng thần thức nhìn đến viện ngoại cảnh tượng, lôi kéo Tiểu Bao Tử đi theo đi phía trước viện chạy vừa kích động mà hô lớn, ca, là cha đã trở lại, cha, chúng ta ở chỗ này nào. Tiểu Bao Tử nghe được đệ đệ nói như vậy, cũng đi theo hưng phấn mà hô to, cha, chúng ta tới, chúng ta ở chỗ này nào. Mục Điên nhìn đến chủ người nhà đồng thời đảo mắt không thấy ảnh nhi, đem một chúng khách nhân ném ở hậu viện không người hỏi thăm, cùng cấp dưới liếc nhau. Sau đó bất đắc dĩ mà lắc đầu, ai, chính mình thân cư địa vị cao, tại đây người nhà trong mắt lại cái gì đều không phải, ngay cả mặt ngoài một chút khen tặng bộ dáng đều không có. Trong đó một cái lớn lên cao cao tráng tráng thuộc hạ cười nói, hầu gia, người nhà quê tính tình đều ngay thẳng, không có như vậy nhiều con cong vòng nói chuyện người là Nam Cương chiến loạn hạ, may mắn sống sót cô nhi, bị Mục Điển cứu sau, ban cho hắn dòng họ, đặt tên vì Mục Nhận. Sau khi lớn lên trở thành hắn bên người thị vệ, Mục hầu ra gật gật đầu, không thèm để ý mà lắc lắc tay nói, đi thôi, sơn bất quá tới, ta đi liền sơn, vừa lúc chúng ta cũng nhận thức bọn nhỏ trong miệng lợi hại cha, xem hắn rốt cuộc lập cái gì công lớn, thế nhưng bị hoàng đế hạ chỉ phong thưởng. Gì, ta nhớ ra rồi, có phải hay không vô danh sơn đám kia phỉ khấu quy phục chuyện này, chẳng lẽ Tiểu Hoa cha, chính là cái kia danh điều chưa biết Triệu Căn Sinh. Hắn không có phái người điều tra Triệu Tiểu Hoa ra bối cảnh, bởi vì ngày đó nhìn thấy Vương Thạch Trụ cùng Vương Tài Lai giản dị hình tượng, liền ở trong đầu nhận định, hài tử gia địa vị không cao, chính là Triệu gia thôn bình thường nông hộ, cho nên không có gì nhưng đáng giá điều tra. Nói nữa, chính mình thượng cột muốn dạy hài tử võ công, hơn nữa chính mình địa vị không thấp, bất luận là cái dạng gì nhân gia, kia đều là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt nhi, cao hứng còn không kịp đâu. Chắc chắn kỳ mong chính mình sớm một chút tới, đến lúc đó chính mình tới này vừa thấy, liền cũng vừa xem hiểu ngay. Chính là hắn ngàn tưởng và tưởng, không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian một cái nông hộ, thế nhưng biến thành tứ phẩm võ tướng, này biến chuyển, thật đúng là đại đâu. Một cái khác hơn 30 tuổi nam tử, làn da ngăm đen, ngũ quan giống như đao tước dịu đục góc cạnh rõ ràng, sắc mặt lạnh lùng, vừa thấy chính là tiêu chuẩn con người rắn giỏi, ít khi nói cười nói. Vô danh sơn cự nơi này không xa, về quá võ thành quản hạt, nếu là phái binh nói, chính là Liên Sơn huyện phụ cận vệ sở. Nói vậy Triệu Căn Sinh liền ở chỗ này phục dịch, ở diệt phỉ trung lập hạ chiến công. Hắn dừng một chút nói tiếp, có thể thăng vì tứ phẩm võ tướng, nguyên lai định là bách hộ. Trưởng quân hàm, nếu không sẽ không như vậy nhân mệnh. Mục Điên gật gật đầu, tán thưởng mà vô vô Trần Hải bả vai, liền mang theo một đám người đi phía trước viện đi đến. Trần Hải tư duy kín đáo, suy xét sự tình linh hoạt chạy máy, từ một cái tiểu thị vệ lên tới thị vệ trưởng, như vậy trưởng thành không chỉ có là chính hắn bản nhân nỗ lực, cũng là Mục Điển dụng tâm bồi dưỡng lên, mấy năm nay vẫn luôn là hắn theo bên người, xem như nhất đắc lực thủ hạ. Năm đó xảo nương bị Sơn Phỉ làm hại, vẫn là hắn đưa ra rất nhiều điểm đáng ngờ, vì thế bộc lộ tài năng, Mục Điển liền làm hắn dẫn người điều tra, chỉ là những người đó làm quá mức với cơ mật, thêm chi chính mình lúc ấy chức quan không cao, quyền lợi không lớn, điều tra lên ngoài tầm tay với, cho nên chỉ có thể ôm hận với tâm nhiều năm như vậy. Đoạt tiểu hoa người cùng xảo nương sự, có phải hay không một cái tuyến thượng kẻ cấp làm? Mục Điền đột nhiên nói ra như vậy một câu, làm chúng thủ hạ sửng sốt, bất quá, nhanh chóng phản ứng lại đây, cũng là, có thể cùng xảo di nương có thủ oán, trừ bỏ hầu phu nhân, chỉ sợ lại vô người thứ hai. Có như vậy ý nghĩ, Trần Hải lập tức chuẩn bị an bài người trở lại kinh thành đi, đương nhiên, trước muốn đi tiền viện cùng nam chủ gặp mặt. Mục Điền mang theo một bọn thị vệ, cứ như vậy từ hậu viện đi vào tiền viện. Triệu Căn Sinh mang theo tiểu đậu tử, còn có đại đương gia Ngô Đại Tráng cùng dì Hưng mới vừa vào thôn, liền nghe thôn dân nói nhà mình tới quý nhân, hắn liền nghĩ đến chủ động thu đồ đệ Mục lao đầu nhi. Quả nhiên, nhìn đến cửa buộc rất nhiều cao đầu đại mã, đặc biệt mặt trên đều mang theo quân mã dấu vết, trong lòng liền càng xác định người tới thân phận. Không đợi xuống ngựa, cửa thủ vệ liền từ băng ghế thượng đứng lên, dò hỏi người tới người nào. Triệu Căn Sinh xoay người xuống ngựa, cười nói, này sở tòa nhà chủ nhân. Thủ vệ còn không có phản ứng lại đây hết sức, liền nghe được bên trong tiếng quát tháo, hảo đi, cảnh báo giải trừ, gia chủ đã trở lại, vẫn là cái đồng hành, tự nhiên không hảo cả lại. Lúc này, tiểu hoa đã xông vào trước nhất mặt, Phương Chi vừa muốn rôi tay đem nữ nhi bắt lấy, lại thấy là Triệu Căn Sinh cười ngâm ngâm mà đứng ở nơi đó, giang hai tay cánh tay, tựa hồ chờ mẹ con cùng nhau hướng trong lòng ngực hắn phát. Nàng lập tức đỏ mặt dừng bước chân, tiểu hoa lại một đầu chát đi vào. Người đã trở lại. Phương Chi mi mắt cong cong, mang theo điểm thẹn thùng, lại mang theo sáng sảng, lòng tràn đầy vui sướng địa đạo. Triệu Căn Sinh hôn hôn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lại hướng Phương Chi kể ra chính mình nội tâm tương tư, Phương Chi mặt càng đỏ hơn. Hai vợ chồng không đợi dùng ánh mắt giao lưu xong, Vương Bảo Lai đột nhiên từ nóc nhà nhảy xuống, đem Ngô Đại Tráng hoảng sợ. Lập tức muốn đem eo đao rút ra, dì Hưng cười lớn đè lại hắn tay nói, đây là đầu bao nhi tiểu cứu, cũng lợi hại đâu, ý tứ là, ít nhiều chúng ta quy thuận, nếu không còn không biết như thế nào bị này một nhà lăn lộn đâu. Tỷ phu, là tỷ phu à, thật tốt quá, ngươi đã trở lại, ai nha làm ta giật cả mình. Vương Bảo Lai toái toái niệm mà xông tới cùng Triệu Căn Sinh chào hỏi. Lúc này tiểu bao tử cùng đầu bao nhi lôi kéo tay xuất hiện. Đại đương gia Ngô Đại Tráng trước chạy tiến viện đem đậu bao nhi bế lên, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ nói, củ cải nhỏ nhi, có thể tưởng tượng chết ta. Ai nha, đại đương gia, người đem dâu quá ta, ai nha, tệ người đều nhận không ra đậu bao nhi vớt đại đương gia cầm nói. Ha ha ha ha, ta bé ngoan à, nhìn xem đại đương gia có phải hay không cũng lớn lên thực tuân à. Ngô Đại Tráng tiếp tục đùa với đậu bao nhi. Đậu bao nhi tiểu thân mình sau này ngưỡng ngưỡng. Cẩn thận đoan nhìn nói, ân, không tồi không tồi, đúng như phu tử theo như lời, tú ngoại tuệ trung, thô trung có tế, là cái nội có càn khôn người. Ha ha ha ha, mọi người cười ha hả, Triệu Căn Sinh ôm tiểu hoa cùng tiểu bao tử cũng cười hướng trong viện đi, tấm tắc, tiểu nhi tử cùng đường thư sinh thật đúng là không thiếu học đồ vật, chỉ là này từ ngữ dùng không phải rất hợp đi. Dì Hưng đắc ý mà rung đùi đắc ý nói, nhìn xem, chúng ta vô danh trên núi người nhiều không được a. Xuất khẩu thành thơ gì, ai cũng so bất quá. Chính nói dân gian, liền thấy từ hậu viện đi ra mười mấy cá nhân tới, tuy rằng đều ăn mặc kính trang, nhưng là có thể thấy được các thân thủ bất phàm, đặc biệt là đi tuốt đàng trước mặt lão giả, nện bước vững vàng, mang theo thượng vị giả khí chất, tuy trên mặt lộ ôn hòa tươi cười, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được hắn giơ tay nhấc chân gian sát phạt quyết đoán uy thế. Triệu Căn Sinh cảm giác vị này lão giả nhìn rất là quen mặt, Mục Điền cũng là như vậy cảm giác, mọi người càng là cảm thấy kinh dị, phảng phất lúc này đại gia mới hiểu được, vì cái gì nhìn tiểu bao tử cùng đầu bao nhi như vậy quen thuộc, nguyên lai là di truyền phụ thân đặc thù, mày kiếm mặc mắt, còn cùng một hầu gia thập phần giống nhau. Trong viện không khí có điểm quỷ dị, Triệu Căn Sinh đem hai đứa nhỏ buông đi lên trước, vì một gối thi lễ nói, hạ quan tham kiến một đại tướng quân, hắn còn không biết Mục Điền đã có tước vị, trở thành bình định trở. Vẫn là y theo nguyên lai chức quan xưng hô. Mục Điền trong lòng kinh hoàng không thôi, hắn dựa vào trực giác cảm thấy, cái này Triệu Căn Sinh giống như cùng chính mình có cái gì sâu xa, nếu không sẽ không nhìn thấy ba cái hài tử phát ra từ nội tâm thích, càng sẽ không như vậy chấp nhất mà muốn tới Triệu Gia Thôn, này định là vận mệnh chú định huyết mạch ở Triệu Hoàn chính mình a. Chính là hắn còn không dám kết luận, liền đem trong lòng kích động áp xuống, tiến lên vài bước, duỗi tay đem Triệu Căn Sinh nâng dậy nói, mau khởi, không cần thi như vậy đại lễ. Triệu Căn Sinh đứng lên sau, Mục Điền vẫn như cũ dùng tay chặt chẽ mà nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt yên lặng nhìn đối diện này trương tuổi trẻ tuấn mỹ mặt, càng xem càng cảm giác mặt trên có xảo nương bóng dáng. Triệu Căn Sinh bị Mục Điền hành động làm cho có điểm kinh ngạc, đôi tay bị chảo, không biết nên làm sao bây giờ hảo, vì thế cười cười nói, Mục đại tướng quân, mau mời vào nhà uống trà. Này cười, bên môi hai cái lún đồng tiền lập tức thoáng hiện, không chỉ có Mục Điền thân hình chấn động, chính là Trần Hải cũng kinh ngạc mà há to miệng. Xảo nương xinh đẹp nhất địa phương chính là bên môi má lún đồng tiền nhi, trên bức họa cũng là đem này đặc điểm vẽ ra tới. Mục Điền run giọng hỏi, ngươi nương nàng ở đâu đâu? Triệu Căn Sinh có điểm không rõ, quay đầu lại nhìn nhìn phía sau mọi người, do dự nói, ở trong thôn nhà cũ đâu? Đi, chúng ta nhìn xem ngươi nương đi. Mục Điền kích động tay đều run rẩy, không nói hai lời lôi kéo Triệu Căn Sinh liền đi ra ngoài. Triệu Căn Sinh cho rằng Mục đại tướng quân cùng Dư Quế Liên là đi lạc hoặc là phân biệt đã lâu thân thích, tuy rằng có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là thuận theo mà đi theo đi ra ngoài. Phương Chi cũng cảm giác kỳ quái, chuyện gì xảy ra, Mục hầu ra thế nhưng cùng Dư Quế Liên có sâu xa. Chẳng lẽ là lão tình nhân? Cũng không đúng a, Triệu Căn Sinh không phải Dư Quế Liên thân sinh a. Hỏi Triệu Căn Sinh mẫu thân, hẳn là chỉ mẹ đẻ đi. Nhưng là nàng cũng không có đem trong lòng nghi vấn nói ra, ngăn lại chuẩn bị đi theo ba cái hài tử, kia nhà cũ cũng không phải là hảo nơi đi, nếu là có điểm chuyện gì nhi bị ngoa thượng, hoặc là lấy bọn nhỏ hết giận, lại là một hồi phong ba. Nhìn đến Mục hầu ra lôi kéo Triệu Căn Sinh hướng trong thôn đi, một bọn thị vệ gắt gao đi theo, Vương Bảo Lai có điểm lo lắng nói, nếu là Dư lão thái thái cùng Mục hầu ra có thân thích quan hệ, tỷ. Ngươi về sau cùng hài tử nhật tử chỉ sợ không dễ chịu lắm. Nô đại tráng vô vô Vương Bảo Lai bả vai an ủi nói, không có việc gì, chúng ta hiện tại bị điều đến Quá Võ Thành bên kia đóng giữ, các ngươi nếu là tại đây ở không thuận, liền đi chúng ta quân doanh bên cạnh trong thôn thuê nhà trụ. Đúng vậy, người sống còn có thể bị nước tiểu nghẹn chết gì hưng nói. Hai cái khán hộ ngựa thị vệ, sau khi nghe được chỉ có thể. Vương đại nương tử trong phòng bếp ló đầu ra hô. Phương Chi à, chúng ta làm cơm có phải hay không nhiều, bọn họ đi nhị hữu ra, định là muốn ở bên kia ăn đi. Phương Chi quay đầu lại nói, không có việc gì, thật sự không được tỏ vẻ một chút, hướng bên kia đưa gọi món ăn qua đi. Dư Tiểu Thanh đã đem bên kia nhà ở thu thập hảo, nghe nói gì hưng bọn họ đã trở lại, liền cũng đi tới, chỉ là vừa rồi có quý nhân ở, nàng không hảo quấy nhiễu, hiện tại quý nhân đều đi trong thôn, liền đi vào sân cùng đại gia chào hỏi. Nghe được Phương Chi nói, lo lắng nói, tẩu tử, ngươi không đi theo đi xem. Phương Chi đương nhiên biết Dư Tiểu Thanh ý tứ trong lời nói, không thèm để ý mà cười cười nói, không đi, nếu là thân thích, ta đi, bà sẽ cho rằng ta tưởng tiến lên lịnh bợ, càng thảo người ngại, nếu không phải thân thích, Mục hầu ra đem sự tình hiểu rõ, liền sẽ lập tức quay lại. Đại gia vừa nghe cũng đúng, đi cũng chỉ có thể xem Dư Quế Liên đắc ý hình dáng, khác một chút chỗ tốt đều không có. Mục Điền lôi kéo Triệu Căn Sinh mới vừa đi đến Triệu gia cổng lớn, liền nghe được bên trong truyền đến mắng chửi thanh, mắng lời nói dơ bẩn khó nghe. Triệu Căn Sinh vừa định tiến lên gõ cửa, Mục Điền trước một bước đem đại môn đá văng ra, mọi người đồng thời kinh ngạc, lời này là nói như thế nào. Nguyên lai, Mục Điền tưởng xảo nương bị khi dễ bị nhục mạ, cho nên tâm lòng nóng như lửa đốt, liền làm như vậy bạo lực sự tình. Đại môn bị đá bay, trong viện tiếng quát mắng lập tức đình chỉ. Tùy theo chính là hài tử bị dọa khóc lớn thanh. Trong khoảng thời gian này, Dư Quế Liên bởi vì Triệu Tinh trốn chạy, bị người trong thôn không thiếu cười nhạo, thêm chi tiền tiêu giống nước chảy giống nhau, Triệu Nhị Hữu bệnh tình lại một chút không có chuyển biến tốt đẹp, không nói hầu hạ cái tê liệt người bệnh có bao nhiêu mệt, chính là Triệu Nhị Hữu kia cha tấn người kính nhi ai cũng chịu không nổi, có một chút không theo hắn tâm ý, ngay cả mắng mang áo, không thuận theo không buông tha, đặc biệt là hắn ban ngày ngủ đủ rồi. Buổi tối, liền bắt đầu lăn lộn này toàn ra. Lưu Hỷ thức chịu không nổi, liền ồn ào muốn mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ để trụ hai ngày nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Dư Quế Liên mới đầu không đồng ý, chính là quản không được chân cẳng hảo con dâu, thừa dịp nàng ngủ gật hết sức, mang theo hải tử chạy. Nhưng mà, bởi vì Lưu Tam bị dọa đến bị bệnh thời gian rất lâu, trong nhà hoa không ít tiền, Lưu Hỷ Thước cũng không có chi viện một lượng rưỡi tiền, Lưu gia liền không chào đón cái này nữ nhi về nhà trụ, vì thế, liền giữa trưa cơm cũng chưa làm nương mấy cái ở nhà ăn, đã bị tẩu tử nhóm đuổi ra tới. Lưu Hỷ Thước thương tâm địa mang theo mấy cái hài tử đói bụng, xám xịt mà đã trở lại. Cho nên Dư Quế Liên xem như bắt lấy nàng chỗ đau, không chỉ có không cho nàng cơm ăn, còn liều mạng mà sai xử nàng làm việc nhi, nếu là cảm giác chưa hết giận, liền thượng thủ véo mấy cái. Đương nhiên, ngoài miệng âu ngôn huế ngữ cũng không có ngừng lại quá. Triệu Căn Duyên mang theo hài tử lén lút tránh ở phòng úp, những việc này hắn cũng mặc kệ, ai làm lao bà không nghe nương nói, trộm mang theo hài tử chạy. Đang ở này đương khẩu, đại môn đã bị đá văng ra, bọn nhỏ sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng, cầm gậy gộc Dư Quế Liên, cùng với đang ở xoa tẩy bị Triệu Nhị Hưu kéo lên phần chăn đơn Lưu Hỷ Thước, đều bị sợ tới mức đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Mục Điên nhìn thấy trong viện tình cảnh, cũng không có gì ngượng ngùng, bàn tay vung lên, bọn thị vệ như lang tựa hổ mà vọt vào trong viện, bắt đầu tra tìm xảo nương rơi xuống. Như vậy lan lộn, bọn nhỏ tiếng khóc lớn hơn nữa, Triệu Căn Duyên sợ tới mức ôm đầu xúc ở giường đất rác, mà Triệu Nhị Hưu trực tiếp ngất đi, bất quá ở hôn phía trước, tiểu tiện mất khống chế. Triệu Căn Sinh không rõ nguyên do, giật mình lăng chấm đất chậm rãi đến gần sân, sau đó nhìn bọn thị vệ từng cái trong phòng xem xét, ra tới sau bẩm báo nói, không có phát hiện xảo di nương. Ai là xảo di nương a? Triệu Căn Sinh ở trong lòng hỏi, đồng thời, Dư Quế Liên cùng Lưu Hỷ Thức cũng như vậy ở trong lòng hỏi đồng dạng vấn đề. Nghe được thuộc hạ bẩm báo, Mục Điền sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, vừa rồi kích động bị tuyệt vọng sở thay thế, nhưng vẫn là không cam lòng mà, thử mà, có điểm thật cẩn thận hỏi Triệu Căn Sinh nói, ngươi nương đâu? Triệu Căn Sinh đối thượng hắn ánh mắt, nhìn đến bên trong thống khổ cùng lo sợ bất an, còn có thấp thỏm mong đợi, trong lòng không lý do một trận nắm đau, hắn dùng ngón tay chỉ Dư Quế Liên, không nói gì. Nàng là ngươi nương. Mục Điền không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Trong viện yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Triệu Căn Duyên trong phòng truyền đến bọn nhỏ nhỏ giọng nước nở thanh, hiện tại mau tiếp cận lúc chẳng vạng, Thái Dương không ở nóng cháy, Tề Vân Sơn Sơn Ảnh đang ở chậm rãi cắn nuốt Triệu Gia Thôn. Dư Quế Liên thấy mọi người đều đứng ở nơi đó không nói lời nào, đặc biệt là kia đầy mặt thống khổ lão đầu nhi, hai mắt mất đi tiêu cự, ngơ ngẩn mà không biết suy nghĩ cái gì. Nàng lặng lẽ đứng lên, tiểu tâm cẩn thận mà giải thích nói, Triệu Căn Sinh chỉ là ta con nuôi, nếu là hắn phạm chuyện gì, cũng không thể liên lụy đến chúng ta trên người. Trước một đoạn thời gian, chúng ta chính là viết hảo khế thư, hắn chỉ phụ trách cho chúng ta ngân lượng dưỡng lao, mặt khác chính là các gia quá các gia, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đều có thể làm chứng A. Nàng nhìn thấy những người này khí thế liền biết là nhà mình không thể chơi vào, lại bá đạo như vậy mà vào nhà lục soát người, thêm chi Mục Điền nói chuyện thanh cũng không lớn, nàng bởi vì kinh hách mà không có nghe rõ, chỉ nghe được Triệu Căn Sinh nói, chính mình là hắn mẫu thân, cho nên lo lắng Triệu Căn Sinh gặp phải tai họa bị liên lụy, liền vội vội đem quan hệ phủi sạch. Nghe được Dư Quế Liên nói, Mục Điền trong mắt mới bắt đầu chuyển động lên, hắn nhìn nhìn Dư Quế Liên, lại nhìn nhìn Triệu Căn Sinh. Tiến lên lôi kéo Triệu Căn Sinh hướng viện ngoại đi đến, vừa đi vừa nói, Trần Hải, hỏi cái này ra gia chủ, năm đó như thế nào đem hải tử nhặt được. Trần Hải ứng tiếng nói, là, hầu gia sau đó phân ra vài người đi theo hầu gia hướng Triệu Căn Sinh trong nhà đi, lưu lại vài người bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn Triệu Nhị Hữu cùng Dư Quế Liên. Triệu Căn Sinh lúc này cũng đoán được vài phần, thân thể cứng đờ mà bị Mục Điền lôi kéo, nhìn trộm đánh giá này khí phách mười phần lão nhân. Xem kia già nua mặt nghiêng, mơ hồ có thể nhìn ra cùng chính mình giống nhau địa phương, trong lòng càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán, chỉ là trong lòng ngũ vị trần tạp, nói không nên lời là gì tư vị nhi. Ra hai một đường không nói chuyện, nhưng là Mục Điền tay, vẫn luôn nắm chặt Triệu Căn Sinh cánh tay, chưa từng buông ra. Dựa theo Phương Chi nói phân tích, cổ đại nam tử ở tình cảm thượng phi thường nội liễm, huống chi vẫn là phụ tử chi gian, đặc biệt là thân cư địa vị cao phụ thân. Kia càng là muốn bày ra phụ nghiêm tử hiếu hình dáng, tuy rằng trong lòng có tìm được nhi tử thật lớn kinh hỉ, nhưng là vì ở nhi tử trước mặt bảo trì phụ thân uy nghiêm, vẫn là sẽ đem kích động mà cảm xúc che giấu, trang một bộ bình đạm không gợn sóng bộ dáng, như vậy đã có thể hiện ra trưởng bối trầm ổn, lại có thể làm tiểu bối càng thêm kính sợ. Phương Chi cùng Vương Đại Nương còn ở trong phòng bếp bận rộn, Nô Đại Tráng đi theo dì Hương Dư Tiểu Thanh đi bọn họ tân phòng tham quan, Tiểu Đậu Tử tắc đi theo Vương Bảo Lai đi Huy Ngưu Huy Dương, ba cái hài tử ngồi ở trong viện thương nghị là tại đây trụ, vẫn là đi theo cha đi quân doanh bên cạnh trong thôn trụ. Đậu Bao Nhi rồi rắm mà cau mày nhỏ giọng nói, ta tưởng cùng cha đi, không nghĩ cùng cha tách ra. Tiểu Hoa nắm góc áo phát sầu nói, ta còn muốn đi trong rừng săn thú, giúp đỡ trong nhà tránh bạc đâu, nàng ý tứ là, nếu là đi theo cha đi, liền phải rời đi Tề Vân Sơn, kia chính mình như thế nào giúp đỡ trong nhà săn thú vật kiếm tiền đâu. Tiểu Bao Tử tắc từ nhỏ trên ghế đứng lên, chắp tay sau lưng, học đại nhân hình dáng qua lại mà dạo bước, sau đó chẳng hạ, dùng tay nhỏ sờ sờ bóng loáng cằm, ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung, cảm thán nói, nơi này dù sao cũng là chúng ta căn a, ai, cố thổ nan ly a. Cửa hai cái thủ vệ, nhịn không được túi đầu buồn cười rộ lên. Lúc này, Mục Điền lôi kéo Triệu Căn Sinh đã trở lại, hai cái thủ vệ lập tức đứng lên cong eo thi lễ. Mục Điền vây vây tay, lôi kéo Triệu Căn Sinh xoải bước hướng trong viện đi tới. Tiểu Bao Tử bọn họ nhìn thấy sau, vui sướng mà phát đi lên, trước kêu Mục ra ra, sau đó ở kêu cha. Hai tử tiếng kêu, phảng phất đem Mục Điền áp lực cảm xúc mở ra, hay là đi vào nhi tử trong nhà, không có ở bên ngoài, không sợ ảnh hưởng chính mình uy nghiêm hình tượng. Hơn nữa này mấy cái thông minh hài tử, thế nhưng là chính mình thân tôn tử, vì thế vành mắt nhi tức khắc đỏ. Hắn rốt cuộc buông ra Triệu Căn Sinh tay, tiến lên đem Tiểu Bao Tử cùng bánh nhân đậu bế lên, biên nghẹn ngào vào để hướng phòng khách đi đến. Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi bị Mục Điền vẻ mặt nước mắt làm cho có điểm không rõ, nhưng vẫn là mở miệng khuyên giải an ủi. Tiểu Bao Tử biên giúp đỡ sắt nước mắt biên hỏi, Mục gia gia, ai chọc ngài sinh khí? Là cha ta sao? Đậu Bao Nhi cũng học ca ca bộ dáng, dùng tay nhỏ xoa nước mắt nói, Mục gia gia, cha ta là người tốt, phu tử nói, người tốt phạm sai lầm nhi muốn tha thứ. Cha ta không chỉ có là người tốt, còn tính tình hảo có thể làm việc nhi, người trong thôn đều nói cha ta trong nhà ngoài ngõ là một phen hảo thủ, không chỉ có thể áp tải kiếm tiền, nuôi sống cả gia đình, sau khi trở về còn có thể trồng trọt săn thú. Cái gì đều không chậm trễ. Tiểu Bao Tử vừa nói vừa nhìn trộm đánh giá Mục Điền sắc mặt, thấy chính mình nói những việc này nhi, Mục Gia Gia thực thích nghe bộ dáng, liền lại nói tiếp, Mục Gia Gia, ngài không biết cha ta có bao nhiêu khổ à, ta có bốn cái cô cô, ai nha, ngài nếu là ở Triệu Gia thôn trụ thượng một đoạn thời gian, liền sẽ biết ta bốn cái cô cô phẩm tính, đó chính là ăn cái gì ăn không đủ, lấy cái gì đều không ngại nhiều à. Như vậy tỉ muội ở bên cạnh nhìn chằm chằm, có thể nghĩ, cha ta chống cái kia ra là cỡ nào gian nan, ta tuy rằng có cái thúc thúc, chính là bị ta cô cô nhóm khi dễ, nhát như chuột, lá cây rơi xuống đều sợ tạp đến đầu, một chút việc nhi đều càng không đứng dậy, trong thôn đều nói, cha ta ở cái kia ra. Từ nhỏ lớn lên rất là không dễ, lại bên ngoài bắt mệnh, không biết ăn nhiều ít khổ à, cho nên, Mục gia gia, cha ta nếu là chọc ngài sinh khí, ngài liền tha thứ hắn được chứ. Mục Điền không có bởi vì này tịch lời nói đình chỉ rơi lệ, ngược lại ngồi ở ghế trên, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực ra tiếng nghẹn ngào lên, hắn cũng không biết vì sao khắc chế không được nội tâm cảm xúc, có lẽ là nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được mất mát hài nhi, có lẽ là vừa rồi từ kinh hỉ chuyển thành thất vọng, đánh sâu vào quá lớn, còn có kia đối xảo nương tưởng niệm, nghe được hài tử sở chịu khổ, làm hắn rốt cuộc ức chế không được nội tâm cảm xúc. Triệu Căn Sinh ôm Tiểu Hoa yên lặng mà đi theo đi vào trong phòng, nhìn thấy Mục Điền cảm xúc mất khống chế, liền cũng khống chế không được, đem Tiểu Hoa bông, hai đầu gối quỳ xuống đất, túi đầu nhậm nước mắt ràng rùa. Tiểu Hoa nhìn thấy cha không chỉ có quỳ xuống, còn chảy nước mắt, liền quỳ gối cha bên người cấp Mục Điền dập đầu nói, Mục gia gia, ngươi nếu là sinh cha ta khí, liền đánh ta đi, ta bị gia gia đánh quá, không sợ đau. Tiểu Bao Tử cùng Đậu Bao Nhi thấy cha quỳ xuống, Tiểu Hoa cũng đi theo quỳ xuống, liền dãy rủa ngầm mà, đồng thời quỳ gối Triệu Căn Sinh bên người, tranh đoạt muốn thay Triệu Căn Sinh chịu trừng phạt. Mục Điền lau một phen mặt, nước nở nói, ngươi dưỡng mấy cái hảo hài tử a? Ân, ta tuy rằng không rõ thân thế, không biết cha mẹ ở nơi nào, nhưng là lại cưới cái hảo thê tử, lại dưỡng ba cái hảo hài tử, có thể là ông trời xem ta quá khổ, này đó là cho ta bồi thường. Triệu Căn Sinh nghẹn ngào mà run giọng nói. Phương Chi nghe được trong viện động tĩnh, liền từ phòng bếp đi ra. Chỉ là chính phòng cửa đều bị thị vệ gác trụ, ngay cả nàng cũng không cho vào, còn lời lẽ chính đáng mà giải thích nói, hầu ra cùng Triệu tướng quân có chuyện quan trọng nhi trao đổi, người không liên quan không thể quấy rầy. Hảo đi, khả năng về Dư Quế Liên quá khứ tình sử, hay là cùng Triệu Căn Sinh mẹ ruột có gì quan hệ, không tiện làm người ngoài nghe, kia chính mình cũng liền không làm kia tò mò miêu. Trong phòng, Mục Điền đã đem cảm xúc khống chế được, tiến lên đem Triệu Căn Sinh cùng ba cái hài tử kéo, vô vô Triệu Căn Sinh tay nói, ngươi hẳn là đoán ra ta là ai đi. Triệu Căn Sinh rất nhỏ gật gật đầu, không nói gì. Trong phòng lại là một mảnh yên tĩnh, sau một lúc lâu mới nghe Mục Điền nói, ngươi nương kêu với xảo nương, sinh ra ở Diễn Ngạn thành nổi danh nhà giàu gia tộc Vu gia, với gia lấy đi thương lập nghiệp, sau lại mua thuyền, ở Diễn Giang chạy vận chuyển hàng hóa, năm ấy, bởi vì tranh đoạt bến tàu bị kẻ thù tính kế, buôn lậu cùng trộm lậu thuế chứng cứ đều rơi xuống quan phủ trong tay, vì thế, với gia dòng chính bị trảo, bị bán, người ông ngoại bọn họ thuộc về dòng bên, cũng không có liên lụy tiến vào. Nhưng là như vậy trận thế đem ngươi ông ngoại sợ hãi, hắn liền đem ngươi nương hiến cho Diễn Ngạn thành chi phủ, hy vọng có thể làm cho bọn họ này một mạch tránh được một kiếp. Nói đến này, hắn lôi kéo Triệu Căn Sinh ngồi xuống, làm ba cái hài tử ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ thượng, liền nói tiếp, ta lúc ấy ở chi phủ trong phủ làm khách, đang ở uống rượu, nghe được hạ nhân tới báo, nói ngươi ông ngoại tặng người tới cửa, chính là chi phủ tịch thu, ngươi ông ngoại liền thẹn quá thành giận. Ở chi phủ đại môn cách đó không xa bắt đầu cở trách người nương, cũng bức bách nàng đâm tưởng, lấy giành được chi phủ lao ra đồng tình, ta liền động không đành lòng chi tâm, khuyên chi. Phủ nhận lấy, xem như cứu người nương một mạng, sau lại chi phủ đáp ứng xuống dưới, cũng đem người nương đưa cho ta, người ông ngoại bọn họ, tự nhiên cũng liền không có việc gì. Mục Điền phảng phất đắm chìm ở chuyện cũ chung, nhớ tới cùng xảo nương sinh hoạt ở bên nhau đoạn thời gian đó. Trên mặt nổi lên nhu hòa quang, trong mắt cũng lộ ra hạnh phúc cùng sung sướng. Ngươi nương lớn lên thực mỹ, nàng tính cách ôn nhu điềm tĩnh, nói chuyện nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ, nữ công thực hảo, ngày thường không yêu nhiều lời, chỉ là buồn đầu làm theo sống. Ta cùng với phu nhân quan hệ bất hòa, có ngươi nương sau, mới cảm giác được cái gì là hạnh phúc, ta yêu nhất xem chính là. Ngươi nương ngồi ở cửa sổ, túi đầu theo sống bộ dáng, ai, năm ấy. Ngươi nương mới vừa đem ngươi sinh hạ không hai tháng, ta liền bị điều khỏi kinh thành đi biên thủy, chờ đến ngươi năm cái nhiều tháng sau, ta ở bên kia cũng dàn xếp xuống dưới, lúc này mới phái người tiếp ngươi cùng ngươi nương qua đi, chính là nửa đường tao ngộ bọn cướp, ngươi nương hẳn là bị sát hại, mà ngươi lại sinh tử không rõ. Triệu Căn Sinh không nói gì, chỉ là cúi đầu ngồi ở chỗ kia, nước mắt lại đem vạt áo tầm ướt. Tiểu bao tử bọn họ nghe không hiểu lắm. Chỉ là nhìn thấy cha rơi lệ, liền đều tê ở cha trong lòng ngực, trong mắt cũng chứa đầy nước mắt, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ mà khóc lớn. Triệu Căn Sinh trấn an mà vô vô bọn họ phía sau lưng, ý tứ là ta không có việc gì, làm ba cái hải tử đừng lo lắng. Mục Điền nói tiếp, hơn 20 năm, ta vẫn luôn phái người ở cha tìm ngươi rơi xuống, nhưng là vẫn luôn không có tin tức, không nghĩ tới lại ở tam chỗ rẽ nơi đó nhìn thấy ngươi bọn nhỏ. Này nói không chừng là ngươi nương không yên tâm ngươi, lại cảm giác được ta nội tâm tưởng niệm cùng không cam lòng, mới trở về chỉ dẫn ta, làm chúng ta phụ tử đoàn tụ nói xong, dùng bàn tay to lau một phen nước mắt nói, ngươi là của ta con thứ hai, Têu Mục Hướng Phong, Phong Nhi, ta là cha ngươi à. Triệu Căn Sinh ngẩng đầu, nhìn Mục Điền hai mắt đấm lệ, chậm rãi từ ghế trên đứng lên, đi đến hắn trước người, quỳ xuống, đem đầu đặt ở Mục Điền trên đùi khóc thút thít mà hô. Cha sau đó liền ngăn không được mà khóc thành tiếng tới. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn khát vọng có thể tìm được chính mình thân sinh cha mẹ, vẫn luôn mong mỏi trở lại cha mẹ bên người, cho nên từ nhỏ liền định ra muốn đi ra ngoài áp tải. Như vậy không chỉ có thể thoát ly khai cái này ra, còn có thể cha tìm chính mình xuất thân, tìm kiếm đến chính mình thân sinh cha mẹ. Hôm nay nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, như là nằm mơ, thực không chân thật, nhưng chạm đến gương mặt hai chân, truyền đến nhiệt độ nói cho hắn. Này không phải mộng, này thật là chính mình thân cha, là đã lâu thân nhân. Tiểu bao tử nhìn thấy cha khóc, sợ tới mức cũng khóc lớn lên, Mục Điền chảy nước mắt hướng bọn họ vây tay nói, tới ra ra nơi này. Vì thế ba cái ra hỏa, có ôm Triệu Căn Sinh, có ôm Mục Điền cánh tay, cùng Triệu Căn Sinh cùng nhau khóc lớn lên. Đúng rồi, tương nhận giờ khắc này, Triệu Căn Sinh liền không ở kêu Triệu Căn Sinh, mà nên đổi thành Mục Hướng Phong. Phương Chi ở bên ngoài nghe được trong phòng khóc lớn thanh, cấp thiếu chút nữa vận dụng dị năng vọt vào đi. Lúc này, Trần Hải bọn họ đã trở lại, nhìn đến Phương Chi kia tức giận bộ dáng nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhị thái thái, hầu gia đang ở cùng nhị thiếu gia tương nhận, thỉnh không nên gấp gáp. Trần Hải sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Triệu nhị hưu toàn bộ công đạo, ở Trần Hải trong lòng, đã xác định Triệu Căn Sinh chính là nhà mình mất đi hơn 20 năm nhị thiếu gia Mục Hướng Phong. Năm đó, Triệu nhị hưu thua xe bò đi huyện thành trở về, con đường Phương Chi sát hắc y hẻ nhân kia phiến cánh rừng khi, mơ hồ nghe được hải tử tiếng khóc, vì thế hắn liền tráng lá gan tiến vào trong rừng, phát hiện một vị bị trọng thương nam tử, té xỉu trên mặt đất, trong lòng ngực còn ôm cái đang ở khóc lớn trẻ con. Hắn chỉ có nữ nhi không có nhi tử, trên đầu tuyệt hậu mũ mang theo rất nhiều năm, nhìn thấy này trẻ con là cái nam hải khi, liền động tâm, đem hải tử trước từ kia bị thương nam tử trong lòng ngực ôm ra tới, đặt một bên, sau đó dùng cục đá đem kia vẫn như cũ còn hôn mê nam tử tạp chết, lại đem trên người hắn ngân lượng lấy đi, sau đó đem thi thể buộc thượng khối đại thạch đầu, đẩy vào bên cạnh hồ nước, lúc này mới ôm hải tử nhanh chóng mà khua xe bỏ rời đi. Trở lại trong thôn, đối ngoại liền nói là mua tới hải tử, cho nên trong thôn đều biết Triệu Căn Sinh con nuôi thân phận. Khó trách Trần Hải bọn họ tìm nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có cha tìm đến hải tử rơi xuống, hóa ra ở hải tử thoát đi cuối cùng quan khẩu, thế nhưng bị Triệu nhị hưu cắm một chân. Vừa rồi thẩm vấn ra tới sau, Trần Hải thiếu chút nữa muốn Triệu nhị hưu mệnh, không chỉ có phải vì kia che chở hải tử thị vệ báo thù, còn làm hại bọn họ đau khổ tìm kiếm nhiều năm như vậy không có kết quả mà ra khẩu khí, chính là, bình tĩnh lại tưởng tượng, mặc kệ Triệu nhị hưu mục đích như thế nào, cũng coi như là cứu nhị thiếu gia mệnh, cũng đem nhị thiếu gia nuôi dưỡng thành người, trời xui đất khiến, đối Mộc gia cũng coi như là có chút ân tình. Nhị, thái thái, này ba chữ, làm Phương Chi có điểm không rõ, lời này là nói như thế nào? Vừa rồi còn vị này đại tẩu mà xưng hô, như thế nào đi ra ngoài chuyển động một vòng nhi, trở về liền biến thành nhị. Thái thái, thật đúng là làm người không hiểu được đâu. Đúng rồi, hắn vừa rồi còn nói, Mục Hầu gia cùng Triệu Căn Sinh đang ở phụ tử tương nhận, chẳng lẽ chính mình trượng phu thế nhưng là Mục Hầu gia tư sinh tử. Dựa, Mục Hầu gia sẽ không theo Càn Long giống nhau, là cái khắp nơi gieo giống lung tung đưa tình nhân vật đi. Mỗi khi đi đến một chỗ, sẽ có Di Lạc Minh Châu tìm tới, hay là ngẫu nhiên gặp được Di rừng ở ngoại Mục gia Nhi Lang, nếu là nói vậy, trượng phu có thể hay không cũng di truyền này đặc tính. Hay là bị tân nhận hạ phụ thân ảnh hưởng, từ nay về sau, biến thành phong lưu phóng khoáng quan nhị đại. Tiêu tiền như nước phú nhị đại. Trong phòng tiếng khóc chậm rãi tĩnh xuống dưới, ngoài phòng người đều đứng ở trong viện yên lặng chờ đợi. Phương Chi trong đầu trống rỗng, như vậy biến chuyển đối nàng đánh sâu vào cũng rất lớn. Trần trên biển trước vài bước bẩm báo nói, hồi bẩm hầu ra, sự tình trải qua đã hỏi ra tới. Liền nghe một hầu ra thanh âm có điểm nghẹn ngào, nhưng là đã khôi phục bình tĩnh nói, tiến vào nói đi. Trần Hải liền suốt quần áo, đi vào trong phòng, Phương Chi liền không màng bị một lão nhân phát hiện, triển khai thần thức nghe lén. Tuy rằng chỉ nghe được Triệu nhị hữu này đoạn giết người đoạt hải tử chuyện này, lại cũng có thể đoán được sự tình đại khái, hẳn là chính thê nhân ái biến hận, đem trượng phu âu yếm di nương giết hại, chỉ là không nghĩ tới, trượng phu phái hộ vệ anh dũng hộ chủ, ở địch nhân lưới đao hạ ôm hải tử thoát đi, tiếc nuối chính là, thoát đi chung bởi vì thân bị trọng thương bất hạnh mất, bị học trợ, lại thiếu nhi tử, còn to gan lớn mật bình thường nông hộ Triệu nhị hưu nhặt cái lẩu, vì có người kế tục, Triệu nhị hưu không chỉ có giết người diệt khẩu, còn hủy thi diệt tích. Vì thế, cái này số khổ hài nhi, từ đại tướng quân nhi tử biến thành chân đất, còn nhận hết khi dễ, tính cả thê tử hài tử cũng chịu khổ cha đạp, trời xui đất khiến, thế nhưng ở tam chỗ rẽ huyết mạch ngẫu nhiên gặp được, vì thế có hiện tại biết rõ nguyên do, nhận xem tự tiết mục. Không chờ Phương Chi phun tảo kết thúc, Triệu Căn Sinh, không đúng, là Mục Hướng Phong bước nhanh đi ra tới, đi vào Phương Chi bên người nói, Phương Chi, Mục Hầu gia là ta thân sinh phụ thân, tới, trước cấp phụ thân dập đầu, quay đầu lại ta tự cấp ngươi giảng việc này tiền căn hậu quả. Phương Chi không nói gì, đi theo hắn đi vào trong phòng. Trần Hải nói càng xác định Triệu Căn Sinh chính là Mục Hướng Phong, Mục Điền liền ở trên chỗ ngồi làm tốt, bày ra trưởng bối tư thái, chờ con thứ hai Mục Hướng Phong một nhà cho hắn dập đầu. Phương Chi biết đây là cổ đại kính trọng nhất lễ tiết, liền cũng không có kháng cự, quỳ gối Mục Hướng Phong bên người, ba cái hài nhi tắc quỳ gối bọn họ hai vợ chồng phía sau, sau đó trịnh trọng mà dập đầu lệ ba cái. Mục Hướng Phong mang theo nhụ mộ chi tình, hô một tiếng cha, Mục Điền Hàm chứa nước mắt, đem trên người một khối ngọc bội gỡ xuống, đưa cho hắn nói, đây là ngươi nương giúp ta chọn lựa, lại làm cao tăng khai quang, mấy năm nay ta vẫn luôn mang ở trên người, hôm nay tặng cho ngươi, xem như ngươi nương để lại cho ngươi một chút niệm tưởng đi. Mục Hướng Phong chảy nước mắt, đôi tay trịnh trọng mà tiếp nhận ngọc bội, mang ở bên hông, sau đó hắn xoa xoa nước mắt, quay đầu đối Phương Chi nói, Phương Chi, đây là ta thất lạc cha, mau kêu cha. Phương Chi nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc Mục lão nhân, nhấp nhấp môi hô, cha. Mục lão nhân đối nhi tử là mãn hàm nhiệt lệ sủng nịch, đối con dâu lại sụ mặt, từ Trần Hải trong tay tiếp nhận một cái tiểu hộp gỗ, đưa cho Phương Chi nói, mấy năm nay ngươi đi theo Phong Nhi chịu khổ, ta tới có chút hấp tấp, không có cho ngươi chuẩn bị thứ gì, này đó cho ngươi, chính ngươi nhìn mua điểm cái gì đi. Tiểu hộp gỗ không nặng, Phương Chi dùng thần thức hướng trong quét quét, tức khắc giật mình mà há to miệng. Được chứ, bên trong thế nhưng là thật dày ngân phiếu, mặt giá trị đều là 500 lượng, thô sơ giản lược phòng trừng, như thế nào cũng nên có thượng và lượng. Mục Điền nhìn đến Phương Chi kia ngốc ngốc bộ dáng, bĩu môi, sau đó ánh mắt chuyển hướng ba cái hài tử, mặt tức khắc cười thành cúc hoa, từ Trần Hải trong tay, đem lễ gặp mặt đem ra. Cấp tiểu bao tử chính là một bộ văn phòng tứ bảo cùng rất nhiều hảo giấy tuyên thành, bởi vì tiểu bao tử nói, hắn lý tưởng phải làm tú tài. Cho nên chỉ chuẩn bị này đó. Cấp tiểu hoa lễ vật là một phen thủ công tinh xảo truy thủ, đặc biệt là vỏ đao thượng còn đều được khảm các loại nhan sắc đá quý, hoa lệ mà lại không tầm thường. Phương Chi nhìn đến sau, thực vì tiểu bao tử bên vực kẻ yếu, chính mình thu đồ nhi, đãi nội chính là không giống nhau. Cấp đầu bao nhi chính là một quyển nội công tâm pháp, bởi vì đầu bao nhi đã từng té xỉu ở một lao nhân trong lòng ngực, cho nên hắn cảm thấy đứa nhỏ này thân thể nhược. Liền nghĩ làm đứa nhỏ này luyện tập này tâm pháp, tăng cường thân thể tố chất. Còn tính dụng tâm, Phương Chi biên lặng lẽ bĩu môi, biên đi theo Mục Hướng Phong đứng lên. Lúc này, đầu bao nhi cầm võ công tâm pháp, nhìn Mục Điền nói, Mục gia gia, ngươi vì sao đột nhiên biến thành ta thân gia gia đâu? Vừa rồi ôm đầu khóc giống, bọn họ tuy rằng cũng đi theo khóc, nhưng thật nhiều chuyện này vẫn là không rõ. Mục Điền vuốt đầu bao nhi đầu nhỏ nói, gia gia đem cha ngươi ném. Hiện tại này không tìm đã trở lại. Đầu bao nhi nghĩ nghĩ, dùng khỏe mắt phiết Mục Điền, một bộ ngươi thực buồn biểu tình nói, ra ra đều không có ta nương lợi hại, ta mới ném 3 năm, ta nương liền tìm đến ta, cha ta đều lớn lên như vậy cao, ra ra mới tìm được, hảo chấm đâu. Mục Điền, Trần Hải, tiểu bao tử ở bên cạnh giải thích nói, đệ đệ, ra ra tuổi tác đại, chân cẳng không lưu loát, cho nên không có nương chạy nhanh. Tự nhiên liền phải kéo thật dài thời gian, ngươi muốn tha thứ ra ra, nếu không hắn một suất ruột, chạy quá nhanh té ngã làm sao bây giờ. Lão nhân A, liền sợ té ngã. Mục Điền. Trần Hải. Ân, ca, ta đã biết, vì sao rùa đen trường thọ, chính là bởi vì bỏ chậm duyên cớ, cho nên ra ra vì trường thọ, cũng muốn chạy chậm một chút đầu bao nhi thụ giáo địa đạo. Đệ đệ thật thông minh, chính là lý lẽ này tiểu bao tử học đại nhân hình dáng. Vô đậu bao nhi đầu khen nói. Mục Điền. Trần Hải. Mục Hướng Phong, khu khu khu khu. Phương Chi, các ngươi trước nói lời nói nhi, ta đi phòng bếp nhìn xem nói xong, nhanh chóng trốn, nếu là lại không đi, chỉ sợ muốn cười ầm lên đương trưởng. Lúc này, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm đều lại đây, bất quá không có tiến viện, mà là ở cổng lớn cầu kiến. Tấm tắc, địa vị một chút liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Phương Chi ở phòng bếp biên bận việc biên phun tào, bất quá, nếu thôn trưởng những người này cũng ở nhà ăn cơm nói, chỉ sợ làm đồ ăn liền không đủ. Vương Đại Nương ở bên cạnh đắc ý nói, nhìn xem, quý nhân tới chính là không giống nhau đâu, thôn trưởng ở chúng ta trước mặt bãi quan uy, chính là ở nhân gia hầu gia trước mặt liền gì cũng không phải, ha ha ha ha, chỉ có thể ở cổng lớn chờ cầu kiến, nhân gia nếu là không thấy, ai nha, chỉ có thể xám xịt mà về nhà. Mục Điền hôm nay nhận thân khả năng thật cao hứng, lại cảm kích Triệu gia thôn quê nhà hương thân đối nhi tử chiếu cố, liền đem thôn trưởng cùng tộc lao nhóm thỉnh tiến vào, ở phòng khách ngồi nói chuyện nhi. Đương Mục lão nhân tự mình mở miệng nói, Triệu Căn Sinh là hắn thân sinh con thứ hai Mục Hướng Phong khi, thôn trưởng cùng tộc lão nhóm bị cả kinh thiếu chút nữa từ ghế trên chạy xuống dưới, cho nên chờ bọn họ đi rồi sau, tin tức này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Triệu gia thôn. Sắc trời tối sầm xuống dưới, Phương Chi gia cùng dì Hưng gia tiểu viện tất cả đều ngọn đèn dầu huy hoàng, thôn trưởng tộc lão nhóm từ trong nhà sôi nổi cầm trong nhà hảo đồ ăn rượu ngon, tới đây chúc mừng phụ tử đoàn tụ, cốt nhục gặp nhau, Mục Hướng Phong trở về gia tộc. Nhưng là bọn họ cũng có tiếc nuối, đó chính là Triệu Căn Sinh không họ Triệu, về sau lại có bao lớn thành tiểu cùng Triệu gia thôn, cùng Triệu gia tộc đều không có bao lớn quan hệ, cho nên vì nhờ nhi, chỉ có thể hiện tại chạy nhanh đem quan hệ làm tốt, về sau còn có thể nói thượng lời nói. Các thôn dân cũng chen chúc mà đến, chỉ là sợ hãi quý nhân, không dám tùy tiện mà hướng trong sấm, đồng thời ghen ghét Vương Đại Nương một nhà, hai cái nhi tử không chỉ có bị thỉnh vì tòa thượng tân, còn cùng Mục Hướng Phong một nhà quan hệ thân mật, về sau còn không biết mượn nhiều ít quang nhi. Vẫn luôn náo nhiệt đến nguyệt lên cây sao, tiệc rượu mới chậm rãi tan đi, ba cái hài tử đã vây ngủ rồi, bất quá không phải ở Phương Chi hai vợ chồng trong phòng, mà là ở tiểu hoa phòng, tiểu bao tử bọn họ phòng, tắc làm Vương Tài Lai Vương Bảo Lai mang theo hài tử trụ, kia hai gian xương phòng, liền cấp Trần Hải cùng mấy cái thị vệ ở, dư tiểu thanh tân ra. Còn lại là dì Hưng cùng Ngô Đại Tráng tiểu đậu tử chiêu đãi mấy khác thị vệ, ngựa đều đưa đến nhị viện chuồng bò bên cạnh an trí hảo, bọn thị vệ đều chạy đến nhị viện suối nước biên rửa mặt, cũng tỉnh Phương Chi nấu nước phiền thoái. Một lao nhân nơi đó, đều là một hướng phong cái này tân gia lò nhi tử chiếu cố, Phương Chi chỉ là giúp đỡ thiêu thiêu nước ấm, mặt khác liền đều mặc kệ, đêm nay ra hai ở tại Phương Chi trong phòng, kia gian phòng là nhà chính, là phải cho trưởng bối trụ, mà Phương Chi tắc cùng bọn nhỏ ở tại tiểu hoa trong phòng. Đây là truyền thống, trưởng bối đều là muốn ở tại chính phòng nhà chính, nơi này không chỉ có hiếu thuận còn có tôn kính hàng nghĩa, Phương Chi nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, cảm thấy hẳn là như vậy, dù sao cũng là trưởng bối, luôn là muốn xuất ra an trụ tốt nhất quy cách chiêu đãi. Phương Chi thượng giường đất sau, nửa ngày không có ngủ, địa vị đột nhiên biến hóa, làm nàng tưởng có điểm nhiều, đầu tiên là trở thành hầu gia con thứ hai, như vậy chính là quý tộc thân phận, chính mình ra sự cùng địa vị cách xa quá lớn, về sau nói không chừng sẽ có biến số. Nàng ở mông lung dưới ánh trăng, sờ sờ ăn mặc đáng yêu hiếm, dầu mông ngủ say ba cái hài tử, đây là nàng mệnh căn tử, bất luận thế nào, quyết không thể cùng hài tử tách ra. Nghĩ vậy, nàng liền bắt đầu vận chuyển dị năng luyện khởi công tới, nàng muốn trở nên cường đại đến ai cũng không dám đánh nàng hài tử chủ ý, đây là điểm mấu chốt. Ai dám đụng vào vậy đừng trách nàng không khách khí. Có loại này tín niệm, phảng phất hấp thu năng lượng tốc độ càng nhanh, nàng cảm giác được dị năng giống như lại muốn đột phá, chỉ cần cái cơ hội, liền có thể lên tới ba cấp. Mục Điên uống có điểm nhiều, nguyên nghĩ đi theo nhi tử buổi tối nhiều tán gẫu một chút, chính là thượng giường đất sau, thế nhưng không một hồi liền ngủ rồi, khả năng nhiều năm nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, liền kiên định mà ngủ rồi. Mục Hướng Phong cũng uống không ít, đầu óc choáng váng, bất quá này không chỉ là bởi vì cồn tác dụng, còn bởi vì việc này đột nhiên buông xuống, làm hắn không có hoàn toàn thích ứng tân thân phận duyên cớ. Nghe bên người Mục Điền ngủ say tiếng hít thở, hắn một chút buồn ngủ đều không có, nghĩ đến chưa từng gặp mặt nương, nghĩ đến chính mình từ nhỏ bị đánh chịu mắng, nghĩ đến thê tử cùng hài tử bởi vì chính mình mất tích gian nan cầu sinh, hắn nước mắt lại chảy xuống dưới. Hắn có điểm nằm không được, lén lút phủ thêm quần áo đứng dậy hạ giường đất. Đi vào tiểu hoa trong phòng, vòng qua bình phòng, nhanh chóng mà nằm ở Phương Chi bên người, vươn tay, đem thê tử ôm vào trong ngực. Phương Chi đã sớm biết Mục Hướng Phong lại đây, nàng có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ không sợ ngươi lão cha tỉnh lại răn dạy ngươi sao? Ngươi như thế nào lại đây? Phương Chi đem thân mình xoay qua đi, cùng Mục Hướng Phong mặt đối mặt, tìm cái thoải mái tư thế rúc vào trong lòng ngực hắn, vươn tay đem hắn eo ôm nói. Mục Hướng Phong lại đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang nói, tưởng ngươi. Phương Chi không nói gì, chỉ là chủ động mà hôn hôn hắn môi, chuồn chuồn lướt nước. Khả năng cái này động tác đem Mục Hướng Phong suy nghĩ kéo về, như là tìm được cảm xúc giao lưu chỗ, liền đem Phương Chi môi ngầm lấy, sau đó chính là đoạt thành chiếm đất hôn nồng nhiệt. Sau một lúc lâu, hai người mới thở hổn hển mà dừng lại, Mục Hướng Phong khắc chế trong lòng. Chỉ là đem bàn tay to vói vào Phương Chi áo trong đuốt ve kia mềm mại, thanh âm nghẹn ngào nói, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Phương Chi tắm hỏa cũng bị câu đi lên, tay nàng ở một hướng phong kia rộng lớn phía sau lưng phát họa, tuy rằng có chút vết sẹo, nhưng tràn đầy cơ bắp, đã to lớn lại gợi cảm. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng là quan lớn chi tử Phương Chi nửa nói giỡn địa đạo. Kỳ thật ta cũng không quá thích, khả năng từ nhỏ chính là chân đất, cảm thấy trồng trọt săn thú sinh hoạt kiên định chút, những cái đó xa xôi không thể với tới phú quý, ngược lại như là lóng lánh quang ảnh, nhìn đẹp lại trước nay chưa từng nghĩ tới phải được đến, quá xa, hai cái thế giới một hướng phong nhỏ giọng nỉ non trong lòng ý tưởng, hôm nay đột nhiên đem ta nhập kia quang ảnh chung, thực không chân thật, thật là có điểm không biết theo ai. Phương Chi không nói gì, nàng có thể thể hội hắn hiện tại cảm xúc, ở nghèo khổ tuyến thượng đau khổ dễ rủa nhiều năm như vậy, nhiều lần sinh tử, rốt cuộc muốn quá thượng giàu có cuộc sống an ổn, đột nhiên, một cái giải thưởng lớn rơi xuống trên đầu, tuy rằng kinh hỉ, nhưng về sau sinh hoạt lại bắt đầu biến hóa nghiêng trời lệch đất, loại này biến hóa là tốt là xấu không thể dự tính. Hảo, đừng nghĩ nhiều, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Nhi Phương Chi nghĩ đến kia thật dày ngân phiếu, trong lòng liền vui vẻ lên, đậu thú nói, cha ngươi bút tích thật đại đâu, một chút cho 1 vạn lượng bạc, tấm tắc, chúng ta về sau sinh hoạt không cần phát sầu, nhìn xem, có cha hải tử chính là hảo A. Tiểu tham tiền một hướng phong bị Phương Chi nói cho cười, khẽ cắn nàng chóp mũi nói, công công cấp con dâu lễ gặp mặt như vậy quý trọng, thật đúng là coi trọng ngươi đâu. Phương Chi ở hắn sau trên eo khắp một chút nói, kia nơi nào là đều cho ta à, là biến tướng trợ cấp ngươi cùng hài tử, hừ, lao đầu nhi tinh đâu, biết cho ta bạc, kia tiền cũng đều hoa ở ngươi cùng bọn nhỏ trên người. Phương Chi bĩu môi nói, ha ha ha ha. Một hướng phong đem mặt bám vào Phương Chi cổ chỗ, thấp giọng nở nụ cười nói, ta còn không phải ngươi, ngươi cũng là của ta, hai ta còn phân cái gì à. Phương Chi vô vô đầu của hắn nói, của ngươi chính là của ta. Ta chưa chắc là của ngươi, nhớ kỹ. Hảo hảo hảo, đã biết, ta chính là ngươi, ngươi vẫn là ngươi, dù sao chúng ta đều là của ngươi, ngươi còn có thể mặc kệ ta. Một hướng phong bắt đầu hôn Phương Chi cổ, sau đó chậm rãi đi xuống, hô hấp trở nên dồn dập lên. Nay còn kém không nhiều lắm, đúng rồi, cha ngươi nội công rất sâu, ngươi như vậy, không sợ bị cha ngươi nghe thấy. Phương Chi nói xong, liền cắn môi cười trộm. Quả nhiên. Một hướng phong động tác đình chỉ, sau đó ai thán mà bò lên nói, thật vất vả trở về vẫn là vô pháp cùng ngươi thân thiết, nguyên lai có hài tử, hiện tại có cha. Sau khi nói xong lại cảm thấy không tốt lắm, rốt cuộc mới vừa nhận hạ cha, như thế nào có thể bắt đầu ghét bỏ đâu. Vì thế nói tiếp, ta đi rồi, tỉnh làm nhìn ăn không đến, sốt ruột nói xong, nhanh chóng hạ giường đất, mặc vào giày lại lén lút lưu hồi nhà chính đi. Phương Chi đem mặt chôn ở gối đầu cười trộm nửa ngày. Như vậy một náo, tâm tình cũng hảo rất nhiều, không một hồi liền nặng nề mà ngủ. Kỳ thật Phương Chi vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến trong viện động tĩnh, Mục Điền ngủ thực trầm, không có tỉnh lại, chỉ là sân tứ giác đều có đứng gác thị vệ, đồng thời còn có mấy cái tàng thực tốt ẩn thân ám vệ, người bình thường nhìn không thấy, nhưng là Phương Chi lại ở Mục Điền nghỉ ngơi khi phát hiện, khả năng chờ đợi người ngủ, là nhất bạc nhược thời điểm, những người này mới tới gần phòng ốc bảo hộ, này vài người hơi thở thực nhược. Đặc biệt bọn họ lợi dụng địa hình che giấu rất là xảo diệu, một khi có thích khách, bọn họ sở chiếm vị trí không chỉ có quan trọng còn xảo quyệt, làm địch nhân không có cách nào tới gần nhà chính. Phương Chi nhìn đến sau đều cảm thán không thôi, cổ đại không có hiện đại như vậy tiên tiến vũ khí, cho nên ám ảnh ám vệ gì liền phát triển tấn mãnh. Những người này đều là thời đại này tinh hoa, sở học võ công, liêm tức thuật cập che giấu thân pháp, cũng đều chân quý vô cùng. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, ngày mới tờ mở sáng Phương Chi liền khởi giường đất, trong nhà có khách, cơm sáng yêu cầu rất lớn lượng, nàng không thể không dậy sớm bận việc. Một hướng phong cũng đi lên, nhanh chóng rửa mặt sau, liền đi nhị viện nơi đó giúp đỡ lấy củi lửa lại đây, sau đó hướng lu để thủy, bất quá sau lại đều bị bọn thị vệ đem thùng gỗ đoạt lấy đi, giúp đỡ làm xong rồi. Trần Hải bọn họ lên sau, nên giúp đỡ làm việc, nên đổi gác, nên rửa mặt, đâu vào đấy mà tiến hành, kia mấy cái trực đêm, thu thập xong, chờ ăn xong cơm sáng liền đi dì Hưng bên kia bổ miên. Phương Chi vừa muốn nấu cơm, Dư Tiểu Thanh dẫn theo cái rổ đi đến. Như thế nào sớm như vậy lại đây? Phương Chi đem Dư Tiểu Thanh kéo vào phòng bếp hỏi. Nàng tối hôm qua ở Hứa Vãn nơi đó trụ, rốt cuộc trong nhà đều là nam tử, không qua phương tiện, thêm chi còn không có cử hành chuyển nhà nghi thức, cho nên nàng vẫn là kiên trì ở Hứa Vãn bên kia trụ. Hứa Vãn sợ ngươi không có thời gian trưng màn thầu, tối hôm qua bận việc hơn phân nửa đêm, trưng vài nồi, này không trước làm ta lấy lại đây một bộ phận, giữa trưa ngươi cũng không cần làm lương khô, chỉ cần xào rau, ở làm điểm cháo là được. Dư Tiểu Thanh đệ thấp tiếng nói nói. Phương Chi trong lòng ấm áp, nói tạ sau, liền cùng Dư Tiểu Thanh cùng nhau bận việc dậy sớm cơm tới. Đem màn thầu nhiệt thượng, bất quá trong nước thả 60 cái trứng gà, cơ bản bảo đảm một người hai cái trứng gà ăn có dư, lại từ đất trồng rau hái được điểm mới mẻ rau dưa, quay 4 cái rau trộn, đem tối hôm qua không hư thừa đồ ăn nhiệt nhiệt, cơm sáng liền tính là làm tốt. Lúc này Mục Điền đã lên, múc nước rửa mặt đều là Mục Hướng Phong hầu hạ, không có làm thị vệ nhúng tay, hắn cũng là tưởng nhiều hiếu kính chính mình thân cha, rốt cuộc gặp nhau thời gian thiếu, không mấy ngày lại muốn tách ra. Bọn nhỏ cũng đi lên, đầu tiên là kêu nương, nghe được nương trả lời lúc này mới yên tâm mà mặc quần áo. Mục Điền có điểm không muốn, cùng Mục Hướng Phong nói, nam hải tử cũng không thể như vậy không muốn xa rời mẹ hắn, tỉnh đã không có dương cương chi khí. Mục Hướng Phong cười nói, nhi tử 3 năm không ở nhà, Phương Chi bởi vì đậu bao nhi ném trở nên điên khủng, trong nhà nhưng đều là tiểu bao tử ở chống đỡ đâu, cha, ngươi yên tâm đi, ta hai cái nhi tử đều ăn qua khổ, sẽ không có dương cương chi khí. Mục Điền không nói gì, cũng cảm thấy chính mình không quá hiểu biết con thứ hai trong nhà tình huống, không nên quá sớm tham luôn, liền nghĩ làm thị vệ hỏi thăm một chút, nhìn xem nhi tử mấy năm nay là như thế nào sinh hoạt lại đây. Lúc này liền nghe tiểu bao tử vừa mặc áo biên phân phối buổi sáng việc, tiểu hoa, tiền viện thị vệ thúc thúc nhóm định là giúp đỡ quét, ngươi đi quét hậu viện, ta cùng đệ đệ giúp đỡ tiểu cứu đi uy ra xúc hắn nghe được có người quét tiền viện thanh âm. Tiểu hoa cùng đậu bao nhi đồng thời đáp lời. Tiểu bao tử lại dặn dò nói, đệ đệ, uy dương thời điểm đừng đậu kia công dương, mấy ngày nay nó tính tình không tốt, nhưng đừng đỉnh đến ngươi. Ca, kia chỉ hắc công dương vì sao tổng sinh khí đâu? Đậu bao nhi hỏi, bởi vì hắn tưởng cưới lão bà, một khác đầu công dương tưởng cùng nó tranh, cho nên nó liền tính tình rất lớn. Tiểu bao tử chính mình mặc tốt quần áo, lại giúp đỡ đậu bao nhi mặc quần áo nói. Tiểu hoa bĩu môi nói, không phải có hai đầu mẫu dương sao? Vì cái gì còn tranh? Ai, muội muội à, ngươi không biết à, người có tham niệm, dương cũng có à, có một cái lao bà liền còn tưởng lại muốn một cái, hận không thể đều là nó lao bà mới hảo đâu. Tiểu bao tử lại bắt đầu học các đại nhân cảm khái. Trong viện bọn thị vệ, đồng thời che miệng cười trộm. Hừ, này đó lòng tham không đáy ra hỏa, nên sát tiểu hoa bạo lực địa đạo. Đậu bao nhi vội vàng nói, tỷ, phu tử nói qua, tú tài đói chết không bán thư. Trắng sĩ đường cùng không bàn kiếm, ta nương còn trông cậy vào những cái đó dương hạ nhãi con đâu, cũng không thể giết. Mục Điền nghe bọn nhỏ đồng ngôn trí ngữ, cảm thấy tâm tình rất tốt, liền cười đi qua, thấy tiểu bao tử ở trên giường đất đỡ bánh nhân đậu, tiểu hoa ở giường đất hạ tiếp theo bánh nhân đậu, chính đồng tâm hiệp lực giúp đỡ bánh nhân đậu hạ giường đất đâu, càng cảm thấy đến vui mừng, cũng liền không so đo bọn nhỏ đối Phương Chi không muốn xa rời, bàn tay vung lên nói, đi. Cùng ra ra ở chung quanh chuyển động đi. Một hướng phong trắng Mục Điền liếc mắt một cái, tâm nói, hài tử còn không có mặc tốt giày, còn không có rửa mặt đâu, liền tiến lên vài bước, giúp đỡ bánh nhân đậu xuyên giày. Tiểu bao tử cự tuyệt nói, ra ra à, chờ một lát à, chúng ta còn không có rửa mặt xúc miệng đâu, lại nói, trong nhà việc còn cũng chưa làm đâu. Mục Điền mày lại nhíu lại, bất quá có thể lý giải, nông hộ gia hài tử đều là làm quan việc. Chỉ là đối với chính mình tới giảng không quá thói quen, liền hỏi nói, các ngươi sáng sớm đều làm gì xuống đâu. Tiểu hoa nói, trong nhà sân đều là ta quét, nguyên lai ca ca ta làm cơm sáng, hiện tại đi theo tiểu cứu huy ra súc, ta đệ đệ tiểu, có khi giúp đỡ ta lấy cái kỳ, có khi giúp đỡ ca ca huy ra súc. Bánh nhân đậu cấp nói, ta còn giúp bãi băng ghế nhi bãi băng ghế chính là chuẩn bị ăn cơm sáng. Một hướng phong hôn ba cái hài tử nói, ta nhi tử nữ nhi nhất có khả năng. Hiện tại sinh hoạt hảo, lại có nhị cứu tiểu cứu hỗ trợ, nương bệnh cũng hảo, trong nhà việc không thế nào dùng chúng ta tới làm. Tiểu bao tử cảm khái nói, ra ra, cha, chúng ta hiện tại chính là thần tiên quá nhật từ đâu. Một hướng phong khó chịu không lên tiếng, một điền đau lòng mà sờ sờ tiểu bao tử đầu nói, hảo hai tử, chịu khổ, đi thôi, ta và các ngươi làm việc đi, giao giao ra ra như thế nào làm. Đậu bao nhi hưng phấn mà lôi kéo Mục Điền tay nói, ra ra, ta dạy cho ngươi huy dương, phải chú ý à, kia dương vì đoạt lão bà chính cáo kỉnh đâu, chúng ta tận lực không cần chọc tới nó à. Mục Điên cười lớn, lôi kéo mấy cái hải tử đi ra phòng, ba cái hải tử tóc lộn xộn, Phương Chi nghĩ trước cấp bọn nhỏ dọn dẹp, chính là nhân ra vì giáo ra ra làm việc nhi, cái gì đều không rảnh lo, Phương Chi cũng liền không miễn cưỡng, chờ một lát trở về ở thu thập đi. Tiểu Hồ Điệp cùng Tiểu Thành Tử cũng đi lên, Phương Chi liền làm dư Tiểu Thanh ở phòng bếp bận việc, chính mình tắc đi giúp đỡ hai đứa nhỏ mặc quần áo thu thập. Vương Tài Lai sớm mà đi công trường, Vương Bảo Lai tắc đi theo thị vệ đi nhị viện, cùng nhau huy ra súc. Đem hai đứa nhỏ thu thập hảo, ôm Tiểu Thành Tử lôi kéo Tiểu Hồ Điệp đi vào trong viện, liền nghe được dì Hưng bên kia vang lên đào kiếm va chạm thanh, nguyên lai, những cái đó thị vệ thu thập xong, liền bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Khi nào đều không trì hoãn. Phương Chi rất muốn đi nhìn xem, chính là sợ dọa đến hai đứa nhỏ, liền đánh mất cái này ý niệm, đem Tiểu Thành Tử đặt ở trẻ con ghế trên, ở trên bàn nhỏ phóng một cái tiểu muỗng gỗ, làm hắn luyện tập bắt lấy ngọn nhì, mà Tiểu Hồ Điệp tắc muốn đi tìm Tiểu Bao Tử. Phương Chi liền làm giúp đỡ quét cổng lớn Tiểu Đậu Tử, trước đem cây chổi bông, giúp đỡ đem Tiểu Hồ Điệp đưa qua đi, dặn do hắn, làm một hướng phong chú ý điểm hài tử, ngàn vạn đừng chạy loạn, tỉnh rơi vào hồ nước hoặc là trong ao. Mọi người đều không biết đó là bể bơi, cho rằng Phương Chi sợ thời tiết khô hạn thiếu thủy, cố ý tu cái hồ chứa nước đâu. Phương Chi sở dĩ tu cái này bể bơi, một phương diện vì tránh nóng, về phương diện khác muốn cho bọn nhỏ học được bơi lội, đây chính là hạng nhất kỹ năng, gặp được nguy hiểm, nói không chừng còn có thể bảo mệnh đâu. Ăn xong cơm sáng, Mục Điền khiến cho Mục Hướng Phong một nhà ngồi vào phòng khách thương nghị sự tình. Cái thứ nhất muốn nói chính là sửa tên, đúng vậy, Tiểu Bao Tử đại danh kêu Triệu Tử Cường, Tiểu Hoa tên cứ gọi Triệu Tiểu Hoa, Đậu Bao Nhi đại danh kêu Triệu Tử Du, hiện tại không họ Triệu họ Mục, tự nhiên là muốn sửa tên. Dựa theo Mục gia gia phả bài tự, Tiểu Bao Tử này đồng lứa tên trung gian đều mang theo nhạc tự, cho nên Tiểu Bao Tử đặt tên vì Mục Nhạc Hạo, Bánh Nhân Đậu tên vì Mục Nhạc Minh, Tiểu Hoa làm nữ hài, ở gia phả thượng tuy rằng không có gì quy định. Nhưng là Mục gia này bối nữ hải tên trung gian đều mang cái nhã tự, liền tưởng cấp Tiểu Hoa lấy cái Mục Nhã Chân, chính là nói ra, Mục Điền cảm thấy không phù hợp Tiểu Hoa tính cách, cuối cùng cũng không thuận đại lưu mang lên nhã tự, trực tiếp đánh. Nhịp kêu Mục Chi Linh. Phương Chi cảm thấy hải tử tên đều không tồi, vì thế liền không có mở miệng phản đối, thuận theo mà cam chịu. Khởi xong tên, Mục Điền lại bắt đầu giới thiệu trong nhà tình huống, Mục Hầu Phu Nhân kêu Chu Trăm Huệ. Năm nay 49 tuổi, sinh có một trai một gái, trưởng tử Mục Hướng Thiên, năm nay 32 tuổi, ở Kinh Thành làm hộ bộ lang trung, thuộc về quan văn hệ liệt, chức vị là chính ngũ phẩm, cưới chính là công bộ thị lang nữ nhi kêu Hồng Thư Đình, năm nay 29 tuổi, dục có tam nữ, đại nữ nhi kêu Mục Nhã Hiển, năm nay 12 tuổi, nhị nữ nhi kêu Mục Nhã Lan, năm nay 9 tuổi, tiểu nữ nhi kêu Mục Nhã Hoàn, năm nay 6 tuổi. Đồng thời còn có hai cái thứ nữ, một cái là Dương Di Nương sở sinh, kêu Mục Nhã Hà, năm nay 8 tuổi, một cái là Cẩm Di Nương sở sinh, kêu Mục Nhã Mẫu, năm nay 4 tuổi. Nữ nhi Mục Đào, năm nay 28 tuổi, gả cho Vĩnh Xương Hầu con thứ hai Tôn Khải, sinh được một trai một gái. Mục Điền một cái khác nhi tử, kêu Mục Hướng Hải, là Bành Di Nương sở sinh, cũng ở biên thủy quân doanh nhậm chức, từ tứ phẩm võ tướng, năm nay 22 tuổi. Cưới Mục Điền thuộc hạ hoàng tướng quân nữ nhi làm vợ, sinh được một trai một gái, nhi tử kêu Mục Nhạc Lang, năm nay 4 tuổi, nữ nhi kêu Mục Nhạc Thiến, năm nay hơn 2 tuổi. Nghe được Mục phủ tình huống, Phương Chi cảm thấy còn có thể tiếp thu, rốt cuộc không phải nàng tưởng tượng như vậy, thế thiếp một đoàn, ở kinh thành quý nhân trong vòng, hẳn là xem như dân cư tương đối thiếu, còn không tính phức tạp. Bất quá, nghe được Mục Hướng Thiên đến nay không có nhi tử tin tức, Phương Chi liền cảm thấy buồn cười, Chu Trăm Huệ ở trong phủ một tay che trời, tắc ai tắc phúc, nhưng là lại không có cái chống đỡ môn hộ cháu đích tôn, đặc biệt là một lão nhân có tước vị, không có con nối dõi, đã có thể thành nàng ngạnh thương, khó trách thành kiến bò trên chảo nóng, làm việc mất một tấc vông. Ai nha, nếu là biết một lão nhân tìm được con thứ hai, hơn nữa con thứ hai thực tranh đua mà có hai cái nam hài, có thể hay không phát rổ mà phái người tới ám sát ta. Phương Chi trên mặt càng ngày càng ngưng trọng, vừa muốn mở miệng cùng Mục lão nhân nói này đó tiềm tàng nguy hiểm, liền nghe Mục Điền trước nói, Mục phủ không phải cái gì đầm rồng hang hổ, yên tâm đi, chỉ cần ta ở, ai cũng không dám động các ngươi. Hắn đã sớm nhìn ra con dâu nghĩ đến cái gì, cho nên một phương diện châm chọc con dâu nguyên lai theo như lời nói, về phương diện khác cũng cho nàng ăn cái thuốc căn thần. Phương Chi không tỏ ý kiến, nàng sẽ không đem sinh mệnh giao cho người khác trong tay, cho nên đối với kinh thành bên kia muốn nghiêm thêm phòng bị, rốt cuộc tức vị người thừa kế vấn đề, là Chu lão thái nhất chú ý, cũng sợ nhất mất đi. Nghĩ vậy, ánh mắt không khỏi nhìn phía Mộ Hướng Phong, như là tâm hữu linh tê dường như, hắn cũng dương mắt chính vọng lại đây, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn tựa hồ có thể xem minh bạch Phương Chi trong mắt lo lắng, rất nhỏ lắc đầu, ý tứ là không có việc gì, có ta đâu. Phương Chi tức khắc cảm giác tâm an không ít. Đại danh sửa lại, nhũ danh Mộc Điền cũng tưởng thuận tiện sửa lại, nhưng lại bị Phương Chi kia cảnh giới phòng bị hoặc là xem kỳ ánh mắt quấy rầy, liền đem việc này đã quên. Lúc này, thị trấn Hương Thân lại đi theo đỉnh trưởng tới bái phỏng, lần này không chỉ có chúc mừng Mộc Hướng Phong cao thăng, còn nghe nói cái này Triệu Căn Sinh thế nhưng là Mộc Hầu gia mất đi nhi tử, cho nên liền lại mang theo quý trọng quà tặng tới bái kiến. Đối với như vậy bất nhập lưu tiểu quan, Mộc Điền cơ bản không thấy, mang theo mấy cái hải tử đi hậu viện, dạy dỗ bọn nhỏ tập võ, chỉ dẫn Tiểu Linh Nhi nhập môn. Tiểu Hoa nhũ danh, Mộc Điền xưng là Tiểu Linh Nhi. Mộc Hướng Phong liền đem đỉnh trường bọn họ dẫn tới dì Hưng trong nhà chiêu đãi, nấu nước châm trà cũng vô dụng Phương Chi qua đi, mà là bị Dư Tiểu Thanh cùng Triệu Nhị Ngưu tức phụ tất cả đều bao. Mộc Điền làm Phương Chi cấp nhà mẹ đẻ đi cái tin, đem việc này báo cho một chút, mặt khác cũng mời thông gia lại đây gặp nhau, cảm tạ mấy năm nay đối Mộc Hướng Phong chiếu cố. Phương Chi liền làm tiểu đậu tử cưỡi ngựa mang theo Vương Bảo Lai về nhà một chuyến, đem việc này nói rõ ràng, như vậy cũng làm cho cha mẹ trong lòng có cái chuẩn bị. Ngày hôm sau, gia gia mãi mãi mang theo cha mẹ cùng đại ca đại tẩu lại đây, hai tử cùng những người khác đều không làm tới, một phương diện sợ hỗn loạn, làm Mộc Hầu gia phiền, về phương diện khác, mang hài tử nhiều, có vẻ nhà mình hốc mắt tử thiện, như là đều nghĩ đến muốn gặp mặt lễ dường như. Phương Chi nhìn thấy này vài người khua xe bò tới, một cái hài tử không mang, trong lòng liền biết bọn họ là nghĩ như thế nào, không khỏi hốc mắt lên men, ra mãi cùng cha mẹ cái gì đều thế chính mình suy nghĩ, đặc biệt là Triệu Căn Sinh biến thành Một Hướng Phong, địa vị đề cao trở thành quý nhân lại không có rất cao hứng, ngược lại càng vì lo lắng, xử sự tiểu tâm cẩn thận, e sợ cho làm chính mình làm khó. Rốt cuộc nhà mình chỉ là bình thường nông hộ, cách xa quá lớn. Huống chi Mộc Hướng Phong vẫn là cái con vợ lẽ, ở nhà còn có cái mẹ cả đè nặng, một khi có điểm gì sự truyền tới kinh thành, nói không chừng mẹ cả liền sẽ tìm cha. Gia Gia vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng là lại thật sâu mà nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, trong mắt tự nhiên cũng toát ra một tia sầu lo. Ngãi ngãi nhưng thật ra thực bình tĩnh, xuống xe sau, bắt lấy Phương Chi tay vô vô, hết thể đều ở không nói gì. Phương Chi minh bạch, đây là làm nàng đừng lo lắng, đi một bước nói một bước, tương lai ai cũng đoán trước không tốt, bằng thẳng đối mặt, nước tới đất lấp binh tới tương chắn. Phương Chi khẽ gật đầu, nàng cũng là như thế này tưởng, nhìn đến mãi mãi kia khí định thần nhàn bộ dáng, liền cũng rộng mở thông suốt, cái kia lão vu bà dám ra tay, chính mình liền dám xuất đao. Bất quá một lão nhân thực cấp vương gia người mặt mũi, không chỉ có đôi vương gia người thực thân thiết, còn tỏ vẻ ra nội tâm chân thành cảm tạ, đặc biệt là ở lời trong lời ngoài mà khen vương gia giáo dưỡng ra cái hảo nữ nhi, làm Mộc Hướng Phong may mắn mà cưới hảo tức phụ, gặp được cái hảo nhạc gia, đương nhiên này đó đều là trải chăn, cuối cùng muốn cho thấy chính là, Phương Chi cấp Mộc gia sinh ba cái thông minh hài tử, liền điểm này công lao, ai cũng so không được, ai cũng đừng nghĩ ma. Diệt! Loại kết quả này, xem như cấp vương gia người cái thuốc can thần, quả nhiên. Vừa dứt lời, gia nãi cha mẹ cùng với đại ca đại tẩu trên mặt tươi cười trở nên sán lạn chân thành, đặc biệt là gia gia nhất rõ ràng, bởi vì hắn ngày thường rất ít cười, cho nên cười rộ lên là nhất đáng chú ý, vẻ mặt cúc hoa nhi. Phương Chi nghe được một lão nhân nói, cũng minh bạch tâm tư của hắn, mặc kệ chính mình xuất thân địa vị nhiều thấp, vì này ba cái thông minh hải tử, cũng không thể hưu chính mình, nếu không hải tử trên người đem trên lưng mẫu thân bị hưu ác danh. Đối với về sau tiền đồ đều là trở ngại. Chính mình may mắn chạy thoát sẽ không bị hưu, vẫn là mượn ba cái hài tử quang đâu, mẫu bằng tử quý, nói chính là chính mình này hào người đi. Cuối cùng, một lão nhân lại nói muốn đem Vương Bảo Lai mang theo trên người bồi dưỡng, cho hắn mưu một phần tiền đồ. Này viên ngọt táo rất lớn, đặc biệt là gian mãi, kia cười đôi mắt chỉ còn lại có một cái Phùng Nhi. Vì sao à? Bởi vì chỉ cần Vương Bảo Lai trở thành võ tướng, kia vương gia đã có thể thay đổi địa vị, không bao giờ thuộc về chân đất hệ liệt, mà là trở thành quan lại nhân gia, cho nên, có thể không vui sao. Nguyên Lai muốn cho Vương Bảo Lai đi theo Mục Hướng Phong, chính là so sánh Mục Hầu gia tới giảng, khởi điểm liền rất thấp, muốn trở thành võ tướng, không chỉ có yêu cầu bắt mệnh, còn cần có người dịu dắt, nhưng đi theo Mục Hầu gia liền không giống nhau, đó chính là vững vàng có thể thăng quan nhi. Tóm lại, thông gia lần đầu tiên gặp mặt, xem như giai đại vui mừng, đem vương gia trưởng bối tiễn đi, Mục Điền liền lại bắt đầu giáo ba cái hài tử tập võ viết chữ nhi, một bộ về hưu lão cán bộ ở nhà ngầm kẹo đùa cháu hình dáng. Lúc chẳng vạng, Mục Hướng Phong lôi kéo Phương Chi đi chân núi nhìn xem tam viện tiến triển trình độ, làm việc nhi người đều tan tầm, công trường thượng rất là quẩn cung ế, sơn điểu bắt đầu tảng lớn về rừng, lẫn nhau dịu rít nói chuyện, như là đã lâu gặp lại. Mục Hướng Phong nhìn Tề Vân Sơn trầm tư sau một lúc lâu, mới do dự nói, cha làm ta đi theo đi biên thủy. Phương Chi đã phỏng trừng tới rồi, cho nên không có giật mình, chỉ là quay đầu nhìn hắn nói, ngươi là nghĩ như thế nào? Mục Hướng Phong trầm ngâm trong chốc lát nói, ta không nghĩ đi, cơ duyên xảo hợp hạ, chính mình cũng coi như là lang bạt ra tới một cái lộ, vẫn là tưởng cứ như vậy đi xuống đi nói đến này. Hắn dừng một chút nói, cha đánh hạ cơ nghiệp ta không nghĩ tham dự. Chúng chi cũng không nghĩ làm một hướng hải cảm giác được, ta một cái thay đổi giữa chừng, mang theo tham niệm cũng đi kêu cắm thượng một chân dường như. Phương Chi đối với cổ đại quân chế không hiểu gì, nhưng là biết, cổ đại tướng quân trong tay binh quyền rất lớn, rất nhiều tướng sĩ đều là bởi vì tướng quân uy danh mà đầu nhập vào hoặc là đi theo, đặc biệt là tướng quân ở lập hạ công lớn, hoặc là ở biên thủy có thể giữ được một phương bình an, như vậy tại đây phương khí hậu sinh hoạt dân chúng sẽ đem hắn trở thành thần sùng bái cùng giữ gìn, có khi vượt qua hoàng đế hy vọng, Nhạc Phi chính là bởi vì hoàng đế kiêng kỵ hắn uy danh cùng binh quyền, mới mượn gian thần tay tàn hại. Cho nên, như vậy một khối mỹ vị bánh kem, tuy rằng nhìn mê người, nhưng lại rất phòng tay, đặc biệt là một hướng phong cái này nửa đường tìm kiếm trở về nhi tử, không có cá nhân hy vọng, đi chỉ biết bị xem thành gặm lao nhất tộc, hoặc là nương láo cha danh vọng, hôn kinh nghiệm hôn trước quan gì. Ân, ta cảm thấy chúng ta như bây giờ khá tốt, tỉnh trộn lẫn đến càng chuyện phức tạp bên trong, đến lúc đó tưởng thoát thân đều khó. Phương Chi tuy không có nói rõ, nhưng là lời nói bên trong ý có điều chỉ, nói vậy Mục Hướng Phong cũng có thể minh bạch trong đó thâm ý. Mục Hướng Phong đương nhiên biết Phương Chi là chỉ cái gì, đệ nhất là binh quyền, đệ nhị là tước vị, này hai cái đồ vật là dẫn phát tham niệm căn nguyên, thân huynh đệ đều sẽ phản bội tương hướng. Còn đừng nói chính mình cái này nửa đường bị tìm trở về, mặc dù cho thấy không tham dự, đều sẽ bị người kiêng kỵ. Ân Mục Hướng Phong gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng, sau đó nói tiếp, những cái đó cùng ta cũng chưa đại quan hệ, Mục Hướng Thiên là con vợ cả, dựa theo bài tự, hắn nhất nên kế thừa tước vị. Mục Hướng Hải đi theo cha ở biên thủy nhiều năm như vậy, sớm đã ở trong quân có nhân mạch cùng cơ sở, ta đi chặn ngang một đòn cũng chỉ có thể bị người xa lánh hoặc là cười nhạo phần, còn không bằng làm đến nơi đến chốn, xa xa mà không chịu quấy nhiễu mà làm chính mình sự hảo. Phương Chi thật cao hứng Mục Hướng Phong có thể không chịu dụ hoặc, đầu óc vẫn như cũ bảo trì như vậy bình tĩnh, thực vui mừng nói, xem thật thanh, không có bị phú quý cùng quyền thế sở mê hoặc. Sinh tử vài lần người, còn có gì nhìn không thấu. Mục Hướng Phong giúp đỡ Phương Chi đem thái dương đầu tóc đừng ở nhĩ sau nói. Hai người thống nhất tư tưởng, tâm tình tức khắc nhẹ nhàng xuống dưới, tiếp theo liền bắt đầu tính toán những cái đó ngân phiếu như thế nào xử trí. Mục Hướng Phong nói, lấy ra 2.000 lượng ngân phiếu mua đất đi, ở Liên Sơn huyện bên cạnh mua đất, làm cha ngươi đại ca ngươi bọn họ giúp đỡ chăm sóc. 2.000 lượng có thể mua 400 mẫu đất, nhưng đủ cha ta bọn họ bận việc, kia dư lại bắt đầu. Phương Chi cười hỏi. Mục Hướng Phong ngửa đầu nhìn bay mây trắng không trung, sâu kín mà nói. Trước lưu lại đi, về sau khẳng định phải về kinh thành hồi phủ, còn không biết gặp được tình huống như thế nào đâu, có điểm tiền ở trong tay, cũng có thể có cái ứng đối. Phương Chi minh bạch hắn theo như lời nói, đi vào hồi phủ, chắc chắn bị xa lánh hoặc là chèn ép, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, xem ở tiền phân thượng, bọn hạ nhân sẽ không đều như vậy không có mắt. Ngươi tính toán báo thù sao? Điều tra rõ sau lại định. Nợ máu luôn là muốn trả bằng máu. Một Hướng Phong quay đầu nhìn Phương Chi nói, này không phải ngươi dạy cấp bọn nhỏ sao? Nói xong, lộ ra mỉm cười, hai chỉ lún đồng tiền ở dáng màu hạ nhảy lên càng thêm lóa mắt. Phương Chi Tâm bạch bạch mánh nhảy vài cái, tâm thần đi theo lún đồng tiền nhộn nhạo lên. Về đến nhà, Mục Điền đang định phái người tìm bọn họ hai vợ chồng, nói sự tình chính là làm Mục Hướng Phong đi theo hắn đi biên thủy sự. Hắn cảm thấy, nhi tử tìm được rồi, nên đi theo lão tử bên người giúp đỡ, căn bản không có nghĩ đến nhi tử sẽ đơn đả độc đấu. Vào nhà sau, Mục Điền chờ bọn họ ngồi xuống liền mở miệng nói, Hướng Phong, Phương Chi, ta 3 ngày sau liền đi, các ngươi cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút. Mục Hướng Phong cùng Phương Chi đều thực giật mình, chuyện này còn không có định ra, như thế nào khiến cho đi theo đi rồi đâu. Cha, ta nghĩ kỹ rồi, Hoàng đế mới vừa hạ ý chỉ, ta không tiện lập tức điều động, vẫn là ở bên này làm một đoạn thời gian hảo Mục Hướng Phong uyển chuyển địa đạo. Mục Điền nhìn hắn không nói gì, nhưng là trên mặt thần sắc chậm rãi nghiêm túc lên. Mục Hướng Phong đỉnh Mục Điền áp lực nói, mặt khác, nhi tử vẫn là tưởng dựa vào chính mình lang bạt, thật sự không được, ở tìm phụ thân trợ giúp không mượn. Hắn ý tứ nói đã thực rõ ràng, chính là không nghĩ đi theo đi biên thủy, cũng không nghĩ dựa vào lao cha buôn con đường làm quan. Mục Điền quanh thân bắt đầu phóng thích uy thế, ánh mắt đông lạnh, trầm giọng hỏi, ngươi có biết một câu, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Mục Hướng Phong ngẩng đầu lên, cùng Mục Điền đối diện nói, cha, nhi tử biết cha khổ tâm, nhưng là nhi tử vẫn là tưởng xông vào một lần, giống phụ thân tuổi trẻ như vậy, dựa vào chính mình năng lực, xông ra một phen tiền đồ tới. Đối với như vậy có cốt khí nhi tử, Mục Điền lại là hỉ lại là bực, hỉ tự nhiên không cần phải nói, tính cách độc lập có chí khí, giống chính mình tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, bực chính là, mới vừa tương nhận, liền như vậy không nghe chính mình chỉ huy, về sau chỉ sợ càng khó quản. Mục Điền trầm mặc mà nhìn Mục Hướng Phong, Mục Hướng Phong cũng không chút nào lùi bước mà nhìn Mục Điền, ra hai tương nhận ngày thứ 3, liền bắt đầu lần đầu tiên giao phong. Phương Chi lẳng lặng mà ngồi ở một bên, cảm giác chính mình thực may mắn, gặp được như vậy đầu óc thanh minh, không bị thình lình xảy ra phú quý cùng quyền thế sở mê hoặc, vẫn như cũ cố thủ chính mình kiên trì, có gan biểu đạt chính mình ý tưởng hảo trợ phu. Như vậy rằng co, nói lớn chính là ngỗ nghịch, nói nhỏ chính là bất hiếu. Phương Chi biết Mục Hướng Phong bởi vì tìm được thân cha là cỡ nào cao hứng cùng kích động, nhưng là gặp được mấu chốt vấn đề, vẫn là có thể kiên trì mình thấy, thuyết minh hắn biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Mục Điền trước rũ xuống mí mắt, xem như tại đây sự kiện thượng lui một bước, rất nhỏ mà thở dài một hơi nói, nếu ngươi không muốn theo ta đi, kia làm 3 cái hải tử đi theo ta đi, ta nguyên tính toán đem các nàng nương mấy cái đưa về kinh thành, chính là lại lo lắng ai, vẫn là đi theo ta an toàn điểm. Mặt khác hài tử cũng có thể đã chịu tốt đẹp giáo dục, ta sẽ thỉnh tốt nhất phu tử bồi dưỡng bọn họ. Không được Mục Hướng Phong cùng Phương Chi chăm miệng một lời địa đạo. Mục Điền lần này là thật sự sinh khí, không chỉ có đem thống lĩnh thiên quân vạn mã huy thế phóng thích mở ra, còn dùng tiếng giống giận nói, có phải hay không ở các ngươi trong lòng, vẫn như cũ không đem ta đương cha à. Mục Hướng Phong vội vàng lôi kéo Phương Chi quỳ gối Mục Điền trước mặt, túi đầu nói, hài tử còn quá tiểu, không thể rời đi chúng ta bên người, huống chi bọn họ vừa mới có yên ổn sinh hoạt, không thể lại làm cho bọn họ lâm vào trong lúc nguy hiểm. Câu này nói thực có lý, nhưng là lại làm Mục Điền cảm thấy phi thường tức giận, lạnh lùng nói, như thế nào? Đi theo ta bên người thế nhưng là lâm vào trong lúc nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta năng lực? Mục Hướng Phong vừa muốn giải thích, Phương Chi lôi kéo hắn tay háo, dành trước mở miệng nói, cha, ngài thân là biên quan tướng quân, dẫn theo mấy chục vạn đại quân, ngày thường định là trăm công ngàn việc, chiếu cố hài tử chuyện này, tự nhiên muốn rơi xuống hạ nhân trên vai, khả năng này đó hạ nhân đều là cha tâm phúc, nhưng ở như thế nào tận tâm, cũng so ra kém cha mẹ chiếu cố, huống chi, nếu có 1-2 cái hạ nhân bị ai sở dụ hoặc, động điểm tâm tư, hài tử lại tiểu, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Phương Chi nói như vậy thực rõ ràng, ý tứ là, hài tử đi theo ngươi, vẫn là yêu cầu hạ nhân chiếu cố, nơi này nguy hiểm hệ số đã có thể tăng lớn. Nhìn thấy Mục Điền trầm mặc không nói gì, Phương Chi nói tiếp, huống chi dạy dỗ hải tử không chỉ có là muốn dạy đọc sách viết chữ, chính yếu dạy hắn như thế nào làm người, như thế nào làm người xử thế, này đó là hạ nhân làm không được, mặc dù có thể tìm được rất có trí tuệ hạ nhân tới chỉ đạo này đó, nhưng là thân phận điên đảo, hải tử một khi minh bạch chủ tớ tôn ti thân phận địa vị, liền sẽ bắt đầu nghi ngờ trí giả hạ nhân dĩ vãng sở hữu dạy dỗ, đến lúc đó càng hoàn toàn ngược lại. Phương Chi này buổi nói chuyện, làm Mục Điền lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này đã từng điên khủng quá thôn phụ, hắn sở dĩ muốn mang ba cái hài tử đi, chính là sợ tốt như vậy manh mối, chậm trễ ở Phương Chi trong tay. Này phụ nhân tuy rằng thành tỉnh qua đi có điểm tiến bộ, nhưng là rốt cuộc không có văn hóa, không có kiến thức, cho nên vẫn là làm bọn nhỏ cách xa nàng điểm hảo. Bất quá, một cái thôn phụ có thể nói ra nói như vậy, cũng coi như là có điểm đầu óc. Mục Điền miệng lưỡi chung mang theo điểm châm chọc nói, chẳng lẽ còn làm bọn nhỏ ở chỗ này đi theo người sinh hoạt. Phương Chi giật mình lăng một chút, lập tức minh bạch Mục lão nhân là ghét bỏ chính mình, cũng là một cái thôn phụ, như thế nào có giáo dục hài tử tư cách, nếu đổi thành Vương Phương Chi kia thành thật mềm yếu tính cách, chỉ sợ thời gian dài, đều sẽ tìm lấy cớ hưu rớt. Nàng hít sâu một hơi, đem sống lưng thẳng thắn nói, hài tử ở chỗ này sinh hoạt không có gì không tốt. Đầu tiên không có hạ nhân hầu hạ, chính mình động thủ năng lực cực cường, như vậy làm cho bọn họ dưỡng thành tốt đẹp thói quen, về sau ở bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể chính mình chiếu cố chính mình. Tiếp theo, bọn họ tuổi tác tiểu, không thích hợp lục đục với nhau sinh hoạt, ở chỗ này tuy rằng cũng có mâu thuẫn, nhưng đều không phải dở âm mưu quỷ kế, đem người chí mạng mâu thuẫn, như vậy dễ bể bọn họ đơn thuần vui sướng trưởng thành. Hữu ích với bọn họ hình thành ánh mặt trời rộng rãi tính cách, lại có, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt, sẽ không bị người kỳ thị, sẽ không hèn mọn, sẽ không xem người sắc mặt. Không đợi nói xong, Mục Điền bàn tay vung lên không tán thành nói, ở ta kia cũng có thể chính mình chiếu cố chính mình, cũng có thể không cần hạ nhân, đến nỗi hèn mọn sinh hoạt, xem người sắc mặt kia càng là không thể nào nói đến hắn vòng qua đệ nhị điều, thuyết minh bị Phương Chi chọc chúng yếu hại. Không cần hạ nhân, sẽ bị người ta nói thành hành xử khác người, hoặc là bị châm chọc làm bộ làm tịch, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình cùng người khác không hợp nhau mà sinh ra áp lực tâm lý. Rốt cuộc, một hầu gia tôn tử không cần hạ nhân, này hành vi chắc chắn bị người ta nói thành dụng tâm kín đáo, đến nỗi hèn mọn sao Phương Chi không biết nên nói như thế nào. Đang ở cân nhắc nói như thế nào khi, liền nghe một hướng phong nói, con vợ lẽ tổng hội bị người kỳ thị, đặc biệt là những cái đó lòng mang ý xấu người, sẽ thường thường nói bóng nói gió nhắc lại chuyện này, hai tử tiểu, rất nhiều sự không hiểu, bị các loại ánh mắt ảnh hưởng hoặc là sau lưng chỉ trỏ trỏ, trở nên đa nghi trở nên hèn mọn nói đến này, hắn ngẩng đầu khẩn cầu nói, cha, làm hai tử đi theo chúng ta sinh hoạt mấy năm, chờ lớn lên chút, ở đi ngài bên người tận hiếu. Mục Điền mày kiếm đều mau ninh thành cái ngợt đáp, mắt hổ trừng mắt Phương Chi, hận không thể một trưởng đem nữ nhân này trụ phi, hắn không cam lòng nói, hỏi một chút ba cái hài tử ý kiến này ở Mục Điền kiếp sống chung, xem như nhất dân chủ một lần, nếu không phải xem ở mới vừa tìm về nhi tử phân thượng, nếu không phải xem tại đây nữ nhân cho hắn sinh ba cái thông minh tôn tử phân thượng, nếu không phải sợ hài tử không có mẫu thân thương tâm khổ sở phân thượng, hừ hừ hừ. Một hướng phong lôi kéo Phương Chi đứng lên, không có ngồi xuống, mà là đứng ở một bên, lúc này cửa đứng gác thị vệ bước nhanh mà đi tìm ba cái hài tử đi. Ba cái tiểu gia hỏa mỗi đêm đều sẽ đi theo Vương Bảo Lai cùng tiểu đậu tử đi uy gia súc, đây là bọn họ việc, cho nên đến canh giờ lôi đả bất động mà chấp hành. Ba cái gia hỏa trước sau đi vào phòng, nhìn thấy cha mẹ vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở nơi đó, liền cảm thấy phát sinh chuyện gì nhi. Tiểu bao tử lập tức lôi kéo đệ muội chẳng hảo, không người thi lễ, đầu tiên là cấp Mục Điền chào hỏi, sau đó tự cấp cha mẹ chào hỏi, ra dáng ra hình. Làm ba cái đại nhân trên mặt lộ ra tươi cười. Mục Điền vây tay, làm tiểu bao tử bọn họ đứng ở hắn bên người, sau đó hòa ái hỏi, ra ra quá hai ngày muốn đi, muốn đem các ngươi mang theo cùng nhau đi, ra ra là đại tướng quân, sẽ cho các ngươi tốt nhất sinh hoạt cùng giáo dục, các ngươi nguyện ý đi sao? Ba cái hài tử nhìn xem Mục Điền lại nhìn xem cha mẹ, tiểu bao tử nói, cha mẹ cũng cùng đi sao? Cha ngươi muốn đi quá võ thành nơi đó nhậm chức, ngươi nương ở nhà nhìn trong nhà đồng ruộng, liền không đi. Một điển thực nhẹ nhàng mà đem nhân ra người một nhà cứ như vậy tách ra. Tiểu bao tử vừa nghe, cha mẹ đều không đi, lập tức lắc đầu nói, ra ra, kia tôn nhi cũng không đi, nương thân thể không tốt, tôn nhi không yên tâm, tôn nhi vẫn là ở nhà chiếu cố nương hảo. Tiểu linh nhi tắc nói, cháu gái cũng không thể đi, cháu gái còn muốn giúp đỡ trong nhà kiếm tiền cho ta nương xem bệnh đâu. Đầu bao nhi tắc bước nhanh chạy đến Phương Chi trước mặt, ôm lấy nàng đuổi nói, tôn nhi không thể cùng nương tách ra, tôn nhi cùng nương phân biệt 3 năm, mới vừa nhìn thấy nương, quyết không thể ở chia lịa. Mục Điền tức giận đến thẳng nghiến răng, nhìn tiểu bao tử nói, nếu ngươi trưởng thành, thi đậu công danh đương quan nhi, cũng không rời đi ngươi nương. Đến lúc đó ta có thể đem ta nương mang theo một khối đi tiền nhiệm á. Tiểu bao tử thản nhiên địa đạo. Mục Điền lại nhìn tiểu Linh Nhi hỏi, ra ra nơi này có tiền, có rất nhiều tiền, ngươi nương xem bệnh tiền vậy là đủ rồi, không cần ngươi kiếm tiền, ngươi cùng ra ra đi thôi. Tiểu Linh Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu nói, không được, chúng ta không thể cùng nương tách ra, nếu là nàng tưởng chúng ta tưởng lợi hại lại nên phát bệnh. Đối với bọn nhỏ ý kiến, Mục Điền rất là thất vọng, nhưng cũng là ở hắn phòng trường phạm vi, rốt cuộc hài tử tuổi tác tiểu, không muốn rời đi mẫu thân là bình thường, chỉ là vì đem mấy cái hảo hài tử bồi dưỡng hảo, mới nghĩ làm cho bọn họ rời đi cái này sinh hoạt hoàn cảnh, rời đi ở trong lòng hắn cho rằng tương đối thô tục vô tri nương. Cái này nói chuyện, lấy Mục Điền hoàn bại mà kết thúc, liên tiếp hai ngày, đều không cho Mục Hướng Phong hai vợ chồng sắc mặt tốt, nhưng là đối với ba cái hài tử dạy dỗ, lại một chút không có lơi lỏng, đặc biệt là tiểu Linh Nhi võ công, càng là kiên nhẫn mười phần, cơ bản đều là tay cầm tay mà giáo. Một lão nhân như vậy đối hài tử, làm Phương Chi trong lòng dễ chịu rất nhiều, không thích chính mình liền không thích đi, chỉ cần đối hài tử hảo là được. Nàng hai ngày này vội vàng cấp Vương Bảo Lai chế tạo vũ khí, tìm chính là Triệu Đại Ngưu, không chỉ có làm tụ tiễn, còn làm một phen tam lăng thứ, tất cả đều là làm bên người vũ khí sử dụng. Vũ khí lấy về tới sau, không có kinh động bất luận kẻ nào, lén lút cho Vương Bảo Lai, hắn đã từ Vương ra thôn trở về, trong nhà giúp đỡ hắn chuẩn bị không ít quần áo cùng giày, Phương Chi liền chưa cho chuẩn bị này đó, đầu tiên là giáo hội hắn như thế nào sử dụng này hai cái vũ khí, sau đó lại cho hắn 300 lượng ngân phiếu. Vương Bảo Lai nhìn thấy nhiều như vậy tiền dọa nhảy dựng, vội vàng cự tuyệt nói, tỷ, làm gì cho ta nhiều như vậy tiền, ta ở quân doanh nơi nào yêu cầu tiêu tiền, nói nữa, gia nãi cho ta 10 lượng bạc, cha mẹ cho ta 20 lượng bạc, đại ca nhị ca tam ca cũng đều mỗi người cho ta 10 lượng bạc, 60 lượng bạc, cũng đủ ta hoa. Cho ngươi ngươi liền cầm, chưa từng nghe qua nghèo già phú lộ sao. Ở bên ngoài nào nào đều yêu cầu tiêu tiền, đang nói, đi tân địa phương, tổng muốn đánh hảo quan hệ, trong tầm tay không có bạc sao được, nghe lời, chạy nhanh cầm, ở bên kia hảo hảo hỗn, chờ ngươi tỷ phu ổn thỏa xuống dưới, suy nghĩ biện pháp đem ngươi triệu hồi tới Phương Chi chính là như vậy tính toán, biên thủy là gì địa phương, không chỉ có chiến loạn còn sinh hoạt gian khổ, bất quá vì đệ đệ con đường làm quan, chỉ có thể khổ thượng một đoạn thời gian. Chờ một lao nhân an bài cái tiểu. Quan nhi sau, liền nghĩ cách triệu hồi tới. Vương Bảo Lai thấy tỷ tỷ như vậy nói, chỉ có thể nhận lấy. Sau đó trịnh trọng mà đối Phương Chi nói, tỷ, ta chắc chắn lập công, chờ ta lên làm võ tướng, liền không ai dám coi khinh tỷ tỷ. Phương Chi lúc này mới minh bạch trưởng bối nghe được Mục Điền muốn tài bồi Vương Bảo Lai sau, vì cái gì như vậy vui vẻ, một phương diện là vì thay đổi môn đình. Về phương diện khác hy vọng Vương Bảo Lai có điều thành tựu, làm chính mình ở Mục Hầu Phủ có điều dựa vào. Có thể hay không lập công đều là thứ yếu chính là, ngươi muốn an toàn mà trở về, biết không? Phương Chi vẫn là nhịn không được chảy xuống nước mắt, vì có như vậy người nhà mà cảm thấy hạnh phúc. Mục lão nhân trước khi đi trước một đêm, ra nãi mang theo trà, tam thúc, còn có đại ca tới tiễn đưa, nương không có tới, hẳn là chịu không nổi cùng Vương Bảo Lai ly biệt đi. Không cần hỏi là có thể đoán được, nương không biết khó chịu thành cái dạng gì nhi đâu. Đêm đó, Vương Bảo Lai đi theo ra ra bọn họ ở Hứa Vãn bên kia ngủ, ngày hôm sau buổi sáng, vài người đôi mắt đều hồng hồng, nói vậy bởi vì muốn ly biệt, ai cũng không có ngủ hảo. Giờ thìn nhị khắc, một lao nhân liền mang theo thị vệ chuẩn bị xuất phát, thôn trưởng cập tộc lao nhóm mang theo toàn thôn phụ lao hương thân, toàn bộ ra tới tiễn đưa, tiểu bao tử bọn họ lưu luyến không rời. Ôm Mục Điền khóc chính là ruột gan đứt từng khúc, ai Phương Chi giờ phút này mới cảm giác huyết thống lợi hại, lúc này mới ở chung mấy ngày, bọn nhỏ đối ra ra cảm tình, giống như đã tới rồi khó xá khó phân cảnh giới. Mục Điền cũng hốc mắt đỏ lên, mới vừa tìm được nhi tử, lại không thể gặp nhau, này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Mục Hướng Phong cũng rơi lệ, giờ phút này hắn trong lòng cũng là vạn phần không muốn, chính là vẫn như cũ không có hối hận chính mình sở làm ra quyết định. Phương Chi còn lại là bởi vì Vương Bảo Lai rời đi mà rơi nước mắt, còn tuổi nhỏ liền phải đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm, đặc biệt là ở có chiến sự phát sinh biên thủy, lo lắng hắn thượng chiến trường gặp được cái gì nguy hiểm. đưa quân ngàn dặm chung cần từ biệt. Mục Điền mang theo một đội nhân mã vẫn là rời đi Triệu Gia Thôn, theo bóng người chậm rãi biến mất ở Dương Trần Trung, Triệu Gia Thôn lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh, chỉ là đối với Phương Chi người một nhà thái độ, bắt đầu đại nghịch chuyển, có kính sợ, có nịnh bợ, có ghen ghét, thôn dân sẽ không che giấu chính mình cảm xúc, cho nên ở bọn họ trên mặt đều có thể nhìn ra tới. Phương Chi không để ý đến này đó, trong nhà ngoài ngõ có rất nhiều sự tình xử lý, nơi nào có tinh lực tưởng này đó có không. Một lao nhân đi rồi, một hướng phong liền đem Vương Đại Nã bọn họ thỉnh về đến nhà, sau đó sắp sửa ở Liên Sơn huyện thành phụ cận mua đất sự nói ra, bởi vì này đó thổ địa, đều yêu cầu nhạc phụ ra giúp đỡ chiếu cố. Nghe nói muốn mua 400 mẫu thổ địa, Vương Thạch Trụ kích động thẳng xoa tay, cả đời trồng trọt, đối thổ địa có vượt mức bình thường nhiệt tình yêu thương, lập tức miệng đầy đáp ứng xuống dưới, cũng bảo đảm nhất định sẽ dụng tâm chiếu cố này đó đồng ruộng. Vương Đại Nã trên mặt không có gì biểu tình, chỉ là dùng mắt thấy xem Tam Nhi tử Vương Thạch Hòa, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tam Thúc Vương Thạch Hòa lại không có để ý, hắn tính cách tương đối rộng rãi, nhìn thấy đại ca gia thăng chức rất nhanh, hắn cũng từ trong lòng đi theo cao hứng. Đại ca Vương Phúc Lai nhìn đến gia gia biểu tình, không nói gì, chỉ là lo lắng mà nhìn nhìn một hướng phong, chỉ sợ gia gia đưa ra cái gì yêu cầu, làm muội phu làm khó. Một hướng phong nhìn đến gia gia Vương Đại Nã cử chỉ, cùng Phương Chi liếc nhau, không nói gì, bởi vì hai vợ chồng không có thương nghị hảo, như thế nào giúp đỡ Tam Thúc bọn họ, cho nên lời này còn không thể nói bậy. Việc này định ra tới, Vương Tài Lai liền bắt đầu thu xếp, buổi chiều đưa trưởng bối là lúc, liền đi theo đi trong thị trấn tìm Hoàng Đại Thúc, làm hắn hỏi thăm Liên Sơn huyện phụ cận có hay không liền thành phiến thổ địa. Đem Vương Đại Nã bọn họ tiễn đi, bọn nhỏ đều ngủ trưa. Hai vợ chồng lúc này mới nằm ở trên giường đất có thời gian hảo hảo trò chuyện. Từ phụ tử tương nhận sau, vẫn luôn không có thời gian ở bên nhau, hiện tại trong nhà thanh tịnh, cuối cùng là có thời gian thương nghị về sau nên như thế nào ứng đối. Ta cảm thấy, kinh thành bên kia một khi nghe được tin tức, chắc chắn có cái gì động tác, ngươi mang theo hải tử, vẫn là đi theo ta đi quá võ thành bên kia đi một hướng phong có chút lo lắng địa đạo. Bên kia trời xa đất lạ, mặc dù có người xa lạ vào thôn, chúng ta cũng không biết, tại đây liền bất đồng, một khi có người động thủ, kêu một giọng nói, người trong thôn liền đều sẽ lại đây hỗ trợ, đối với những người đó tới giảng, có cái gì động tác đều sẽ có điều kiện kỵ Phương Chi phân tích địa đạo. Một hướng phong không có lên tiếng, hắn cũng biết Phương Chi nói rất đúng, chính là thê nhi không ở bên người, như thế nào có thể làm hắn yên tâm đâu. Cha ngươi đã biết hầu phủ nguy cơ, nói vậy sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chắc chắn ý tưởng nghĩ cách cắt giảm kia cổ thế lực, ta cảm thấy, ngắn hạn trong vòng, kinh thành bên kia sẽ không có cái gì đại động tác. Phương Chi thấy một hướng phong không nói gì, liền cũng biết hắn trong lòng lo lắng, liền tiếp theo phân tích nói. Cha tuy rằng sẽ chèn ép, nhưng là bọn họ một khi biết nhận hạ ta tin tức, chắc chắn có điều hành động, có lẽ bởi vì bị chèn ép hoặc là bị cắt giảm, không dám vận dụng vũ lực, nhưng là sẽ ý tưởng nghĩ cách tìm chúng ta phiền toái. Ở hoặc là muốn tiếp các ngươi nương mấy cái vào kinh một hướng phong dù sao cũng là bản thổ nhân sĩ, cho nên muốn sự tình muốn cách khác biết chu toàn. Vì cái gì muốn tiếp hải tử vào kinh? Phương Chi có điểm không hiểu, dù sao cũng là xuyên qua lại đây, đối với nơi này rất nhiều thưởng thức không rõ lắm. Vương Phương Chi sinh hoạt ở trong thôn, tương đối bế tắc, cho nên ở ký ức cũng chưa từng nghe qua quý nhân một ít quý củ. Một hướng phong thở dài một hơi nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là nghe nói qua gia đình giàu có một ít việc, mẹ cả vì trừng trị di nương, sẽ đem hải tử ôm đi giúp đỡ nuôi nấng, dưỡng hảo dưỡng hư liền khó nói, cho nên ta mới lo lắng kinh thành vị kia sẽ như vậy hạ thủ đoạn mềm dẻo. Phương Chi lập tức ngồi dậy, trừng mắt hạt châu nói, dám. Một hướng phong nhìn nàng một cái không nói gì, nhưng là ý tứ biểu đạt rất rõ ràng, hẳn là sẽ làm như vậy. Một lao nhân đầu tiên là muốn mang đi hải tử, khiến cho Phương Chi khó chịu. Kinh thành bên kia muốn ở dùng chiêu này nhi, kia nàng liền không khách khí, cái gì miêu nhi cẩu nhi, đều dám đến đoạt hài tử, thật đúng là đem nàng đương mềm quả hồng nhất ta, vì thế trừng mắt một hướng phong nói, ta nhưng nói tốt, ngươi nếu là đồng ý làm các nàng mang đi hài tử, đó chính là cùng chúng ta nương bốn cái đối lập, đến lúc đó ta liền mang bọn nhỏ đi, hừ, ngươi liền rốt cuộc đừng nghĩ thấy bọn nhỏ. Một hướng phong đột nhiên đứng dậy đem Phương Chi ấn đảo, cho nàng trên mông hai bàn tay nói, xem ngươi có thể à, thế nhưng còn có ý nghĩ như vậy, ở nói bậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Chi bị đánh có điểm không rõ, vì cái gì a? Chính mình đều là buồn tăng người, như thế nào luôn là bị đét mông a? Vì thế dùng sức xoay người đem một hướng phong ấn ở dưới thân, cưỡi ở trên người hắn, đè lại hắn hai cái cánh tay thở phì phì nói, hử, xem ai thu thập ai. Một hướng phong đầu tiên là kinh ngạc, sau lại cảm thấy buồn cười, vừa định nhân cơ hội dính điểm tiện nghi, khỏe mắt lại nhìn đến tiểu bao tử bọn họ bị bừng tỉnh, đều mê mang mà trừng mắt mắt to nhìn Phương Chi, vì thế hắn liền bất động. Nương, ngươi đang làm gì? Tiểu bao tử ngồi dậy hỏi. Phương Chi thân mình cứng đờ, vừa định từ một hướng phong trên người xuống dưới, tiểu đầu bao đã nhào lên tới, bò ở nàng trên đùi hưng phấn mà nói, nương, ngươi là luyện tập như thế nào kỵ đại mã sao? Ta cũng muốn luyện luyện. Phương Chi đầy mặt đỏ lên, banh mặt nói, không phải, là cha ngươi tưởng rèn luyện một chút lực cánh tay, thử cử cử ta, xem có thể hay không cử động nói xong, vội vàng xuống dưới, đem bánh nhân đậu đặt ở một hướng phong trên bụng nói. Hiện tại đến phiên nên cử các ngươi. Một hướng phong cười ha ha, cái bụng thượng đầu bao nhi bị sóc bá qua lại lay động, vì thế cũng cặc cặc cặc cặc mà cười ha ha. Tiểu bao tử thở dài lắc đầu nói, cha mẹ tổng làm này đó không thể tưởng tượng chuyện này, nếu là làm ra ra biết, còn không biết thế nào cấp đâu. Tiểu linh nhi lại tán thành nói, cha sức lực quá tiểu, như vậy luyện luyện cũng hảo, tỉnh đi cử ma côi say. Một hướng phong. Phương Chi. Lúc này cổng lớn có người kêu, Phương Chi, Phương Chi, Can Sinh A, Can Sinh. Bởi vì nhị ca đi trong thị trấn, tiểu đậu tử liền đi công trường giúp đỡ bận việc đi, trong nhà chỉ còn lại có Phương Chi toàn ra, cho nên đại môn liền cấp nút lại. Phương Chi cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc, lại nhất thời nghĩ không ra, liền vội vội mặc vào giày đi ra phòng, muốn nhìn một chút là ai. Hiện tại đại khái tại hạ ngọ tam điểm nhiều bộ dáng, ở giữa hè mùa. Đúng là nhất nhiệt thời điểm, Phương Chi mở ra mắt mèo, liền nhìn đến ở độc gác dương quang quỳ xuống một cái phụ nhân, nàng cúi đầu, mồ hôi đem quần áo tẩm ướt không nói, còn từ trên má từng giọt đi xuống rơi xuống, nhìn hết sức đau khổ. Đây là ai a? Phương Chi vội vàng mở cửa, muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào, liền từ bên cạnh thoán lại đây một cái đầu tóc hoa dâm lao thái thái, bắt lấy Phương Chi cánh tay khóc hô, Phương Chi à, Phương Chi, hảo cô nương. Cứu cứu chúng ta đi, chúng ta không có đường sống a. Lão thái thái quần áo nếp hốn, tóc hỗn độn, tràn đầy nếp nhăn mặt bị mồ hôi cùng nước mắt cọ rửa từng đạo, nồng đậm hãn xú vị hơn đến Phương Chi thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng nhìn chăm chú nhìn kỹ lại xem mới nhận ra, nguyên lai là tiền lão thái. Tiền lão thái chính là cái muốn mặt mũi người, mỗi ngày đều thu thập thực lưu loát, mặc kệ dầu bôi tóc có phải hay không mua nhất tiện nghi, nhưng đều phải sử dụng, cho nên thình lình như vậy hình tượng. Phương Chi thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Phương Chi vội vàng đem tay nàng thoát khỏi rớt, sau này lui hai bước hỏi, các ngươi như thế nào tới? Có việc nhi. Tiền lao thái có thể tới, kia quỷ nữ tử không cần hỏi, định là tiền vạn kim. Tiền vạn kim lúc này mới ngẩng đầu lên, Phương Chi nhìn đến sau hạ một cú sốc, lời này là nói như thế nào, vô dụng bao lâu thời gian, như thế nào thoát tương thoát đến như vậy? Chỉ thấy nàng gầy cùng châu phi dân chạy nạn dường như, hai mắt ao hãm, nhìn Phương Chi giống như nhìn thấy cứu mạng dâm dạng, vừa khóc vừa nói, Phương Chi, nguyên lai đều là ta không đúng, ngươi tha thứ ta được không, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, về sau nhất định đi theo ngươi nhị ca hảo hảo sinh hoạt. Lúc này một hướng phong cũng đi ra, hắn không làm bọn nhỏ theo tới, sợ có chuyện gì xúc phạm tới hài tử, nhìn thấy tiền vạn kim cùng tiền lao thái có chút kinh ngạc. Nhưng là chỉ đứng ở Phương Chi bên người lại không có nói chuyện. Tiền vạn kim hẳn là trải qua chuyện gì như sau, mới biến thành như vậy, nhìn tuy rằng đáng thương, nhưng là tưởng ở cùng nhị ca sinh hoạt đó là không có khả năng, hẳn là đã chịu suy sụp mới nghĩ đến nhị ca hảo, hay là nghe nói một hướng phong là quý nhân nhi tử, liền động gương vỡ lại lành tâm tư. Ở hiện đại, đối với trinh tiết xem không phải thực trọng, giống như vậy tình huống. Vì hài tử có một cái trọn vẹn ra có khả năng phục hôn, nhưng là ở cổ đại, trước mặc kệ nhị ca có thể hay không tiếp thu, chính là gian mãi, cha mẹ kia quan đều không qua được, còn đừng nói tiền vạn kim bị hưu sau, một chút không bị kiềm chế, không cách thủ nữ tác, nếu hai người hợp lại sau, nhị ca chắc chắn bị người cười nhạo mang nón xanh, vẫn là không biết mang theo nhiều ít đỉnh cái loại này, vương gia cùng. Nhị ca đều sẽ bị những cái đó giọt nước miếng chết đuối. Ngươi nói lời này có phải hay không có điểm văn A? ở trên phố, làm cho ta cùng ta nhị ca mặt kêu người khác tướng công thời điểm, có thể tưởng tượng đến lúc này. Huống chi, ngươi đã theo người khác, hiện tại lại tưởng trở về, ngươi đem ta nhị ca trở thành cái gì? Chẳng lẽ làm ta nhị ca đỉnh một đầu nón xanh xuất ngoại đi lại sao? Phương Chi buồn cười điệu đạo. Ta không có, kia chỉ là một cái xưng hô mà thôi, đùa giỡn tiền vạn kim hoảng loạn mà cái cọ nói. Đúng vậy, nữ nhi của ta đó là bởi vì phát tài tới khí, cấp vương gia sinh hạ hai đứa nhỏ, không có công lao cũng có khổ lao, nói hưu liền hưu, cùng hài tử sinh sôi ly biệt, ai trong lòng có thể không có khí, cho nên mới như vậy đều, vì chính là làm tài lai xuất ruột, ai, đều là tiểu hài tử tính tình, đùa giỡn, Phương Chi à, ngươi cũng đừng so đo này đó việc nhỏ hảo không tiền lao thái ở bên cạnh vội vàng giúp đỡ giải thích, tay còn muốn tới chảo Phương Chi cánh tay, bị Mục Hướng Phong rỗi tay ngăn trở, nàng không dám chọc Mục Hướng Phong, cho nên chỉ có thể ngượng ngùng mà đem tay thu hồi. Phương Chi cười lạnh nói, ta nói tiền lao thái, trong thị trấn sự tình lại không phải hỏi thăm không ra, tiền vạn kim trong khoảng thời gian này với ai, là gả chồng vẫn là cho ai làm ngoại thất gì, như thế nào cũng có thể tìm được cảm kích người nghe được, nếu là đã gả cho ai, ta nhị ca ở trộn lẫn thượng một chân, kia đã có thể không phải việc nhỏ nhi. Nói đến cái này mẫn cảm vấn đề, tiền vạn kim cùng tiền lao thái ánh mắt đều có điểm trốn tránh, không cần ở truy vấn, định là trong khoảng thời gian này tiền vạn kim là cùng quá nam nhân khác. Tiền vạn kim trong mắt xoay chuyển, liền bắt đầu quang quang quang dập đầu, biên khái biên khóc lóc kể lể nói, Phương Chi, ta cầu xin ngươi, chúng ta đều là đương nương, xem ở ta tưởng hài tử phân thượng, đáng thương ta đi, về sau ta khẳng định thành thành thật thật, không bao giờ sẽ chơi tính tình nháo sự nhi. Phương Chi khinh thường nói, phải không? Ta không tin, ngày đó ta mãi mãi đã nói, đối với các ngươi chúng ta vương gia người đều không tin, huống chi, ngươi sau lưng khi dễ ta nương, dùng lời nói chèn ép ta nương, chỉ bằng điểm này, ngươi cũng đừng tưởng. Phương Chi lời nói còn không có nói xong, liền nghe một đạo roi tiếng vang, theo sắt tiền vạn kim á hét thảm một tiếng, sau đó té ngã lộn nhào mà trốn đến một bên, nguyên lai là vương tài lai khua xe bỏ đã trở lại, vừa lúc nghe được Phương Chi nói, thế mới biết, nương vì không cho hắn sốt ruột sinh khí, thế nhưng nhịn xuống như vậy khinh nhục, tức khắc nổi trận lôi đình, không chỉ có hận tiền vạn kim, càng hận chính mình. Tiền lao thái nhìn thấy vương tài lai trở về, không nói hai lời liền cho chính mình nữ nhi một roi tử, tức khắc nổi trận lôi đình, nhưng là hiện tại cầu người, tự nhiên không hảo phát tiết, liền cố nén tức giận, trên mặt mang theo lấy lòng mà cười, hô thanh, tài lai. Vương tài lai sắc mặt xanh mét, lại huy một chút roi, phẫn nộ quát, lan, chạy nhanh cút cho ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiền lao thái sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, uy hiếp nói, đừng cho là ta nhóm không biết, ngươi cùng kinh thành quan lão gia gia tiểu thiếp câu kết làm bậy, đây chính là phải bị xâm lồng heo tội lớn, chỉ cần làm vạn kim vẫn như cũ đương chính thê, chúng ta liền mắt nhắm mắt mở không so đo, cũng không đi đem việc này vạch trần. Lời này nói ra, vương tài lai cùng Phương Chi đều là sửng sốt, chuyện gì xảy ra, không phải nói hứa vãn là bị Lâm gia đuổi ra tới sao? Như thế nào còn có quan hệ? Bất quá cái này ý niệm chỉ là chợt lóe, tức khắc tan thành mây khói, tiền lao thái nói 80% đều là hơi nước, tin ai cũng không thể tin nàng lời nói, huống chi, hứa vãn nếu không phải hoàn toàn cùng Lâm gia phủi sạch, căn bản sẽ không đối vương tài lai có cái gì ám chỉ. Lan vương tài lai càng nổi giận, nay còn xả đến hứa vãn trên người, nhân ra hảo tâm mà giúp đỡ chiếu cô hài tử, lại chọc một thân tao, lúc này hắn mới cảm giác được, kia dịu dàng hiền huệ thân ảnh, ở trong lòng hắn chát hạ căn không nói, còn không muốn bất luận kẻ nào làm bẩn với nàng. Tiền vạn kim lau một phen nước mắt đứng lên, chỉ vào vương tài lai nói, ngươi cái này tang lương tâm, thế nhưng không cho ta cái này mẹ ruột chiếu cô hài tử, ngược lại làm kia hồ ly tinh tra tấn hài tử, ngươi vẫn là người sao? Ngươi còn có tâm sao? Ngươi vẫn là hài tử thân cha sao? Ta muốn cáo ngươi đi, cáo ngươi cùng quan gia tiểu thiếp Phương Chi vẫy vây tay nói, hảo à, chạy nhanh đi cáo, nếu là cáo không thật, trở thành vu cáo, kia chính là phải làm lao, đi thôi, chạy nhanh đi, hiện tại liền đi. Tiền lao thái cùng tiền vạn kim thấy vương tài lai mềm cứng không ăn, tức khắc luống cuống, sau đó đồng thời quỳ rạp xuống đất gào khóc lên. Tiền lao thái khóc lóc kể lể nội dung là, vô pháp sống à, thật là vô pháp sống, đem hải tử đưa cho tiện nhân dưỡng, lại không cho mẹ ruột xem một cái a, có hay không thiên lý a. Tiên vạn kim còn lại là, mau đến xem a, mau đến xem a, làm quan khi dễ người a, dung túng cậu em vợ cùng nhân gia di nương yêu đương vụ trộm, còn có xấu hổ hay không a, vì lấy lòng kia tiện nhân, thế nhưng làm chính mình thân cháu ngoại trai cháu ngoại gái chịu tra tấn, này còn có hay không nhân tính a. Như vậy một làm ầm ĩ, người trong thôn liền đều nghe được, sau đó lục tục mà hướng bên này tới rồi. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây xem, tiền lao thái cùng tiền vạn kim tự tin càng đủ, tiền vạn kim khô gầy trên má còn nhiễm mây đỏ, không biết là nhiệt, vẫn là bởi vì kích động. Trong thôn có chút người vốn là ghen ghét Phương Chi hảo vận, nhìn thấy có người ở cửa nhà nháo sự nhi, liền cảm giác được vui sướng, vì thế liền giả ý dò hỏi chuyện gì. Tiền lao thái vừa muốn nói ngọn nguồn, đã bị Phương Chi lớn tiếng ngắt lời nói, cái này là bị ta nhị ca hưu nữ nhân, trước một đoạn thời gian, chúng ta ở trong thị trấn ở nhìn thấy nàng khi đã xuất giá, chính là hôm nay không biết vì cái gì, thế nhưng lại nháo phải về tới, thật là chê cười, nếu ở làm nàng trở lại vương gia tới, ta nhị ca chẳng phải mang theo một đống non xanh. Nay không, ta nhị ca không đáp ứng, các nàng liền không thuận theo không buông tha. Mọi người nghe được là cái dạng này nguyên nhân, liền một mảnh ồ lên, nói cái gì đều có, còn có trực tiếp mắng không biết xấu hổ. Nói bậy tiền lao thái sốt ruột mà đứng lên nói, nhà ta vạn kim căn bản không có gả chồng, Phương Chi à, ngươi chính là đương quan thái thái cũng không thể nói hiệu nói vượn à, chúng ta chỉ là lo lắng hai đứa nhỏ, sợ kia hai đứa nhỏ bị người ta tra tấn đã chết à, lúc này mới sốt ruột tìm tới. Vừa nghe là lo lắng hải tử bị thương tổn, mới không thể không đi vào nơi này làm ầm ĩ, liền có phụ nhân tỏ vẻ đồng tình, trong đó một cái còn nói, cũng là, hài tử đều là nương tâm đầu nhục, nào có đương nương không lo lắng hài tử. Đúng vậy, nương bị hưu, đáng thương nhất chính là hài tử lại có người cảm thán địa đạo. Các ngươi không biết đi, ở tại các ngươi trong thôn cái kia hứa phu nhân, không phải giống nhau xuất thân à, kia chính là trong kinh thành đại quan di nương, như vậy cao quý nhân nhi. Vì cái gì muốn giúp đỡ xem ta kia hai cái hài nhi, còn không phải dùng hài tử che giấu bọn họ chi gian cẩu thả việc a, ông trời a, ta kia đáng thương hài tử a, không biết như thế nào bị người lợi dụng bị người tra tấn đâu. Tiền vạn kim bi bi thương thương mà tố giác nói. Người trong thôn đều cho rằng Hứa Vãn là cái quả phụ, nghe được như vậy kinh người tin tức, lập tức tặc nổi, sau đó đồng thời mà dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía Vương Tài Lai. Vương Tài Lai thật là hận a. Hận chính mình lúc ấy đôi mắt mù, thế nhưng cưới như vậy cái rắn giết tâm địa nữ nhân, vì bức bách chính mình đáp ứng, thủ đoạn gì đều dám dùng ra tới. Hắn vừa định tiến lên động thủ, lại bị Phương Chi bắt lấy, rất nhỏ đối hắn lắc đầu, sau đó đối tiền vạn kim nói, các ngươi vừa rồi chính là cầu chúng ta tưởng hồi vương ra, như thế nào hiện tại lại thay đổi. Nghe được Phương Chi nói, tiền lao thái cùng tiền vạn kim đồng thời giật mình, sau đó nhanh chóng dùng ánh mắt giao lưu một chút. Tiền vạn kim trước mở miệng nói, ta sở dĩ như vậy nháo, chính là đau lòng hài tử, chỉ cần làm ta trở lại vương gia, có thể cùng hài tử sinh hoạt ở bên nhau, ta liền quyền đương không biết chuyện này nói xong, còn ép dạ cầu toàn mà nhìn Vương Tài Lai liếc mắt một cái, ý tứ là, ta vì hài tử, có thể nhẫn mại ngươi cùng người việc. Tiền Lao Thái cũng nói, xem nữ nhi của ta gầy, này nhưng đều là tưởng hài tử tưởng, không có biện pháp. Vì không cho hài tử chặt đứt ở bất an hảo tâm nữ nhân trong tay, chúng ta nương hai chỉ có thể như vậy, ai, vì hài tử, đại nhân chịu điểm ủy khuất cũng không có gì. Nàng vừa dứt lời, liền thấy một bóng người từ trong đám người vọt ra, bắt lấy tiền vạn kim liền bắt đầu tắt hai, biên đánh biên nói, ta làm ngươi bẩn thỉu tiểu thư nhà ta làm ngươi này trường xú miệng nói bậy, ngươi cái không biết xấu hổ hạ đường phụ, cũng dám hướng tiểu thư nhà ta trên người bắt nước bẩn. Tiền lao thái vừa muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Phương Chi bắt lấy, mỉm cười nói, nhìn đến không, đây là nói hiệu nói vượn kết cục. Nguyên lai là cổ ma ma tới. Bên này nháo lợi hại, tự nhiên có người cấp Hứa Vãn bên kia truyền lời, cổ ma ma nghe nói có người cũng dám bôi nhọ nhà mình tiểu thư, liền nổi giận đùng đùng mà chạy tới giáo huấn. Nàng tuy rằng không thế nào sẽ đánh người, sức lực cũng so ra kém nông phụ, nhưng là ở Lâm gia hậu viện. Ở kinh thành dưỡng thành phách nhân khí thế là không thể khinh thường, cho nên, đánh nửa ngày, không có người dám tiến lên căng ngăn. Cuối cùng vẫn là cổ ma ma đánh mệt mỏi, lúc này mới đem tiền vạn kim buông ra nói, tiểu thư nhà ta xuất thân chính là thư hương thế gia, mặc dù làm di nương cũng là quang minh chính đại dùng cố kiệu nâng vào phủ, sở dĩ giúp đỡ coi chừng kia hai đứa nhỏ, là bởi vì Phương Chi ra xây nhà, tinh lực không đủ lo liệu không hết quá nhiều việc, lúc này mới ra tay giúp đỡ, như thế nào ở ngươi trong miệng liền biến thành như vậy bất kham chuyện này, không được, hôm nay ngươi nếu là không công đạo rõ. Giang, ai nói cho ngươi ta ra tiểu thư chuyện này, ta liền đem ngươi đưa quan. Tiên vạn kim rốt cuộc không có gặp qua việc đời, cổ ma ma lời này, làm nàng có điểm sợ hãi, nàng sở dĩ biết hứa vãn chuyện quá khứ nhi, vẫn là tiền lao thái đi theo phường đưa theo sống, nghe được hai cái phụ nhân ở kia nói chuyện thiếm, trong lúc vô tình nghe được, cũng không biết là vì cái gì, kia hai cái phụ nhân nói chuyện thanh đặc biệt đại, giống như cố ý làm nơi này tất cả mọi người biết hứa vãn thân phận có bao nhiêu bất kham dường như. Nàng run run biện giải nói, toàn thị trấn đều biết, hứa di nương không giữ phụ đạo, trượng phu vừa mới chết bệnh, liền chạy đến nơi đây tới thông đồng người nàng bởi vì bị đánh, nói chuyện không rõ ràng, nhưng là đại gia cũng đều nghe minh bạch. Cổ ma ma càng là nổi giận, nàng lại tiến lên nắm tiền vạn kim muốn đi huyện thành báo quan, lần này sở dĩ như vậy hòa đại, cũng là vì gần nhất có một ít đồn đãi vớ vẩn từ trong thị trấn truyền đến, thêm chi nhà mình tiểu thư giúp đỡ xem vương tài lai hài tử, liền có người đem việc này liên hệ ở bên nhau, thêm mắm thêm muối mà lung tung bố trí, nếu không phải Mục Hầu gia đột nhiên đi vào Triệu gia thôn, đem việc này hòa tan, chỉ sợ những cái đó khó nghe nói truyền càng quảng. Nàng hoài nghi quá, có phải hay không có người muốn dùng việc này, trí tiểu thư vào chỗ chết ta? Đương nhiên, có thể làm việc này, một phương diện là Lâm gia chủ mẫu, về phương diện khác chính là cùng hứa vãn có thủ án phó di nương, tuy rằng Lao gia đã qua đời, nhà mình tiểu thư từ Lâm gia rời đi, nhưng là dĩ vạn ân oán giống như lại đi theo đi vào nơi này. Tiên vạn kim thấy cổ ma ma động thật cách, có điểm sợ hãi, vội vàng chiều tiền lao thái cầu cứu, nương, không phải ngươi ở trong thị trấn nghe nói sao? Ngươi mau nói chuyện A. Tiền lao thái bị Phương Chi chảo gắt gao, một chút cũng tránh thoát không khai, lại không dám cùng Phương Chi động thủ, đành phải gật đầu nói, hứa di nương sự tình, trong thị trấn người đều biết, ta là từ theo phường nơi đó nghe nói, nếu không cũng không dám tới Triệu gia thôn nói bậy, nếu là gặp con nói, chúng ta cũng không sợ, chỉ cần bộ khoái sau khi nghe ngóng liền đều biết chúng ta nói không có nói sai, hừ. Cổ ma ma không nghĩ tới sự tình so nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ hảo, đem tiền vạn kim hung hăng mà hướng trên mặt đất một ném, lại nhìn nhìn Vương Tài Lai, trong mắt mang theo chút oán khí, sau đó xoay người muốn đi. Phương Chi vội vàng kêu trụ nàng, được chứ, hiện tại nàng vừa đi, kia hứa vãn chuyện này đã có thể càng là có miệng nói không rõ. Cổ ma ma, hứa đại tỷ thân phận mọi người đều biết, cũng không có gì nhưng che lấp, còn không phải là Lâm gia láo gia qua đời, hứa đại tỷ tự nguyện mang theo nhi tử rời đi Lâm gia, này không chỉ có kinh thành các quý nhân đều biết đến chuyện này, còn có văn bản công văn làm chứng, có cái gì đáng sợ. Nói nữa, hứa đại tỷ hiện tại thuộc về quả phụ, muốn lại đi phía trước đi một bước cũng là hẳn là, cùng thông đồng không có gì quan hệ đi. Cho nên, cổ ma ma đừng sợ, chúng ta nên cáo liền cáo, không chỉ có muốn cáo cái hoàn toàn, còn muốn cho những cái đó truyền lao bà lưỡi người bồi bạc hoặc là trượng đánh, đặc biệt là này hai mẹ con, đi vào Triệu gia thôn cố ý nháo sự, còn bịa đặt sinh sự nhi, không có hảo ý mà hướng vô tội nhân thân thượng bắt nước bẩn, như vậy ác nhân quyết không thể nhẹ tha. Phương Chi nói xong, dùng sắc bén ánh mắt hướng thôn dân quét một vòng nói, ta làm tứ phẩm quan viên thái thái, làm Mục Hầu gia con. Dâu, tuyệt không cho phép tâm tư ác độc người phá hư Triệu gia thôn thanh danh, ảnh hưởng trong thôn hậu sinh nhóm hôn sự. Một hướng phong khỏe miệng chịu chịu, này chỗ dựa, lập tức liền lợi dụng đi lên. Hảo, nói rất đúng, chúng ta Triệu gia thôn trong khoảng thời gian này hỉ sự liên tục, cũng không thể bởi vì hai cái không có kiến thức nữ nhân cấp phá hủy. Như vậy đi, trước đêm này hai nữ nhân trói lại, sáng mai, chúng ta lấy Triệu gia thôn danh dự đi trong huyện kích trống, cáo các nàng tới trong thôn tùy ý chửi bới Triệu gia thôn thanh danh, bại hoại Triệu gia thôn danh vọng. Đây là thôn trưởng lời nói, hắn bên người còn đi theo cùng hứa vãn có thân thích tộc lao, nhìn dáng vẻ giúp đỡ hứa vãn chống lưng tới. Cũng là, không nói hứa vãn mỗi năm cho bọn hắn chỗ tốt, liền nói đem Vương Tài Lai xả tiến vào chính là kiện làm nhân sinh khí chuyện này, Triệu Căn Sinh biến thành một hướng phong, nguyên bản là Triệu gia tộc nhân, hiện tại cùng Triệu gia thôn không gì quan hệ, đặc biệt là nhân gia hiện tại thăng chức rất nhanh, không chỉ có là tứ phẩm võ tướng, vẫn là Mục Hầu gia thân sinh nhi tử, nếu làm nhân gia thất vọng buồn lòng, kia Triệu gia thôn người về sau đem mất đi một cái cường hữu lực che chở. Còn đừng nói thôn trưởng còn muốn cho chính mình tôn tử về sau đi theo Mục Hướng Phong sấm con đường làm quan đâu. Thôn trưởng lên tiếng, chính là đại biểu toàn bộ Triệu gia thôn người ý kiến, đặc biệt là lấy Triệu gia thôn danh dự cáo trạng, tới nay trong thôn quấy rối, cố ý bôi đen Triệu gia thôn thanh danh làm cáo trạng nguyên do, như vậy liền cùng Hứa Vãn cùng Vương Tài Lai không gì quan hệ, như vậy không chỉ có bảo hộ hai người thanh danh, còn rời đi Tiền gia mẹ con phải đối lập mâu thuẫn người. Tiền Lao Thái khôn khéo, nàng sở dĩ ở phương chi cửa nháo, đơn giản là bức bách Vương Tài Lai đáp ứng làm nữ nhi trở lại vương gia, vẫn như cũ làm vương gia con dâu, như vậy theo vương gia nước lên thì thuyền lên địa vị tăng lên, nhà mình cũng có thể mượn thượng quang nhi. Mà phương chi không dám đối với các nàng thế nào, chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành, bởi vì nàng hiện tại không chỉ có là quan thái thái, vẫn là Mục Hầu phủ gia con dâu, muốn cố kỵ thanh danh, muốn bận tâm trượng phu con đường làm quan, phải cho Mục Hầu phủ mặt dài, càng muốn bày ra hiền lương thục đức tư thái, cấp kia chưa từng gặp mặt bà xem, nguyên bản xuất thân liền thấp không xứng với quý nhân gia nhi tử, nếu là ở nháo ra điểm chuyện này tới, kinh thành bên kia khẳng định không thể tha thứ, cho nên, phương chi chắc chắn thỏa hiệp, hai mẹ con thương nghị song song, cảm thấy này kế được không, liền không kiêng nể gì mà tới cửa diễn này ra diễn, chỉ là không nghĩ tới, Triệu gia thôn thôn trưởng có thể ra mặt đem chuyện này ôm lại đây. Chính là Tiền Lao Thái hiện tại không có lấy cơ cho chính mình giải vây, nói là cùng Vương Tài Lai chi gian sự, chính là ngươi vì sao không đi Vương gia thôn nháo. Nói là cùng Phương Chi chuyện này đi, kia vẫn là Triệu gia thôn chuyện này, nói như thế nào, cũng thoát ly không khai Triệu gia thôn. Nàng rất là sốt ruột, nguyên bản cái chán đều là hãn, hiện tại càng nhiều mồ hôi chảy xuống dưới, chỉ là hiện tại là mồ hôi lạnh. Bởi vì trong thôn tráng hán đều cầm dây thường muốn lại đây chói người. Nàng cái khó lo cái khôn, quỳ xuống đánh chính mình hai cái tát nói, thôn trưởng à, ngươi liền đáng thương chúng ta nương hai đi, chúng ta là bởi vì quá tưởng hài tử, mới mượn những cái đó đồn đãi vớ vẩn muốn cho Tài Lai hồi tâm chuyển ý, ta chỉ nghĩ làm vạn kim trở lại vương gia, một phương diện hài tử có mẹ ruột chiếu cố, Tài Lai cũng có thể tỉnh điểm tâm. Về phương diện khác chính là làm nữ nhi hảo hảo hiếu kính vương gia trường bối, lấy đền bù dị vãng tuổi trẻ khí thịnh làm hạ. Sai sự. Tiên vạn kim cũng đi theo kêu khóc lên, Vương Tài Lai, ta sai rồi, ta biết sai rồi, xem ở hài tử trên mặt ngươi liền tha thứ ta đi. Vương Tài Lai không để ý đến Tiền gia mẹ con nói, mà là tiến lên vài bước đi vào vị kia tộc bột nở trước, quỳ một gối nói, cắt tường thúc, ta Vương Tài Lai chính là cái chấn đất. Cũng không có gì bản lĩnh, nhưng là dám cam đoan, sẽ vì thê nhi sinh hoạt hảo mà đi nỗ lực, sẽ đối Hứa nương tử cả đời hảo, sẽ đối Lâm Hãn trở thành chính mình thân sinh nhi tử bồi dưỡng thành nhân, thỉnh cắt tường thúc có thể đáp ứng, đem Hứa nương tử gả cho ta. Hiện trường tức khắc một mảnh an tĩnh, chính là Tiền gia mẹ con cũng kinh ngạc há to miệng, các nàng không nghĩ tới, chính mình mục đích không có đạt thành không nói, còn thúc đẩy này đối nam trộm nữ sướng tiện nhân thành toàn chuyện tốt. Phương Chi vành mắt phím hồng, nàng có thể minh bạch nhị ca tâm tư, dẫn phát này đó lời đồn, đối với hắn cái này nam tử tới giảng không có gì thương tổn, cùng lắm thì vẫn luôn cưới không đến lão bà, dù sao hắn cũng không có tính toán sớm như vậy cưới, chính là đối với một cái không có gì dựa vào quả phụ tới giảng, vẫn là cái đã từng là quan viên tiểu thiếp quả phụ tới giảng, nhưng chính là đại sự nhi, nhẹ nói không chừng sẽ bị Triệu ra thôn thôn dân đuổi ra thôn, trọng nói không chừng sẽ có. Đánh các loại mục đích người tới cửa khi dễ hoặc là quấy rầy, không chỉ có đã không có bình tĩnh sinh hoạt, còn sẽ bởi vì nào đó thế lực các bách, lại một lần ủy thân làm thiếp. Cho nên hắn không thể bởi vì chính mình mà làm Hứa Vãn đã chịu thương tổn. Đương nhiên, thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đã biết Hứa Vãn tâm ý, chỉ là tổng cảm thấy chính mình địa vị thấp, lại không có gì văn hóa, thêm chi kéo nhi mang nữ, thật sự là không xứng với nhân gia. Lúc này mới giả vờ không rõ Hứa Vãn tâm ý, hôm nay nháo đến loại tình trạng này, mặc kệ Hứa Vãn cự không cự tuyệt, mặc kệ cổ ma ma đồng ý không đồng ý, hắn đều phải đứng ra cho thấy chính mình tâm ý, như vậy khiến cho những cái đó lời đồn tự hành tan rã, đem sở hữu bị người lên án bôi nhọ nói, tất cả đều gánh vác ở trên người mình, làm Hứa Vãn thương tổn hàng đến thấp nhất. Một Hướng Phong cũng rất có cảm xúc, nhìn Vương Tài Lai quỷ gối kia thẳng thắn bóng dáng, kích động mà tán thưởng mà hát đệm nói, Cát Tường thúc, ta nhị ca cập hứa nương tử sự tình, chúng ta đều biết, nguyên bản nghĩ nước chảy thành sông sau, liền đem hai người sự tình làm, không nghĩ tới sẽ dẫn phát nhiều như vậy lời đồn, nếu nhị ca làm cho nhiều người như vậy mặt cầu thú, Cát Tường thúc ngươi liền đáp ứng rồi đi. Cát Tường thúc như thế nào có thể không biết Vương Tài Lai tâm tư, cảm khái tiến lên đem hắn kéo nói, hảo đi, nếu ngươi có nảy tâm, chờ ta hỏi qua mẹ kế sau, tự cấp ngươi đáp lời, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi giữ gìn. Các thôn dân không nghĩ tới Vương Tài Lai có thể bởi vậy nhất cử, chờ nghe xong bọn họ đối thoại khi, lập tức minh bạch là chuyện như thế nào, có cảm thấy Vương Tài Lai có phúc, thế nhưng có thể cưới như vậy xinh đẹp nữ nhân, có nói Vương Tài Lai không biết trời cao đất dày, hứa nương tử chính là hiểu biết chữ nghĩa, lại là kinh thành tới, tuy rằng cho người ta làm thiếp, kia cũng thân phận không thấp, như thế nào sẽ gả cho chân đất. Còn có cho rằng hứa nương tử đi rồi vận may, vương gia vừa mới phản thượng cao chi, nàng liền tìm được cường hữu lực chỗ dựa, mặc dù lâm gia có quyền thế, nhưng cũng không có một gia lợi hại, kia một phủ không chỉ có tước vị, còn có binh quyền, ai đều phải cấp điểm bạc diện. Bất quá, tuy rằng có đủ loại ý tưởng cùng nói thầm, nhưng là một hướng phong đem lời này nói ra, đó chính là lực đỉnh Vương Tài Lai, thôn dân tâm nhãn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không nghĩ ở trước công chúng công nhiên đắc tội với người, liền đều theo một hướng phong nói, tán thành như vậy trời giáng kỳ duyên. Một hồi chuyện xấu cứ như vậy biến thành hỷ sự, có tính tình cấp, còn bắt đầu chúc mừng Vương Tài Lai có thể ôm được mỹ nhân về, có còn hỏi thăm khi nào làm hỷ sự, ở đâu làm, bọn họ hảo chuẩn bị tùy lễ, đây chính là nịnh bợ một hướng phong hảo thời cơ, về sau nói không chừng còn có thể mượn thượng quang nhi đâu. Phương Chi cười ha hả tiến lên vãn trụ cổ ma ma nói, ma ma, chúng ta trở về đêm này hỷ sự cùng hứa tỷ nói một tiếng, ha hả, chúng ta lập tức chính là người một nhà, ta ngẫm lại liền rất kích động. Cổ ma ma còn không có phản ứng lại đây, đã bị Phương Chi lôi đi, nàng mới đầu thực phản đối hứa vãn muốn gả cấp Vương Tài Lai tâm tư, nhưng là tiếp xúc Vương Tài Lai một đoạn thời gian sau, cảm thấy người không chỉ có lớn lên tuấn, nhân phẩm cũng thực hảo, liền hơi chút có điểm buông lỏng. Sau lại một hướng phong thân phận biến hóa, Phương Chi địa vị tăng lên, vương gia liền không ở là giống nhau nông hộ, nàng lại cảm thấy nhà mình tiểu thư, nếu có thể cùng Vương Tài Lai, còn có điểm trèo cao. Đâu, liền đối với này hôn sự bắt đầu thấp thỏm lên. Hôm nay nháo như vậy vừa ra, nhà mình tiểu thư thanh danh xem như xong rồi, không nói vô pháp tại đây trụ, nói không chừng còn sẽ bị người khi dễ thương tiền đả thương người, không nghĩ tới. Vương Tài Lai thế nhưng như vậy có đảm đương, làm cho mọi người mặt cầu thú nhà mình tiểu thư. Nói như vậy, những cái đó âu nôn huế ngữ liền sẽ dần dần tan thành mây khói. Mặc dù có người nói khởi, cũng là nói Vương Tài Lai đó là nhìn chúng nhà mình nương tử, hao tổn tâm huyết mà, lại làm cho mọi người trước. Mặt quỳ cầu. Đi vào Hứa Vãn trong nhà, Hứa Vãn đã biết tin tức, đem phòng ngủ cửa phòng nhắm chặt, ai cũng không cho đi vào, tình nhi đang đứng ở cửa. Nước mắt lưng tròng xuất ruột, nhìn thấy Phương Chi cùng nương trở về, lập tức phát lại đây nghẹn ngào nói, Phương Chi tỷ, nương, tiểu thư đem chính mình nốt ở trong phòng khóc đâu. Cổ ma ma rất là sốt ruột, nàng đem Hứa Vãn mãi đại, lại làm bạn tại bên người thời gian dài như vậy, như thế nào sẽ không hiểu biết Hứa Vãn tính tình bản tính, đừng nhìn mặt ngoài ôn nhu nhã nhặn lịch sự, kỳ thật trong xương cốt rất là quật cường, nếu không cũng sẽ không từ lâm ra ra tới, không có về nhà mẹ đẻ. Mà là đi vào này hẻo lánh tiểu sân thôn. Hứa Vãn sau khi lớn lên như vậy khóc chỉ có vài lần, một lần là thiếu gia đem Hứa Vãn đưa vào, một lần là cái thứ hai hài tử đẻ non, lần này không biết là khổ sở vẫn là thương tâm khóc. Cổ ma ma muốn tiến lên gõ cửa, bị Phương Chi ngăn trở, dùng ánh mắt ý bảo nàng trước đừng có gấp, chính mình đi lên trước đứng ở cửa nói, Hứa tỷ, ta nhị ca chính là làm cho toàn thôn phụ lao hương thân mặt, quỳ xuống cầu hôn. Ngươi nếu là sinh khí ta nhị ca như vậy đường đột làm việc, không có cùng ngươi thương lượng, ta đây khiến cho hắn tới ngươi trước cửa quỳ xuống cầu ngươi tha thứ đi. Tình nhi cùng cổ ma ma nghe được lời này, đồng thời trừng lớn đôi mắt, Phương Chi theo như lời nói, thích hợp hiện đại nam nhân cấp thê tử nhận lỗi treo gẹo hành vi, tỉ như quỳ ván giặt đồ, quỳ bàn phím, quỳ máy sưởi từ từ, chính là ở cổ đại, nam nhân chỉ có thể lạy trời lạy đất quỳ trưởng bối quỳ sư tôn. Nào có cấp nữ nhân quỳ xuống. Ngươi nói bậy gì đó. Nếu là Tài Lai cho ta quỳ xuống, về sau còn như thế nào gặp người. Hứa Vãn sốt ruột mà mở cửa cản lại nói. Chỉ thấy nàng sắc mặt từng đỏ, tuy rằng khỏe mắt còn treo nước mắt nhi, nhưng là tinh thần khí lại cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, vừa thấy chính là người gặp việc vui tâm tình sảng khoai a, thật là che đều che không được. Phương Chi cười tủm tỉm mà vãn trụ Hứa Vãn cánh tay nói, nhị tẩu, ngươi còn không có vào cửa, cứ như vậy che chở ta nhị ca. Ai nha, thật là có tình lang đã quên khuê mật, tấm tắc, nói thật đúng là đối đâu. Cổ đại người đều thực bảo thủ, tình lang này từ bị Phương Chi tùy tiện mà nói ra, không chỉ có Hứa Vãn sắc mặt đỏ bừng, chính là cổ ma ma mặt già thượng cũng mang lên mây đỏ, mà tình nhi trực tiếp thẹn thùng mà xoay người đi. Ha ha ha ha, Phương Chi bị Hứa Vãn khắp một phen, nguyên bản cảm thấy buồn cười, bị này một véo, càng cảm thấy đến kỳ ngứa khó nhịn, nhịn không được cười ha hả, vừa cười vừa nói, nhị tẩu a, nhà ta người đều da dày thịt béo, ngươi kính nhi còn cần luyện một luyện, tỉnh véo ta nhị ca khi, một chút tác dụng đều không dậy nổi. Hứa Vãn xấu hổ đến đầy mặt trương hồng, lắc mình vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, tình nhi cũng hai má phấn hồng, túi đầu ngượng ngùng chạy về chính mình trong phòng. Cổ ma ma tắc phỉ nhổ Phương Chi nói, nhìn một cái người, đều đương quan thái thái, lại là hài tử nương, như thế nào nói chuyện không ác cản, xấu hổ chết cá nhân, chạy nhanh trở về giúp đỡ chuẩn bị sính lễ, nếu là chuẩn bị không đầy đủ, ta liền tìm ngươi thử hỏi. Hảo hảo hảo, yên tâm đi, tuyệt không sẽ ủy khuất ta, nhị tẩu Phương Chi cố nén cười rung đùi đắc ý mà đi ra ngoài, trong lòng cười đến đều phiên thiên, cổ đại nữ tử ra mặt thật mỏng a, chỉ nói điểm này. Liền xấu hổ thành như vậy, nếu là biết tương lai có loại kêu hủ nữ sinh vật tồn tại, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy vô pháp ở thế giới này sống đi. Tiền gia mẹ con cũng không có bị trói lên đưa quan, mà là bị xua đuổi ra Triệu gia thôn, cũng hạ lệnh, về sau đều không thể ở bước vào Triệu gia thôn một bước, này đối với các nàng liền tính là to rộng xử lý, hai người tự nhiên biết là tránh được một kiếp, không có ở nhiều lời, cầm tay sốt ruột cấp mà đi rồi. Phương Chi tâm tình rất tốt, về đến nhà liền cùng Mục Hướng Phong cùng Vương Tải Lai thương nghị hôn lễ sự tình, đầu tiên là muốn cùng Vương gia thôn trưởng bối thông cái khí, sau đó làm cha mẹ bên kia bắt đầu xử lý sính lễ việc, tuy rằng là nhị hôn, nhưng vì làm những cái đó lời đồn biến mất hầu như không còn, Vương Tải Lai vẫn là muốn làm lòng trọng chút, ít nhất không thể làm Hứa Vãn cảm giác được ủy khuất. Đêm đó, người một nhà thượng giường đất sau chuẩn bị ngủ, Phương Chi liền thấy tiểu bao tử nhíu chặt mày, một bộ rối rắm phát sầu tiểu bộ dáng. Phương Chi cảm giác rất kỳ quái, Một Hướng Phong còn có thể tại gia ngốc hai ngày, tiểu bao tử không đến mức sớm như vậy liền bày ra không tha bộ dáng đi. Vì thế lại hỏi, tiểu bao tử, tưởng cái gì đâu? Tiểu bao tử nhìn Phương Chi giống nhau, muốn nói lại thôi. Một Hướng Phong cũng cảm thấy kỳ quái, liền nói, làm sao vậy? Có phải hay không tưởng ngươi ra ra? Tiểu bao tử lắc đầu nói, là sợ Lâm Hàn sinh khí. Hắn vì cái gì sinh khí a? Phương Chi cùng Một Hướng Phong liếc nhau, hỏi. Nhị cứu phải làm Hàn ca ca tân cha, ca ca sợ hắn không muốn đầu bao nhi giải thích nói. Hắn vẫn là rất tưởng hắn thân cha tiểu linh nhi nói. Ai nha, chuyện này tương đối nghiêm trọng, nếu hài tử không tiếp thu, về sau ở bên nhau sinh hoạt, nhị ca đã có thể đau đầu. Phương Chi có điểm sốt ruột, lại hỏi, tiểu bao tử, có phải hay không Lâm Hàn cùng các ngươi nói qua cái gì? Không có nói qua, chính là không thế nào ái cùng chúng ta ngọn nhi, tổng nguyện ý chính mình ốc, mặt khác, hắn còn sợ hắn nương quá yêu thương tiểu hồ điệp cùng tiểu thành tử, mà không thích hắn tiểu bao tử mắt trông mong mà nhìn Phương Chi hỏi, nương, hứa gì sẽ không cần Lâm Hàn đi. Phương Chi thế mới biết, tiểu hài tử có bao nhiêu mẫn cảm, đại nhân hơi chút có điểm khác thường, bọn họ liền có thể phát hiện, đặc biệt là sinh hoạt không thuận hài tử, giống Lâm Hàn như vậy bị Lâm gia vứt bỏ hài tử. Càng thêm không có cảm giác an toàn, cho nên có chuyện gì nhi đều nghẹn ở trong lòng, chỉ là yên lặng mà thừa nhận. Đứa nhỏ ngốc, nào có nương không cần hài tử? Sẽ không, ngươi hứa gì sẽ không cần Lâm Hàn? Phương Chi nhất thời không biết nên nói như thế nào. Tiểu Linh Nhi bĩu môi nói, tiểu thành tử nương liền không cần bọn họ. Phương Chi, đối với tiền vạn kim này bị hưu nữ nhân, cùng với cổ đại truyền thống phong tục, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích. Ở hiện đại ly hôn sau, hai bên đều có thể tranh đoạt nuôi nâng quyền, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hài tử, đặc biệt là hài tử tiểu giống nhau đều sẽ đi theo nương, trừ phi nhẫn tâm nương chủ động từ bỏ hài tử. Mà ở thời đại này tắc không được, nữ nhân bị hưu, thấy hài tử mặt quyền lợi đều không có, còn đừng nói tranh đoạt nuôi nâng quyền. Mặt khác, dựa theo truyền thống cùng phong tục, hài tử họ nam nhân họ, thuộc về nhà trai huyết mạch, đó chính là nam nhân hài tử, cùng nhà gái một chút quan hệ đều không có, nữ tử cũng là phụ thuộc phẩm, là sinh hài tử vật dẫn. Nghĩ vậy, Phương Chi tâm tình cũng không hảo, trầm mặc mà nằm ở trên giường đất, nhìn trần nhà không nói lời nào. Một Hướng Phong nhìn đến Phương Chi cảm xúc đột nhiên hạ xuống, liền đoán ra nàng trong lòng ý tưởng, duỗi tay vô vô nàng bả vai nói, ngươi cùng tiền vạn kim bất đồng, ta quý trọng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ làm ngươi cùng hải tử tách ra. Phương Chi quay đầu nhìn hắn kia tuấn nhan, hoán hận nói, ngươi nếu là dám làm như vậy, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hảo, chúng ta thương nghị một chút, thừa dịp không có làm hôn lễ là lúc. Trước đem Lâm Hàn chuyện này giải quyết, Một Hướng Phong dùng bàn tay to xoa xoa Phương Chi đầu nói. Làm nhị ca tìm hắn nói chuyện, hai tử tiểu, có rất nhiều sự không hiểu, nhưng là chỉ cần chân thành mà cùng hắn giao lưu, hắn liền sẽ lý giải, hai tử tư tưởng đều đơn thuần thiện lương, hơn nữa thiện giải nhân ý, chỉ cần nhị ca lấy ra hoàn toàn thành ý cùng hắn nói, hắn định có thể tiếp thu. Phương Chi nhớ tới nguyên lai nhìn đến rất nhiều phương Tây phim truyền hình tình cảnh. Nhìn đến đại nhân thực tôn trọng mà đem hài tử trở thành đại nhân nói chuyện, hài tử đều có thể thổ lộ tiếng lòng, cũng mở ra nội tâm. Một Hướng Phong cũng không có giáo dục hài tử kinh nghiệm, nhưng là nghĩ đến về sau chính mình hài tử có cái gì cảm xúc khi, chính mình cũng sẽ từng cái tìm bọn họ nói chuyện, liền có thể lý giải Phương Chi ý tứ, tán thường nói, vẫn là ta nội tử thông minh a. Đầu bao nhi trừng mắt manh manh mắt to tò mò hỏi, cha, ngươi nội tử là ai nha? Một Hướng Phong cùng Phương Chi cười ha ha lên, tiểu bao tử bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, nội tử, chính là gia nội con nối dõi, chỉ chính là ngươi cùng ta, còn có ngươi tỷ đường đỏ bao a. Hào đi, hai vợ chồng thực không phẩm mà chỉ lo cười to, căn bản không có tưởng sửa đúng hài tử đối cái này từ ngữ sai lầm giải dịch. Ngày hôm sau, nguyên bản nghĩ sáng sớm hồi Vương gia thôn, cấp trưởng bối bẩm báo hôn sự Vương Tài Lai, nghe theo muội muội ý kiến, rửa mặt sạch sẽ. Lại thay đổi một thân Phương Chi cấp làm mới tinh màu lam nhạt vải mịn quần áo, thu thập thỏa đáng đi vào Hứa Vãn cửa nhà, không phải tìm Phương Bá, không phải tìm cổ ma ma, mà là tìm Lâm Hàn. Như vậy trịnh trọng, không chỉ có làm Hứa Vãn giật mình, cũng làm cổ ma ma các nàng buồn bực. Lâm Hàn banh khuôn mặt nhỏ đi ra, rất có lễ phép mà cùng Vương Tài Lai thi lễ, nhưng là có thể cảm thấy hắn cự người ngàn dặm thái độ. Vương Tài Lai ở trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó lôi kéo Lâm Hàn đi chân núi chỗ cái kia dòng suối nhỏ bên, nơi này không chỉ có mát mẻ, còn có tiểu ngư tiểu tôm ở thanh triệt trong nước bơi lội, cảnh sắc tốt đẹp an bình. Hai người tìm khối tảng đá lớn ngồi xuống, Vương Tài Lai nhìn trộm đánh giá bên cạnh tiểu gia hỏa, cứ việc ngồi ở trên tảng đá, nhưng là sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, da dáng da hình, có vẻ rất có gia giáo, hắn khẽ cắn môi, vẫn là mở miệng nói, ta biết, ngươi định là rất nhớ ngươi phụ thân. Một câu, làm Lâm Hàn tiểu gia hỏa đỏ vành mắt nhi, nhưng là lại quật cường mà cắn môi, ngửa đầu trầm mặc không nói lời nào. Ta biết loại này thống khổ, tiểu bao tử nương điên rồi thời điểm, ta chính là như vậy thống khổ, chính là chính mình lại bất lực mà cứu lại, chỉ có thể ở bên cạnh mắt thấy Vương Tài Lai nói đến này, vành mắt cũng đỏ, đây là hắn thiệt tình lời nói, lúc ấy hận không thể lấy chết tạ tội. Lâm Hàn nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới, hắn lau một phen mặt, ngạnh cổ nói. Ta lớn lên, có thể chiếu cố hảo ta nương. Vương Tài Lai nhếch môi nói, ta biết ngươi có thể làm được, chỉ cần ngươi lớn lên định có thể làm ngươi nương quá tốt. Lâm Hàn rốt cuộc nghẹn ngào ra tiếng, từ bị Lâm gia đuổi ra tới, hắn nho nhỏ trong lòng liền nghẹn một cổ kính, hận không thể đảo mắt lớn lên, chính mình lên làm quan nhi, mang theo nương diếu võ dương oai mà trở lại kinh thành, hảo hảo khí khí những cái đó hốc mắt tử thiện. Vương Tài Lai móc ra một khối khăn tay đưa cho hắn, nói, ngươi năm nay 6 tuổi, chờ ngươi lớn lên còn có 10 năm, muốn dựa ngươi nương chống đỡ cái này ra, ứng đối bên ngoài hết thể sự tình, tuy rằng có cổ ma ma có Phương Bá, nhưng là bọn họ đều là hạ nhân, quyết định còn cần là ngươi nương, nhọc lòng vẫn là ngươi nương, 10 năm không phải 10 ngày, thời gian còn rất dài, ngươi nương chính mình chọn môn lập hộ sẽ thực vất vả. Nói đến này, Vương Tài Lai dừng một chút, nhìn cái kia sát song nước mắt, đem túi đầu Lâm Hàn, biết chính mình nói xem như đã động hắn, liền nói tiếp, ngươi nương gả cho ta, không chỉ có ta có thể giúp đỡ ngươi chiếu cố ngươi nương, còn có thể làm ngươi nương trước tiên quá thượng cuộc sống an ổn, không ở vì kế sinh nhai sốt ruột, không ở sợ hãi bị người ngoài khi dễ, không ở lo lắng ngươi có chuyện gì, trong nhà không ai giúp đỡ, hơn nữa, trong nhà có ta chiếu cố, ngươi liền có thể hết sức chuyên chú mà đọc sách, vì về sau thi đậu công danh làm chuẩn bị. Vương Tài Lai không biết nên như thế nào thâm nhập, chỉ có thể dùng chính mình có thể giúp được cái gì tới nói, như vậy giảng có lẽ hài tử có thể lý giải. Lâm Hàn quả nhiên minh bạch Vương Tài Lai lời nói, hóa ra hắn cưới nương không phải đem nương cướp đi, mà là tới giúp đỡ chính mình chiếu cố nương, vì thế sắc mặt trở nên đẹp rất nhiều, nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng hỏi, ngươi sẽ không đem ta nương cướp đi đi. Vương Tài Lai ngẩn người, nhịn không được cười nói, ta cưới ngươi nương, chúng ta chính là người một nhà, như thế nào sẽ cướp đi ngươi nương đâu. Nói xong, nhìn Lâm Hàn đôi mắt trịnh trọng nói, Lâm Hàn, ta sẽ nỗ lực làm hảo phụ thân, không chỉ có là tiểu hồ điệp cùng tiểu thành tử hảo phụ thân, vẫn là ngươi hảo phụ thân. Lâm Hàn rốt cuộc nhịn không được hoa hoa khóc lớn lên, Vương Tài Lai đem hắn ôm vào trong ngực, gắt gao mà ôm hắn không ở nói chuyện, bất quá hắn tâm trở lại tại chỗ, đứa nhỏ này xem như tiếp nhận rồi hắn. Phương Chi đang ở cùng Hứa Vãn nói Lâm Hàn lo lắng, nói, ngươi tìm cái thời gian, cũng hảo hảo mà cùng Lâm Hàn nói chuyện, tỉnh hài tử trong lòng luôn là mang theo lo lắng âm thầm. Hứa Vãn lau nước mắt nói, ta đã biết, không nghĩ tới đứa nhỏ này tâm tư như vậy trọng, ta nói đi, một đoạn này thời gian luôn là giàu gì không vui. Lâm Hàn là cái hiểu chuyện hài tử, tâm tư trưởng thành sớm, về sau có chuyện gì nhiều nói với hắn nói, hắn liền sẽ không hiểu sai Phương Chi an ủi địa đạo. Hứa Vãn gật đầu nói, vẫn là ngươi sẽ giáo dục hài tử, ít nhiều tiểu bao tử nhìn ra Lâm Hàn không đúng rồi, nếu không chúng ta còn không biết là chuyện như thế nào đâu, ai cũng không biết người nhị ca cùng Hàn Nhi nói thế nào. Tới rồi giờ tị một khắc, Lâm Hàn bị Vương Tài Lai đưa về tới, hắn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nhẹ nhàng cùng vui sướng, cùng lúc đi hoàn toàn tương phản. Phương Chi lúc này đã đi rồi, nàng không thể làm Lâm Hàn nhìn ra, đây là các đại nhân tính kế, cho nên sau khi nói xong liền trở về nhà. Vương Tài Lai về đến nhà, trên mặt cũng là nhẹ nhàng sung sướng, nhìn dáng vẻ nói chuyện thực thuận lợi, Phương Chi không hỏi, chỉ là thúc giục nhị ca nhanh lên đường. Không làm nhị ca đuổi xe bỏ trở về, sợ hắn một người ở trên đường gặp được nguy hiểm, liền làm tiểu đầu tử đem hắn đưa đến trong thị trấn, ngồi đắp chân xe bỏ hồi Vương Gia Thôn. Vương Gia Thôn bên kia đang ở rối ren, bởi vì muốn cái năm sở sân, cho nên tốn thời gian cố sức, vừa mới muốn kết thúc hoàn công. Vương Hữu Lai ở bên đường tiệm cơm, nên đã đánh hảo, chỉ chờ bên này hoàn công, bên kia liền bắt đầu kiến tạo. Phương Chi không lo lắng cha mẹ bọn họ không đồng ý, cho nên an tâm mà chờ tin tức tốt, nàng liền đi dì Hưng trong nhà giúp đỡ dọn dẹp một chút. Hai ngày này Ngô Đại Tráng dì Hưng mang theo Dư Tiểu Thanh đi ra cửa, nói là muốn đem đương thổ phỉ lưu lại đi vào kế tiếp sự tình xong xuôi, tình bị người có tâm bắt được cái gì nhược điểm. Một Hướng Phong cùng Phương Chi đều không có hỏi là chuyện gì, biết bọn họ định có thể nắm chắc trụ chính mình, sẽ không ở bởi vì một chút sự tình mà ảnh hưởng tiền đồ. Ngày hôm sau Vương Tài Lai sau khi trở về, thẹn thùng mà nói cho Một Hướng Phong cùng Phương Chi, trong nhà trưởng bối đều đồng ý, nương sẽ lập tức tìm bà mối lại đây cầu hôn. Dư lại sự tình chính là trưởng bối cùng trưởng bối chi gian câu thông, Phương Chi duy nhất có thể giúp đỡ vội, chính là cấp nhà mẹ đẻ điểm bạc trợ cấp, cái này bạc cấp còn phải có kỹ xảo, nếu không nhà mẹ đẻ sẽ không muốn, nhị ca cũng sẽ không đồng ý. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho Một Hướng Phong. Hắn ở đi phía trước, mang theo tiểu đầu tử cưỡi ngựa đi Vương Gia Thôn một chuyến, một phương diện vì nhạc phụ gia chống lưng, một phương diện cấp nhạc phụ gia trưởng mặt. Không nói toàn bộ Vương Gia Thôn doanh động, liền nói Một Hướng Phong cấp Vương Thạch trụ 200 lượng bạc, kia chính là phí nửa ngày kính nhi mới làm nhạc phụ nhạc mẫu nhận lấy. Hắn lại lấy ra 60 lượng bạc, cho Vương Đại Na cùng Vương Lao Thái, nói là chính mình cùng Phương Chi hiếu kính, Vương Đại Na không tính toán muốn. Nhưng là Vương Lão Thái lại rất sảng khoái mà nhận lấy, Một Hướng Phong biết, này bạc, Vương Lão Thái còn không biết dùng cái gì lấy cớ, đem bạc hoa ở chính mình hài tử trên người đâu. Nhà mẹ đẻ có bạc, Phương Chi liền yên lòng, nhị ca hôn lễ hoa tiền, cha mẹ không cần xuất ruột, hơn nữa trong nhà có điểm tiền tiết kiệm, trong lòng cũng có thể kiên định chút. Một Hướng Phong sau khi trở về đối Phương Chi nói, mãi mãi làm ngươi chú ý lời nói việc làm. Đừng làm cho người bắt lấy nói cái gì bính. Phương Chi tự nhiên minh bạch mãi mãi lời nói hàng nghĩa, liền gật gật đầu, sau đó nhướng mày nói, nếu là các nàng đới lông tìm vết đâu. Cái này các nàng, chỉ chính là người ở Kinh Thành, Một Hướng Phong tự nhiên biết, liền cười nói, mặc kệ ngươi làm ra chuyện gì, ta đều là đứng ở ngươi bên này nhi. Còn tính ngươi thấy rõ, không đứng ở ta bên này, nhân gia thanh trừ ta, nên đối với ngươi động thủ, hai ta chính là một cái tuyến thượng châu chấu. Hử Phương Chi trừng mắt hắn nói. Đúng vậy, cho nên chúng ta vĩnh viễn là một cái tuyến thượng, đặc biệt là buổi tối thời điểm càng là muốn liền ở bên nhau, phân cũng phân không khai đâu. Một Hướng Phong ở Phương Chi bên thai nhỏ giọng nói. Những lời này làm Phương Chi sắc mặt đỏ lên, phun hắn một ngụm, sau đó xoay người bận việc cơm chiều đi. Bất quá chờ bọn nhỏ ngủ sau, hai người lại lần nữa ở tắm trong phòng vui sướng tràn trề mà làm rất nhiều lần, làm Phương Chi cảm giác được chưa bao giờ có quá tính phúc. Cao Hoa kỹ xảo cũng đúng, chỉ là kia bộ kiện không có một hướng phong đại, có đôi khi luôn là kém như vậy một chút. Đương nhiên, tỷ lệ chỉ chiếm 10% như vậy, mà một hướng phong tuy rằng kỹ xảo không có Cao Hoa hoa lệ, nhưng là nhân gia có ngạnh công phu, đặc biệt là kia bộ vị kích cỡ rất lớn, không cần như thế nào động, khiến cho người huyết mạch bành trướng. Hai vợ chồng khó xa khó phân, hận không thể vẫn luôn triền miên đi xuống, chính là ly biệt thời gian vẫn là tới rồi. Lần này Mục Hướng Phong không có đi như vậy sớm, mà là chờ đến bọn nhỏ khởi giường đất, cũng rửa mặt ăn xong cơm sáng, lúc này mới mang theo Ngô Đại Tráng gì Hưng tiểu đầu tử nhóm cùng người nhà cập trong thôn thôn trưởng tộc lao nhóm cáo biệt. Dư Tiểu Thanh chờ gì Hưng bên kia an bài hảo liền phải tùy quân, rốt cuộc bọn họ không có hài tử, hơn nữa hai người tuổi tác đều không nhỏ, kỳ thật đi hai ngày này, một phương diện xử lý một chút làm đạo tặc lưu lại một ít đồ vật. Về phương diện khác chính là mang theo Dư Tiểu Thanh đi xem cái kia nổi danh lão đại phu, khai mấy uống thuốc, đem thân thể điều trị một chút, hảo chuẩn bị muốn hài tử. Vương Tài Lai hôn sự định ra sau, Vương gia thôn bên kia cũng truyền đến tin nhi, nói là phòng ở đều cái hảo, làm Phương Chi mang theo bọn nhỏ về nhà phòng ấm. Chỉ là ở cùng ngày chạng vạng, trong thôn tới một đội binh lính, dẫn đầu chính là người quen, chính là Mục Điển thủ hạ thị vệ Mục Nhận. Nhìn thấy Mục Nhận, mấy cái hài tử vui mừng tiến lên chào hỏi, Phương Chi lại cảnh giác mà, biên làm cho bọn họ tiến sân ngồi, biên hỏi, có phải hay không hầu ra có cái gì phân phó. Mục Nhận đem mấy cái hài tử thay phiên cử sau, lúc này mới nói, nhị thái thái, chúng ta về sau chính là công tử tiểu thư thị vệ, đây chính là hầu ra an bài, những người này đều là hầu ra tự mình chọn lựa ra tới. Còn ở Phương Chi kinh ngạc hết sức, Mục Nhận bắt đầu giới thiệu nói, đại công tử thị vệ có thuộc hạ, còn có Tống Bằng, với Tương Phương, Trương Đức nói xong lại chỉ chạm thành một loạt khác bốn người nói, bọn họ là ngũ tiểu thư thị vệ, đây là cùng kinh thành những cái đó nữ hài bài tự, tiểu Linh Nhi đứng hàng lao ngũ, đầu nhi kêu lưu lưu, hắn ám khi ở chúng ta bên trong là lợi hại nhất, hầu gia nói, làm hắn dạy dỗ tiểu thư học tập ám khí, đây là Hoàng Thạch, Nô Nhảy Hoa, Bành Trạch. Bành Trạch chạy cũng thực mau, ha ha. Bên này là tam công tử thị vệ, đầu nhi kêu Trần Đạc, hắn là Trần Hải đường đệ, nội công rất lợi hại, có thể chỉ đạo tam công tử học tập nội công tâm pháp, đây là Liễu Thanh, Phương Nguyên Sơn, Đỗ Thế Gia. Giới thiệu xong, bọn thị vệ đồng thời cấp Phương Chi chào hỏi, sau đó cũng không đợi Phương Chi đáp lễ, liền lại cùng ba cái tiểu chủ nhân chào hỏi. Phương Chi sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, một lão nhân thật đúng là danh tắc ca. Mỗi cái hài tử đều trang bị bốn cái hộ vệ, chẳng lẽ kinh thành bên kia không có bãi bình, cảm giác được hài tử sẽ gặp được nguy hiểm. Nàng nhìn Mục Nhận hỏi, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Mục Nhận ho khan hai tiếng nói, không có gì chuyện này, chính là hầu gia lo lắng ba vị tiểu chủ tử an toàn. Phương Chi quay người hướng hậu viện đi đến, vừa đi vừa quay đầu lại đối Mục Nhận nói, cùng ta tới. Mục Nhận sờ sờ cái mũi. Cùng này đó thị vệ giao lưu một chút ánh mắt, lúc này mới đi theo đi vào hậu viện. Nói đi, sao lại thế này, đừng dùng những cái đó đường hoàng nói qua loa lấy lệ ta Phương Chi lạnh lùng thốt. Mục Nhận có chút khó xử, nhưng vẫn là gian nan mở miệng nói, hầu gia đem kinh thành kia cổ thế lực quét sạch thất thất bát bát, nhưng là lại chọc giận hầu phu nhân, cho nên lo lắng hầu phu nhân phái người tới ám sát hài tử, hoặc là chó cùng dứt dẩu tới cá chết lưới rách. Phương Chi bất đắc dĩ mà nhìn tràn đầy dạng mây đỏ không trung, oán hận mà lẩm bẩm nói, hầu gia không thể trực tiếp đem hầu phu nhân hưu rất sao. Như vậy mới có thể tuyệt hậu hoạn A. Mục Nhận bị Phương Chi nói cả kinh ho khan liên tục, sau một lúc lâu mới nói, hầu phu nhân đệ đệ ở trong cung, là thái tử trong phủ tổng quản, huống chi, không có đủ chứng cứ, là không có cách nào hưu rất mang theo lệnh phong thế tử. Phương Chi không nghĩ tới hầu phu nhân còn có như vậy cường ngạnh chỗ dựa, khó trách một hầu gia chỉ có thể ở sau lưng đả kích suy yếu này cổ thế lực, lại không dám chân chính nổ cỏ tận gốc. Nhưng là Phương Chi mặc kệ kia bộ, nếu dám xúc phạm tới nhà mình hài tử, kia nàng liền đi kinh thành, nháo hắn cái long trời lở đất. Nhiều như vậy thị vệ ở tại chỗ nào đâu. Vẫn là Dư Tiểu Thanh lại đây hỗ trợ nấu cơm khi, đưa ra đem nhà mình sân cống hiến ra tới. Phương Chi thật sự là băn khoăn, nhân ra hai vợ chồng thật vất vả xong xuôi chuyển nhà nghi trụ tiến tân ra, dì Hưng liền đi rồi, Dư Tiểu Thanh chính mình ở có điểm sợ hãi, liền lại dọn đến Hứa Vãn bên kia trụ, tân phòng bên này liền nhàn rỗi xuống dưới, chính là nhân ra dù sao cũng là tân cái phòng ở, nhà mình luôn là ở nhờ, thật đúng là có điểm ngượng ngùng. Cuối cùng Dư Tiểu Thanh nói, dù sao ta còn muốn đi theo dì Hưng đi, dứt khoát đem sân thuê cho ngươi ra hảo. Như thế cái hảo biện pháp, Phương Chi trước mắt sáng ngời, lập tức đánh nhịp, liền như vậy làm, chỉ là ở tiền thuê thượng cùng Dư Tiểu Thanh có điểm tranh luận, Dư Tiểu Thanh một năm chỉ cần 10 lượng bạc, Phương Chi một hai phải cấp 20 lượng, cuối cùng Dư Tiểu Thanh tranh bất quá Phương Chi, đành phải đáp ứng xuống dưới. Vì thế, đêm đó bọn thị vệ liền đều ở tại dì Hưng trong nhà, trực ban thị vệ, tắc thay phiên ở tại Vương Bảo Lai trụ quá kia gian trong khách phòng. Nghe Mục Nhận nói, Vương Bảo Lai bị hầu gia đưa đi học tập đi, chỉ là đi đâu học tập, Mục Nhận không có nói, này có thể là quân sự bí mật, là cổ đại quân đội bồi dưỡng quan quân hoặc là thị vệ địa phương. Đột nhiên tới nhiều như vậy thị vệ, chuyển thiên Phương Chi mang bọn nhỏ đi Vương ra thôn phòng ấm chuyện này liền hủy bỏ, trở về chỉ có Vương Tài Lai một người, hắn cũng không có mang hài tử, một phương diện chuyển nhà muốn cử hành nghi thức, bên kia khẳng định thực loạn, về phương diện khác. Hứa Vãn lo lắng thời tiết quá nhiệt, hai đứa nhỏ ở trên đường sẽ bị cảm nắng, cho nên khiến cho Vương Tài Lai chính mình trở về. Phương Chi sở dĩ không có đi theo cùng nhau hồi Vương Gia Trang, đầu tiên là không muốn mang theo một đám thị vệ rêu rao, tiếp theo là lo lắng như vậy đáng chú ý, cấp nhà mẹ để rước lấy mầm tai họa, rốt cuộc kinh thành bên kia còn tồn lưu trữ thực lực, nếu ra tay cho hả giận, kia đối phó Vương Gia người, vậy cùng nghiền chết con kiến giống nhau dễ dàng. Phương Chi không thể không phòng. Phương Chi trong khoảng thời gian này luôn là nghĩ như thế nào có thể nhiều tránh điểm tiền, không vì chính mình, là vì nhà mẹ đẻ, luôn muốn ở hầu phu nhân còn không có tìm chính mình nhà mẹ đẻ phiền phải khi, làm nhà mẹ đẻ quật khởi, như vậy ít nhất có bạc làm tấm mộc hoặc là mở đường thạch, cũng tỉnh đến lúc đó chỉ có thể bị động bị đánh bị khinh bỉ. Chính là nàng ở mặt thế chỉ luyện liền một thân giết người bản lĩnh, khác thật đúng là sẽ không, cân nhắc tới cân nhắc đi. Quyết định vẫn là từ binh khí trên dưới tay, cấp Vương Bảo Lai đánh tụ tiễn, khiến cho Mục Hướng Phong bọn họ rất là thích. Triệu Đại Ngưu đang ở gia tăng chế tạo, Mục Hướng Phong tưởng cho chính mình thân tín đều trang bị một cái, đương nhiên còn có tam lăng thứ. Chỉ là nàng đối với hiện tại vũ khí còn không phải thực hiểu biết, liền nghĩ, chờ lần sau Mục Hướng Phong trở về, từ hắn cùng tiểu đậu tử trong miệng nhiều bộ điểm tình huống, ở cân nhắc làm thích hợp thời đại này vũ khí mới ra tới. Lấy Vương gia người có tên dự hiến cho triều đình, không chỉ có thể hôn cái công lao, cũng có thể đề cao danh vọng, như vậy hầu phu nhân tưởng động cũng đến ước lượng. Ở chân núi sinh hoạt, còn có nguyên thủy rừng rậm cung cấp mát mẻ hơi thở, mặc dù là không có điều hòa quá nóng bức giữa hè, Phương Chi cũng không có cảm thấy quá nhiệt, đương nhiên, nàng ở mặt thế cũng là ăn qua khổ, cho nên thích ứng hoàn cảnh năng lực rất mạnh. Bọn thị vệ tới sau. Hai tử sinh hoạt liền không có như vậy nhẹ nhàng, mỗi ngày bắt đầu luyện công không nói, đi trong thôn tìm tiểu đồng bọn ngoạn nhi đều đã chịu hạn chế, rốt cuộc đi theo mang theo đao kiếm thị vệ, tiểu hai tử đều sợ hãi, tự nhiên cũng không dám đi theo tiểu bao tử bọn họ tận hứng ngoạn nhi. Con Hảo Lâm Hàn một chút cũng không sợ hãi, hắn ở kinh thành kiến thức rộng rãi, đối với thị vệ gì, tự nhiên tập mãi thành thói quen. Cuối cùng hấp dẫn bọn nhỏ kết bè kết đội tới chơi. Chính là Phương Chi cấp kiến tạo bể bơi, tiểu bao tử lần này không có biểu hiện tiểu moi đặc tính, mà là rất hào phóng mà mời đại gia tới chơi, nhưng là có cái điều kiện, tới chơi có thể, cần thiết mang lên cấp gia súc ăn cỏ xanh, ít nhất cũng muốn một tiểu sọt, mới có thể tiến vào ngọn nhi. Vì thế, hai đầu ngưu, bốn đầu dương thức ăn chăn nuôi liền có. Mỗi ngày buổi chiều ngủ trưa sau, trong thôn hải tử liền lục tục lại đây ngọn nhi, Lâm Hàn phụ trách ký lục lấy tới cỏ xanh lượng. Đường đỏ bao phụ trách quản lý trật tự, đầu bao nhi làm dẫn đường, tiểu bao tử quản lý toàn cục. Không một hồi nhị viện bên kia, liền thành quốc hố. Bọn thị vệ đều đứng ở cách đó không xa hỗ trợ nhìn, sợ hài tử va chạm bị thương hoặc là ngập đến, kỳ thật kia thủy một chút đều không thâm, chính là đại nhân cẳng chân như vậy cao, thuần là cho bọn nhỏ chơi nhi đồng bể bơi. Như vậy náo nhiệt, tiểu bao tử bọn họ tự nhiên muốn tham gia, liền thay Phương Chi cấp làm bơi lội quần đùi, vai trần, hạ đến trong nước đi theo trong thôn cởi chuồng tiểu tử thúi cùng nhau phịch. Lâm Hàn mới đầu ngượng ngùng, nhưng là không chịu nổi kia trò chơi quá hấp dẫn người, liền cũng mặc vào Phương Chi đưa bơi lội quần, thử thăm dò hướng trong ao hạ. Hắn bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh không giống nhau, không giống trong thôn hải tử thường bên ngoài dã chạy, cho nên trên người làn da thực bạch, ở trong ao rất là rõ ràng. Đường đỏ bao giúp đỡ thu xếp xong, cũng không tham dự tiểu tử thúi nhóm đánh thủy trận, mà là chính mình đi vào hậu viện luyện tập đánh ám khí. Nàng biết chính mình là nữ hải, không thể cùng cởi chuồng nam hải ở bên nhau chơi, cho nên giúp xong vội tự giác tránh đi. Bất quá, nàng khi không thường ở màn đêm buông xuống khi, sẽ đi theo nương đi vào nơi này học bơi lội, nương bơi lội nhưng lợi hại, nàng vừa mới học được ở trong nước nín thở nhi. Nóng bức mùa hạ liền ở bọn nhỏ cười vui thanh vượt qua, nhật tử tiến vào 9 tháng, thời tiết cũng dần dần lạnh xuống dưới. Phương Chi liền chờ thời tiết mát mẻ sau tiến cánh rừng trào lộc, dưỡng lộc sân đã cái hảo, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn chờ đem lộc trào đã trở lại. Mùa hạ thời tiết quá nhiệt, Phương Chi lo lắng lộc bị trộm tới sau vô pháp thích ứng, cho nên liền nghĩ chờ lập thu sau ở vào núi, như vậy lộc trào sau khi trở về, tồn tại tỷ lệ sẽ cao một ít. Vương Tài Lai hôn kỳ định ở tháng 11 9 ngày, trong khoảng thời gian này vừa lúc cho hắn thời gian trở về chuẩn bị hôn lễ, tiểu hồ điệp tiểu thành tử cũng bị hắn mang theo trở về, tuy rằng là nhị hôn, nhưng là hôn trước vẫn là dựa theo truyền thống tập tục, hai người không thể gặp mặt. Nhị ca không ở, trong nhà việc nặng, uy gia xúc việc đều bị bọn thị vệ bao, bởi vì dân cư quá nhiều, Phương Chi liền vẫn như cũ thỉnh Vương Đại Nương cùng nhị Ngưu tức phụ lại đây hỗ trợ nấu cơm, tam Ngưu tức phụ có thai, hiện tại ở nhà dưỡng thân mình đâu. Từ 8 tháng đế bắt đầu, nước mưa thế nhưng nhiều lên, cách mấy ngày chính là một trận mưa, có đôi khi rất có thời điểm tiểu, mưa to hạ một ngày liền dần dần ngừng, nhưng là mưa nhỏ hạ lên lại tí tách không dứt, có khi sẽ hạ thượng 4-5 ngày. Hai ngày này vũ rốt cuộc ngừng, Thái Dương lộ ra gương mặt tươi cười, phảng phất nhìn đến đầy đất nước bùn thực khó chịu, vì thế bắt đầu dùng nóng cháy tới quay, các lao nhân liền nói, nắng gắt cuối thu tới. Thừa dịp thiên tình, các thôn dân liền bắt đầu thu hoạch vụ thu, Phương Chi trong nhà không có gì sự, chỉ còn chờ tá điển thu giao lương thực sau, đem nhà nàng này bộ phận đưa lại đây là được. Nhị viện phòng chống chính là dự bị tồn trữ lương thực, nhưng là đại bộ phận lương thực giao nạp thuế vẫn là trực tiếp bán đi, rốt cuộc lưu quá nhiều, nhà mình cũng ăn không hết, những việc này có đại ca nhị ca nhọc lòng, Phương Chi liền mặc kệ. Ấp ra tới tiểu kê đã lớn lên không ít, Phương Chi vì chiếu cố này đó tiểu gia hỏa nhóm, chính là không thiếu cố sức, không dám trực tiếp đặt ở nhị viện, mà là đặt ở hậu viện, nhưng lại lo lắng bị người dâm đến hoặc là bị trốn ăn, tới rồi buổi tối, còn muốn đem này đó tiểu kê đặt ở hậu viện trong phòng bếp, nhìn chúng nó tiểu cánh từ lông xù xù hoàng mao trường ra tới, sau đó quanh thân hoàng mao lui rớt, biến thành các loại nhan sắc, Phương Chi liền cảm thấy chính mình rất lợi hại, rất có cảm. Giác thanh yêu. Mấy cái hài tử chiếu cố tiểu kê đều mang theo bất đồng mục đích, tiểu bao tử là trông cậy vào nhiều đẻ trứng bán tiền, tuy rằng trong nhà sinh hoạt thực giàu có, nhưng là hắn còn sẽ khi không thường tính toán tỉ mỉ, dặn dò Phương Chi muốn cần kiệm tiết kiệm. Đường đỏ bao còn lại là nhớ thương gà sau khi lớn lên ăn thịt, chỉ có đậu bao nhi đem này đó gà trở thành tiểu đồng bọn, khi không thường qua đi ôm chúng nó trò chuyện, còn cho chúng nó nổi lên tên, Phương Chi nghe đến mấy cái này tên, đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tỷ như, mũm nhỏ, lại tỷ như, hát mau, hoàng mau, còn có tiểu thẳng vô lại từ từ, đều cùng vô danh sơn những cái đó đạo tặc tên có quan hệ, nhìn dáng vẻ kia đoạn trải qua, làm hắn khắc trong tâm khảm. Mùa mưa qua đi, lại nhiệt mấy ngày, chân chính mùa thu mới đến, sớm muộn gì đều thực mát mẻ, làm khốc hạ khó có thể đi vào giấc ngủ mọi người, mị mị mà ngủ mấy cái hảo giác. Vương Hữu Lai ven đường tiệm cơm đã khai trương, quả nhiên sinh ý không tồi, mỗi khi có xe bỏ xe ngựa đi ngang qua, đều sẽ ở trong tiệm nghỉ chân một chút, ăn chút cơm, thêm chi tam tẩu nhà mẹ đẻ nhị tẩu nấu cơm đích xác ăn rất ngon, có không ít thường tại đây con đường buôn ba người, sẽ nhớ thương còn tới chỗ này ăn thượng một đốn. Hết thể đều chiều tốt phương hướng phát triển, nhưng là không biết khi nào, Vương gia thôn bắt đầu truyền bá lời đồn, đương nhiên là chửi bới Phương Chi, nói nàng phản thượng cao chi sau, thế nhưng không đem nhà mẹ đẻ để vào mắt, liền phong ấm chuyển nhà như vậy đại sự nhi đều không trở lại, chính là cái vong ân phụ nghĩa người. Vương Lão Thái mới đầu không để ý đến này đó nhàn thoại, chính là lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, các nàng nhưng thật ra không sợ cái gì, chính là lo lắng Phương Chi thanh danh có tổn hại, làm hầu phủ người bắt lấy nhược điểm, về sau không biết muốn áp dụng cái gì hành động đâu. Vì thế liền làm Vương Tài Lai đi triệu ra thôn cấp Phương Chi tiện thể nhắn, làm nàng có điều cảnh giác, nhưng đừng là có người cố ý mà làm chi. Phương Chi sau khi nghe được, cảm thấy thực buồn cười, phòng ở cái hảo thời gian dài như vậy, mới truyền ra như vậy nhàn ngôn toanh ngữ, có thể nghĩ, mặt sau định là có người thao tác, có phải hay không kinh thành bên kia an bài người ra tay. Như vậy các nàng mục đích là cái gì đâu? Những lời này, trọng điểm chính là nói chính mình phản thượng cao chi sau liền vong ân phụ nghĩa, như vậy có cái mũ này, các nàng liền có thể đem hải tử mang ly chính mình bên người đi, cũng là, liền nhà mẹ đẻ đều mặc kệ, liền cùng nhà mẹ đẻ quan hệ đều không người tốt, nhân phẩm còn có thể hảo đến chỗ nào đi. Như vậy nữ nhân tự nhiên không xứng giáo dưỡng hài tử ở như vậy người trong tay, cũng sẽ hủy hoại. Phương Chi nghĩ nghĩ, liền mướn hai chiếc xe ngựa, một chiếc nương mấy cái ngồi, một chiếc kéo một xe ăn dùng đồ vật, sau đó mang theo bọn nhỏ, bị thị vệ che chở hồi Vương gia thôn, nhìn xem làm như vậy, có phải hay không có thể làm này đó bắt nước bẩn người câm miệng, nếu lại có tân lời đồn truyền lên, liền càng chứng minh việc này sau lưng có người thao túng, hơn nữa có mục đích riêng. Mang theo mười mấy cái thị vệ mới vừa tiến Vương gia thôn, lập tức khiến cho hoành động, già trẻ lớn bé đều ra tới xem náo nhiệt, đồng thời hâm mộ điên nữ nhân Phương Chi, ngốc người có ngốc phúc địa nhảy đến kim hoa trong ổ. Thôn trưởng không hảo ra mặt, liền đem lão nương thê tử nữ nhi phái lại đây, lấy tỏ vẻ chính mình nhiệt liệt hoan nghênh tâm. Vương gia đại viện thật sự rất lớn, rốt cuộc từ năm sở sân hình thành, tuy rằng môn đầu không phải thực khí phái, nhưng là có thể nhìn ra Vương Thạch trụ này một chi người, đã là xưa đâu bằng nay. Trong nhà gia cụ có đổi thành tân, có vẫn như cũ là nguyên lai cổ xưa gia cụ, mặc dù là tân gia cụ, cũng đều là cái loại này nhất giản dị, nhưng bị nương bố trí thực ấm áp thực thoải mái. Đại tẩu tam tẩu đem Phương Chi nên vào cửa, đại ca nhị ca tam ca tắc thỉnh bọn thị vệ đi đại ca trong viện, ở bên kia chiêu đái bọn họ. Phương Chi nhìn mới tinh ra, trên mặt lộ ra vui mừng cười, sau đó nghịch ngậm mà đối lao nương nói, nương, nếu không phải người trong thôn cấp chỉ lộ, ta chỉ sợ đều tìm không thấy ra môn đâu. Lúc này nhị thẩm từ trong đám người bài trừ tới nói, Phương Chi à, ngươi như thế nào mới trở về à? Ngươi biết những cái đó lạn đầu lưới ngoạn ý nói như thế nào ngươi sao? Ai nha, đều mau tức chết ta, thật là vô pháp vô thiên, ngươi như vậy thân phận, các nàng cũng dám nói hiệu nói vượng. Phương Chi cười cười, thoải mái mà nói, nhị thẩm không có việc gì, nói lời này đều là ghen ghét ta đi rồi vận may, vô tình gả cái nam nhân, thế nhưng trở thành quý nhân, cho nên lòng tràn đầy hâm mộ ghen tị hận, lại không dám đánh với ta giá. Cho nên chỉ có thể ở sau lưng bịa đặt sinh sự nhi, như vậy tiểu nhân, chúng ta không cần để ý tới. Nàng này tịch lời nói tự nhiên là cho vây xem thôn dân nghe được, cũng làm những cái đó bị lợi dụng người thấy rõ chính mình tâm, đồng thời còn làm những cái đó lỗ tai mềm, rõ ràng vì cái gì sẽ có như vậy đồn đãi. Trong đám người có một vị đại thẩm, cảm thấy Phương Chi lời nói rất đúng, liền tán đồng nói, Phương Chi nói rất đúng à. Có không ít người ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan đâu, nhìn đến ngươi đi rồi vận may, liền đấu kỵ vô pháp nhi, chính mình lại không kia vận khí tốt, chỉ có thể ở sau lưng khua môi múa mép bái. Có người như vậy đi đầu nói, liền có người đi theo cái này điệu nghị luận, Phương Chi lần này trở về xem như bước đầu đạt tới mục đích, liền làm cha mẹ lấy nàng danh dự, làm một hồi tiệc cơ động, xem như đáp tạ Vương gia thôn người nhiều năm như vậy chiếu cố. Vương Lão Thái không có đi theo tham dự chuyện này, nàng mang theo mấy cái cháu dâu ở sau lưng lặng lẽ tra tìm là ai trước khơi mào nhàn ngôn toanh ngữ, như vậy liền có thể kết luận là Vương gia thôn người bởi vì ghen ghét lung tung bố trí, vẫn là bởi vì người nào đó bị người xui khiến, cố ý mà làm chi. Ngày hôm sau, Phương Chi chính thoái thác kỳ tiểu niệm cho nàng mang đồ vật, liền thấy ra ra cùng nãi nãi, mang theo nhị thúc tam thúc hai nhà người lớn lớn bé bé, phần phật mà đi vào trong nhà. Vương Thạch Trụ tiến lên vừa muốn dò hỏi là chuyện gì xảy ra nhi, Vương Đại Nã nói, cả nhà thương lượng chuyện này, Vương Thạch Trụ liền minh bạch, lập tức làm mấy cái nhi tử bắt đầu hướng trong phòng bãi ghế châm trà. Kỳ Tiểu Niệm nhỏ giọng đối Phương Chi nói, ngươi ra mãi đây là có đại sự muốn thương nghị. Phương Chi lập tức minh bạch, đây là Lão Vương gia triệu khai gia đình hội nghị, quả nhiên, chỉ thấy Vương Lão Thái vây vây tay, phía dưới bọn tiểu bối liền bắt đầu động, nam nhân ở 16 tuổi trở lên tất cả đều lưu lại, không đủ tuổi tự phát mang theo hài tử đi ra ngoài ngọn nhi, nữ nhân thuộc về trưởng bối đều lưu lại, tôn bối tức phụ chỉ để lại trưởng tức, không phải trưởng tức, phụ trách đi ra ngoài xem hài tử. Nhìn đâu vào đấy hành động, Phương Chi lại lần nữa cảm thán Vương Lão Thái quản lý, chỉ là còn không có cảm thán xong, liền nghe Vương Lão Thái nói, Phương Chi, đi đem thị vệ đầu lĩnh gọi tới, chuyện này liên lụy đến hầu phủ, có một số việc yêu cầu làm hầu gia biết. Phương Chi lập tức minh bạch mãi mãi nói chính là chuyện gì, nhìn dáng vẻ mãi mãi đã chứng cứ vô cùng xác thực, lúc này mới làm bọn thị vệ thăm ra, nàng liền đem mục nhận, lưu lưu, trần đặc ba cái tiểu đầu mục gọi tới, làm cho bọn họ dự thính vương gia người gia đình hội nghị. Mục nhận thấy ô áp áp một phòng vương gia người, không khỏi nuốt nước bọn, cùng lưu lưu trần đạc liếc nhau, lúc này mới đi đầu đi vào trong phòng. Bẩm báo tình huống chính là tam thúc gia trưởng tức Ngô Hương Hương, nàng có chút khẩn trương sắc mặt từng đỏ, nhưng là đọc từng chữ rõ ràng, nói chuyện có trật tự, đem tiền căn hậu quả nói cái rõ ràng minh bạch. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là vương lão ngu bà nương Lý Thị đi huyện thành xem nữ nhi khi, nàng nữ nhi đi theo con rể ở huyện thành bày quán bán bánh bao, gặp được cái tiến đến mua bánh bao đại nương, vị này đại nương thực thiện nói, cùng Lý Thị nói mấy câu sau, Lý Thị đốn giác gặp được chi âm, vì thế liền đem nàng là vương gia thôn người, trong nhà mấy khẩu người, vài mẫu đất từ từ hạng mục công việc đều công đạo cái đế rớt. Đương nhiên, cuối cùng còn đem vương gia thôn ra cái hầu gia con dâu chuyện này nói cho vị này đại nương. Vị này đại nương lập tức theo cái này để tài đi xuống nói, không chỉ có kích khởi Lý Thị ghen ghét tâm, còn đồng ý nguyện ý hỗ trợ chửi bới Phương Chi thanh danh, nhưng là ra giá rất cao, nói thấp nhất cũng đến 10 lượng bạc, cuối cùng có kẻ mặc cả, lấy 8 lượng bạc thành giao, vị kia đại nương đầu tiên là cho 5 lượng bạc, chờ lời đồn truyền ra sau, có ảnh hưởng, tự cấp kia 3 lượng bạc. Sở dĩ đem việc này hiểu biết như vậy rõ ràng, là bởi vì Lý Thị ngày thường không chỉ có keo kiệt còn thực điêu ngoa, ba cái con dâu cùng nàng quan hệ nháo đều thực cường, đặc biệt là lão đại tức phụ, càng là hận nàng hận đến trong xương cốt, bởi vì nàng gả lại đây sau, vẫn luôn chịu bà làm khó dễ, còn bởi vì bà xô đẩy đẻ non quá, cũng bị thương thân mình, cho nên đến nay chỉ có 2 đứa nhỏ, tuy có một nhi, không sợ không có con nối roi bị hưu, nhưng ở nông thôn, một cái nhi tử thực cô đơn. Không nói việc nhà nông không ai có thể đáp bắt tay, chính là không có huynh đệ giúp đỡ cũng sẽ bị khi dễ, cho nên mỗi khi nghĩ vậy chút, nàng đều hận đến hàm răng ngứa. Nô Hương Hương cùng Lý Thị trưởng tức quan hệ thực hảo, Vương Lão Thái phái người cha ra lời đồn ngọn nguồn ra ở Lý Thị trên người, liền làm Nô Hương Hương ra ngựa, tìm được Lý Thị trưởng tức. Chuyện này Lý Thị từ huyện thành sau khi trở về, liền cùng trượng phu cùng Tam Nhi Nhi tử khoe khoang. 5 lượng bạc ở nông hộ trong tay không phải cái số lượng nhỏ, một chút có thể tránh đến này đó tiền, đích xác có khoe khoang tư bản, chỉ là đương trượng phu hỏi cập này tiền là như thế nào tránh tới thời điểm, Lý Thị liền ấp úng mà không nói. Người nhà đều cảm giác rất kỳ quái, nhưng là làm nhi tử không hảo truy vấn hỏi, Vương lão ngũ tắc ham kia 5 lượng bạc, cũng liền mắt nhắm mắt mở, vẫn là Ngô Hương Hương nói lên việc này nhi, Lý Thị trưởng tức lúc này mới cùng kia 5 lượng bạc liên hệ lên. Sau đó đem tiền căn hậu quả suy đoán nói ra. Sự tình cơ bản biết rõ ràng, vị kia cấp bạc đại nương, định là có người an bài, ai an bài. Trong phòng người đều trong lòng biết rõ ràng, đặc biệt là Mục Nhận bọn họ, càng là biết hầu phu nhân thủ đoạn cập tàn nhẫn. Mục Nhận thận trọng nói, ta sẽ đem việc này bẩm báo cấp hầu ra. Đây là Vương Lão Thái muốn kết quả, nhà mình cháu gái bị ủy khuất, bị làm bẩn thanh danh, tra được mặt sau độc thủ sau. Tự nhiên muốn cho Mục Hầu gia biết, ít nhất ở kinh thành hầu phu nhân lấy chuyện này chỉ trích Phương Chi khi, hắn là biết sự tình chân tướng. Mục Nhận bọn họ nói xong, liền rời khỏi vương gia gia đình hội nghị, vương gia người không co tan đi, mà là vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ thượng trầm mặc không nói. Phương Chi trước mở miệng nói, gian mãi, các ngươi đừng lo lắng, ta có thể ứng đối. Nhị thẩm trắng nàng liếc mắt một cái nói, chúng ta không phải lo lắng ngươi. Chúng ta là sợ có người lấy chúng ta làm mai tử, bởi vì ngươi chúng ta đều bị hại. giải quyết xong ngoại địch, gia đình bên trong mâu thuẫn liền hiển hiện ra, nhị thẩm tam thẩm đều cảm giác không công bằng, các nàng một chút quang không có mượn thượng, ngược lại đem quý nhân chọc giận, nhà mình đi theo gánh vác nguy hiểm. Đúng vậy, kia quý nhân là dễ chọc. Các ngươi có hầu gia che chở, chúng ta nhưng không có, nếu là có chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ a? Tam thẩm mang theo khóc nước nở nói. Cổ đại dân chúng, bởi vì truyền thống cập giáo dục ảnh hưởng, từ trong xương cốt mang theo tôn ti có tự thói quen cùng tư tưởng, cho nên đối với quý nhân đó là thật sự kính sợ, Phương Chi có thể lý giải nhị thẩm tam thẩm sợ hãi. Phương Chi nhất thời cứng họng, chuyện này nàng thật đúng là không biết nên nói như thế nào. Vương Thạch Trụ muộn thanh nói, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Nhị thúc gâm dương quái khí nói, việc này là các ngươi khiến cho, chúng ta thuộc về vô tội bị liên lụy, hẳn là từ các ngươi quyết định nên làm cái gì bây giờ. Tam thúc tắc cao mày, nhìn Phương Chi không nói gì. Vương Lão Thái đã sớm phát hiện trong nhà không khí không đúng rồi, nhìn đến đại nhi tử sắp thăng chức rất nhanh, lão nhị Lao Tam liền ngồi không yên, cho nên nàng cũng muốn mượn hôm nay thương lượng chuyện này thời cơ, hoàn toàn giải quyết rất sau lưng che giấu mâu thuẫn. Vì thế nàng quét một phòng vương ra bọn hậu bối nói, hôm nay có nói cái gì liền nói ra tới, đừng cất giấu buồn, nhà chúng ta địa vị thấp, cùng hầu phủ thiên nhưỡng mà đừng. Phương Chi ngoại ý muốn trở thành hầu phủ gia con dâu, có lẽ có thể mượn thượng quang, có lẽ sẽ lọt vào đả kích hãm hại. Hôm nay nói sự tình mới là cái bắt đầu, mặt sau còn không biết có cái dạng nào thủ đoạn, nói không chừng sẽ bị vu hãm, sẽ bị bắt lại, cho nên đều nghĩ kỹ rồi, hôm nay liền đều biểu cái thái, tỉnh gặp được. Chuyện này có lùi bước, lại hoặc là có thất tín bội nghĩa. Vương Lão Thái cuối cùng nói rất là nghiêm trọng, bởi vì giúp đỡ Phương Chi đứng vững gót chân, là một cái trường kỳ đấu tranh kết quả, cho nên trong lúc này, sợ nhất chính là đấu tranh nội bộ, tan rã địch nhân tốt nhất biện pháp, chính là làm địch nhân bên trong giết hại lẫn nhau lên, cái này ai đều biết. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, Vương Đại Na nói, làm kia mấy cái cháu dâu cũng tiến vào tham gia đi, tỉnh không rõ chân tướng, đến lúc đó ở phía sau khua môi múa mép hắn ý tứ thực minh bạch, này mấy cái không có tham gia hội nghị, thời điểm mấu chốt thổi bên gối phòng. Trong nhà vẫn là muốn làm ầm ĩ lên. Kỳ tiểu niệm chủ động nói, ta mang theo Phúc Lai cùng Hưu tới tức phụ giúp đỡ xem hải tử đi, nàng là Phương Chi nương. Phúc Lai tức phụ cùng Hưu tới tức phụ đều là Phương Chi thân tẩu tử, tự nhiên muốn đứng ở Phương Chi phía sau, cho nên tham không tham gia chuyện này thảo luận đều được. Vương Lão Thái vây vây tay tỏ vẻ đồng ý, kỳ tiểu niệm liền mang theo Trương Huệ đi ra ngoài chiếu cố bọn nhỏ, không trong chốc lát, nhị thúc cùng tam thúc ra con dâu nhóm. Liền đều đi vào tới, các nàng là lần đầu tiên tham gia như vậy hội nghị, đều có chút khẩn trương cùng câu thúc. Môn còn không có đóng lại, Vương Ngân Lai vọt tiến vào nói, gian mãi, ta còn có một tháng liền đến 16 tuổi, cũng cho ta tham gia được chứ. Vương Đại Nã cùng Vương Lão Thái liếc nhau, liền gật đầu đồng ý, vì thế Vương Ngân Lai kích động mà giúp đỡ đóng cửa, sau đó lần đầu tiên trung thực mà ngồi ở ghế nhỏ thượng, nghiêm túc chờ đợi hội nghị triệu khai. Mọi người đồng thời nhấp miệng cười trộm, nguyên lai khẩn trương khác nhau không khí, trở nên hòa hoãn không ít. Vương Đại Nã ho khan hai tiếng, ý tứ là có thể mở họp, vì thế Vương Lão Thái lại đem vừa rồi nói qua nói một lần, làm đại gia có nói cái gì đều rộng mở nói, tỉnh gặp được chuyện gì nhi hối hận. Đại gia vẫn là im miệng không nói, chỉ có Vương Ngân Lai nghe con mới sinh không sợ cọp, trước đứng lên tiếng nói, Vương gia vốn là địa vị thấp. Nếu là ở phân tán mở ra, chẳng phải càng như kia hầu bà tự ý, chúng ta không thể không xảy ra chuyện gì nhi thời điểm, liền trước nháo phân liệt. Hắn nói rất đúng thực hảo, chỉ là kia hầu bà tử xưng hô, bị Vương Lão Thái nghiêm khắc sửa đúng, được chứ, mặc dù trong lòng như thế nào mang kia hầu bà tử, cũng không thể ở mặt ngoài không tôn kính. Vương Ngân Lai lần đầu tiên ở hội nghị thượng phát biểu ý kiến, vì có thể nhiều được đến cơ hội như vậy. Liền một sửa nguyên lai hôn không tiếc tính tình bản tính, thực khiêm tốn mà thừa nhận sai lầm, cũng bảo đảm về sau không đáng, làm một chúng trưởng bối rất là kinh ngạc. Thấy mọi người đều không nói lời nào, Vương Lão Thái không kiên nhẫn mà vô cái bàn nói, các ngươi sợ hãi cũng thuộc về bình thường, rốt cuộc cùng quý nhân tranh đấu, chúng ta không có gì phần thắng, nếu là nghĩ tới an ổn nhật tử, liền nói ra tới, làm cho toàn thôn mặt viết cái cùng thạch trụ ra thoát ly quan hệ công văn. Như vậy về sau có cái gì chuyện phiền toái cũng sẽ không tìm được của các ngươi. Đại gia vừa nghe lời này, giật nảy mình, đồng thời mà nhìn Vương Lão Thái nói không ra lời. Vương lão thái hừ lạnh một tiếng nói, nếu muốn đoạn, đương nhiên liền phải đoạn rành mạch, ta và các ngươi ra ra đều không sợ bị nói, các ngươi có cái gì đáng sợ, chỉ cần chuyện này lan truyền đi ra ngoài, quý nhân tự nhiên sẽ không ở tìm các ngươi đen đủi, các ngươi cũng coi như là tại đây lốc xoáy trùng thoát ly mở ra. Nương, khó mà làm được nhị thẩm cấp giống giống địa đạo. Đúng vậy, nương, nói vậy, chúng ta chẳng phải bạch vất vả giúp đỡ phương chi, kết quả là một chút quang đều không có mượn đến, cứ như vậy chặt đứt, quá mệt tam thẩm cũng vội vàng đi theo nói. Vương lão thái phẫn nộ quát, đã muốn mượn quang, lại sợ phiền phức nhi, nào có đẹp cả đôi đảng. Tính kế nhưng thật ra khá tốt ta, hôm nay liền nói hảo, có gan liền đứng ở phương chi phía sau, cùng nhau đối mặt, không có can đảm, thừa dịp hiện tại rất nhiều sự tình không có nháo lên, liền dùng công văn thoát ly thân phận. Tỉnh về sau gặp được sự tình còn muốn oán trách phương chi. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, vương lão thái nói tiếp, lão nhị lao tam các ngươi nói như thế nào. Người bà nương như vậy thái độ không được, muốn mượn quang liền phải gánh vác tương ứng trách nhiệm, không nghĩ gánh vác trách nhiệm, về sau chính là đường ai nấy đi, còn có, ta và ngươi cha tuổi tác lớn, sống không được mấy năm, tự nhiên muốn giúp đỡ phương chi, không thể làm nàng ăn nhiều năm như vậy khổ sau, thật vất vả mong đến ngày lành tới. Lại không minh bạch mà bị người đá đến một bên nhi, cho nên, sẽ kiên định bất di mà đứng ở phương chi phía sau. Không chỉ có phương chi bị mãi mãi buổi nói chuyện nói rơi xuống nước mắt, chính là vương thạch trụ cùng vương phúc lai bọn họ, cũng đỏ hốc mắt. Nhị thúc vương thạch sơn là cái không gì chủ ý, nhìn thấy cha mẹ đều đứng ở phương chi một bên, tức khắc luống cuống, nhìn nhìn đại ca vương thạch trụ, lại nhìn nhìn tam đệ vương thạch hòa, ngập ngừng nói, ta. Hắn còn không có nói xong, liền nghe nhị thúc gia trưởng tử Vương Kim Lai nói, chúng ta đi theo gia nãi. Những lời này làm nhị thẩm sửng sốt, tiến lên khắp nhi tử một phen nói, có phải hay không lại là nghe ngươi tức phụ, nếu là có chuyện gì nhi, xem ngươi làm sao bây giờ. Vương Kim Lai tức phụ Lưu Vọng Đệ, lặng lẽ mắt trợn trắng, tâm nói, chuyện gì nhi đều do ở ta trên người, mọi người đều nhìn đâu, chúng ta hai vợ chồng khi nào thương lượng qua. Lúc này Vương Ngân Lai cũng hô, ta cũng đi theo gia nãi. Chỉ có Vương Lộc Lai không có lên tiếng, nhìn nhìn nhà mình cha mẹ, túi đầu trang trong suốt người, nhưng là hắn tức phụ Trương Thuận Thuận xuất ruột, nhìn thấy cha mẹ chồng như vậy, trưởng phu lại bắt đầu phạm tiểu tính kê tật xấu, liền nói, chúng ta cũng đi theo gia nãi đây là nàng lần đầu tiên cùng trưởng phu ý kiến không gặp nhau, cùng cha mẹ chồng đối thượng, cho nên thanh âm có điểm phát run. Vương Lộc Lai giật mình mà ngẩng đầu, nhìn chính mình tức phụ nhi, có điểm không thể tin tưởng, nhưng là Trương Thuận Thuận lại dũng cảm mà đối hắn nói, người một nhà, ở thời điểm mấu chốt không thể tách ra, nếu không chúng ta có việc nhi thời điểm, cũng sẽ không có người giúp đỡ. Vương Lộc Lai lập tức minh bạch thê tử ý tứ, cũng là, chính mình không gì bản lĩnh, nếu là về sau sinh hoạt xấu hổ, còn cần tìm phương chi hỗ trợ, vì thế liền cũng lập tức tỏ thái độ nói, chúng ta cũng đi theo gia nãi. Vương lão thái trừng mắt nhìn nhà mình con thứ hai liếc mắt một cái nói, nhìn dáng vẻ liền các ngươi hai vợ chồng không muốn. Vương Thạch Sơn vừa định cãi lại, liền nghe Vương Thạch Hòa nói, Phương Chi à, ngươi tam thúc tuy rằng không gì bản lĩnh, nhưng là ở ngươi thời điểm khó khăn chúng ta không thể nhìn, chẳng sợ cùng các nàng liều mạng cũng có thể tính cá nhân số. Ngươi yên tâm, chúng ta cả nhà đều sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Phương Chi nước mắt lại một lần chảy xuống, nghẹn ngào nói, tam thúc. Cảm ơn ngài. Vương Thọ Lai cục lốc mà cười nói, tạ gì, nói kia khách khí lời nói làm gì. Chỉ có tam thẩm muốn nói cái gì, lại bị tam thúc một ánh mắt trừng trở về, đồng thời Ngô Hương Hương Ngô Quả Quả tiến lên, đem nàng cánh tay ôm, lúc này không cho nàng nói bậy lời nói tiết tâu a. Chỉ có Vương Đồng Lai trong mắt loạn chuyển, không biết ở tính kế cái gì. Vương Lão Thái vừa muốn khẳng khái kết từ làm cuối cùng tổng kết khi, liền nghe Vương Thạch Sơn nói. Ta nghĩ, chúng ta vẫn là đi theo cha mẹ hảo, nếu không bởi vì không thể tận hiếu mà tâm sinh ấy nấy. Mọi người đồng thời bĩu môi, chỉ là vãn bối không dám như vậy rõ ràng, Vương Ngân Lai mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp dùng khinh thường ánh mắt nhìn cha mẹ. Vương Lão Thái bàn tay vung lên nói, nhìn dáng vẻ chỉ có Lão Nhị gia cùng Lão Tam gia có dị nghị. Đây là buộc hai cái con dâu làm cho mọi người trước mặt tỏ thái độ đâu. Mọi người đem ánh mắt rơi xuống nhị thẩm tam thẩm trên người, Nô Hương Hương cùng Nô Quả Quả cũng đem tay buông ra, lén lút ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi. Nhị thẩm cùng tam thẩm đều có chút hoảng loạn, các nàng ngày thường tranh a đoạt ta nhưng đều là vì chính mình tiểu gia, vì trượng phu cùng nhi tử, lúc này đột nhiên đem các nàng cách ly ra tới nói, không ở làm các nàng cùng trượng phu cùng nhi tử trở thành một cái chính thể, liền có điểm hoàng thần, nếu chính mình nói rõ thái độ, nói là muốn thoát ly quan hệ nói, kia lão thái thái có phải hay không mượn cơ hội này, một tờ hưu thư đem chính mình tống cổ về nhà mẹ đẻ a. Nhị thẩm vội vàng nói, núi đá không phải nói sao. Chúng ta đi theo cha mẹ. Tam thẩm cũng vội vàng nói, đúng vậy, thạch cùng vừa rồi cũng nói, chúng ta cả nhà đều sẽ duy trì phương chi. Vương lão thái không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn chăm chú vào các nàng liền biết việc này không hảo lừa gạt đi qua, nhìn nhìn trượng phu nhi tử, đành phải gian nan mà tỏ vẻ đồng ý trượng phu nhi tử lựa chọn, lần này chân thành nhiều. Vương lão thái không mấy tin được các nàng, liền nói, nếu là kinh thành người tới lấy ra vạn lượng bạc trắng bãi ở ngươi trước mặt, cho các ngươi nghĩ cách thai họa phương chi, các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nghe được vạn lượng bạc trắng, nhị thẩm tam thẩm đôi mắt tức khắc sáng, chính là đương nhìn đến nhi tử trượng phu xem ký ánh mắt, nhị thẩm liền nói, ta tuy rằng mắt thèm, nhưng tuyệt không có thể nhận lấy. Tam thẩm tuy rằng có thể tính kế, nhưng là so nhị thẩm thanh minh, nói, ta không thể làm trượng phu nhi tử trên lưng hại thân nhân ác danh. Nhị thẩm lúc này mới minh bạch mấu chốt ở địa phương nào, môi giật giật, có chút hổ thẹn mà cúi đầu. Hảo, cũng không ép bách các ngươi, chỉ cần nhớ kỹ, các ngươi cùng các ngươi trượng phu nhi tử là nhất thể, cùng vinh hoa chung tổn hại, ngươi tham bạc thai họa phương chi, chịu tổn thất là toàn bộ vương gia tựa như kia phòng ốc, chỉ cần có một khối sở, toàn bộ nhà ở căn cơ liền sẽ không xong, theo mưa gió đi vào, cũng liền đi theo cùng nhau sở. Ngươi con cháu không chỉ có gánh lấy ác danh, còn hiểu ý thẹn cả đời. Vương lão thái đau lòng mà nói, ngữ khí rất là trầm thấp, phảng phất các nàng đã làm như vậy chuyện trái với lương tâm. Nhị thẩm tam thẩm lại một lần đã chịu mọi người ánh mắt lễ rửa tội, sợ tới mức vội vàng xua tay, lại lần nữa bảo đảm không dám làm như vậy. Vương lão thái lúc này mới khôi phục nhẹ nhàng thần sắc nói, hảo, đại gia nếu như vậy đồng lòng, như vậy chúng ta cũng không có gì đáng sợ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chỉ cần chúng ta làm việc không cho người bắt lấy nhược điểm, các nàng liền không có cách nào, quý nhân nhược điểm chính là, muốn làm cái gì sự, đều phải trước tìm được thích hợp lý do, lần này còn không phải là như vậy sao, cho nên chỉ cần không cho các nàng tìm được công kích chúng ta lý do là được. Đại gia đồng thời gật đầu, tỏ vẻ về sau làm việc muốn gấp bội chú ý. Phương Chi Tử khai cái này sẽ liền cân nhắc. Nếu nhị thúc tam thúc hai nhà người đều như vậy duy trì, không chút nào giữ lại mà đứng ở chính mình phía sau, như vậy chính mình cũng muốn cấp cho hồi báo, như vậy mới có thể càng tốt mà ninh thành một sợi dây thừng, mới có thể cộng đồng tiến thối. Nàng liên mở miệng nói, bạc tới có phải hay không còn muốn đi quân đội? Nhị thúc nhị thẩm các ngươi đồng ý sao? Nói xong, lại nhìn phía tam thúc hỏi, tam thúc, nhà các ngươi có người nguyện ý đi quân đội sao? Phương Chi ý tứ thực rõ ràng. Chính là muốn đi quân đội, nàng đều giúp đỡ đưa vào đi, như vậy các gia đều có hôn con đường làm quan, trong nhà địa vị sẽ đi theo hướng lên trên nâng nâng. Vương lão thái tán đồng gật gật đầu, nàng liền biết, chỉ cần cả nhà cho thấy thái độ, Phương Chi chắc chắn đem sự tình xử lý tốt. Vương Ngân Lai trước hô, ta đi tham gia quân ngũ. Nhị thẩm vừa muốn mắng hắn nói bậy cái gì, Vương Kim Lai lại nói, làm tam đệ đi thôi, nếu có thể hôn ra cái dạng tới. Chúng ta nhị phòng cũng coi như là thay đổi môn đình. Nhị thúc là cái không gì chủ ý, nghe được trưởng tử nói đến thay đổi địa vị, đôi mắt tức khắc mạo quang, lập tức gật đầu nói, hảo, nếu hắn muốn đi, liền đi hảo, tỉnh ở nhà gây chuyện thị phi. Phương Chi nhìn về phía nhị thẩm bất đắc dĩ mà lau nước mắt nói, Phương Chi à, làm Hướng Phong cấp an bài cái hảo chức vị, đừng đi kia nguy hiểm địa phương a, đây là biến tướng đồng ý. Phương Chi không nói gì. Vương lão thái trước không làm, nói, tiến vào quân đội, sao có thể đều nghe Hướng Phong. Ngươi nếu là nói như vậy vẫn là đừng làm cho bạc quay lại, tỉnh đến lúc đó có chuyện gì nhi còn muốn đoán trách Phương Chi. Vương Ngân Lai nóng nảy, la lớn, nương. Nhị thẩm ở bên ngoài lợi hại, nhưng là đối với mấy cái nhi tử vẫn là có điểm e ngại, đặc biệt là cái này tiểu nhi tử, vì thế vội nói, hảo hảo, ta không nói, làm Hướng Phong nhìn làm đi. Phương Chi gật gật đầu nói, bạc tới đi theo ta hồi Triệu Gia Thôn, ta trước giáo ngươi chút công phu, chờ Hướng Phong trở về ở mang ngươi đi. Vương Ngân Lai kinh ngạc nói, Phương Chi tỷ, ngươi biết công phu a? Khi nào học? Cái này quay đầu lại nói Phương Chi chuyển hướng Tam Thúc hỏi, Tam Thúc nhà các ngươi đâu? Ta đi. Vương Đồng Lai đứng lên nói. Nô Quả Quả nước mắt tức khắc trào ra, nghẹn ngào nói, Đồng tới, ta cùng nhi tử làm sao bây giờ a? Vương Đồng Lai ngày thường trong mắt loạn chuyển nhất có thể tính kế, chính là lần này lại rất nghiêm túc chỉnh trọng, đại ca làm buôn bán thực lành nghề, hắn tuy rằng đầu óc chuyển động mau, nhưng là lại không có đại ca có nhân duyên, thêm chi chính mình tuổi tác còn không đến 18 tuổi, vừa lúc đi trong quân đội rèn luyện một chút, nói không chừng cũng có thể hỗn cái võ tướng đương đương. Tam Thúc do dự một chút nói, ta nguyên bản nghĩ làm toàn tới lớn lên lại cùng Hướng Phong đi quân đội rèn luyện một chút, hiện tại Đồng tới muốn đi vậy đi thôi, vừa lúc cấp Hướng Phong đáp bắt tay, hắn khác không được, giúp đỡ Hướng Phong ở phía sau thu xếp điểm chuyện này gì còn hành. Điểm này nói rất đúng, đại gia đồng thời gật đầu, Đồng tới tuy rằng có thể tính kế, nhưng là phi thường có thể thu xếp chuyện này, hơn nữa thận trọng khôn khéo, giúp đỡ một Hướng Phong quản lý điểm chuyện này, hẳn là không thành vấn đề. Phương Chi liền minh bạch đại gia ý tứ, hóa ra Vương Đồng Lai thích hợp quản lý hậu cần, đương cái văn phòng chủ nhiệm gì. Vì thế liền nhất trí thông qua, Vương Đồng Lai cũng đi theo đi, chỉ có Ngô Quả Quả ngồi ở chỗ kia thấp khóc, ai, ở thê tử trong lòng, tham gia quân ngũ liền cùng chịu chết không sai biệt lắm. Thương nghị xong tham gia quân ngũ chuyện này, Phương Chi liền lại thương nghị làm buôn bán chuyện này, nàng đưa ra cấp Tam Thúc khai cái thổ sản vùng núi cửa hàng, đương nhiên là ở huyện thành. Nàng đầu tư Tam Thúc kinh doanh, hai nhà 4-6 khai, Phương Chi Lục Vương Thạch cùng 4, đến nỗi nguồn cung cấp sao, một phương diện là Tam Thúc đi an bài người thu mua, về phương diện khác nàng mang theo người đi Tề Vân trên núi ngắt lấy, đã tới rồi mùa thu, vừa lúc có thể thu hoạch một bộ phận hàng khô, thì như quả phỉ, hạt rẻ, hạch đào gì. Vương Thạch Hòa kích động đứng lên, hắn có phương pháp, biết như thế nào làm cái này sinh ý. Nhưng chính là không có tiền nhà mình khai cửa hàng, Phương Chi có thể giúp đỡ bọn họ khai cửa hàng, vậy cùng một bước lên trời, há có thể làm hắn không kích động, không hưng phấn. Tam Thẩm sau khi nghe được, cũng một chút ý kiến đều không có, bắt lấy Phương Chi tay, nhất biến biến hỏi có phải hay không thật sự. Vương Lão Thái thực trướng mắt nàng này không tiền đồ hình dáng, liền nói, hảo, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi chính là cùng Phương Chi cùng nhau làm buôn bán. Đem kia chướng mục tính kiểm kê, đừng làm cho Phương Chi có hại. Tam Thẩm lúc này mới nhớ tới còn muốn phân cho Phương Chi tiền, tức khắc như là bị bắt nước lạnh, tăng vọt cảm xúc dây lát thấp xuống. Phương Chi nhưng thật ra không lo lắng bị Tam Thúc hố, Tam Thúc cũng không phải người như vậy nhi, cứ việc Tam Thẩm lòng dạ hẹp hòi sẽ tính kế chút, nhưng là nàng làm không được Tam Thúc chủ, huống chi vì Vương Đồng Lai con đường làm quan, Tam Thúc cũng sẽ không chiếm về điểm này tiểu tiện nghi. Nhị Thúc cùng Nhị Thẩm đều sốt ruột, vội vàng thò qua tới hỏi Phương Chi, nhà bọn họ như thế nào an bài. Vương Thạch Sơn không có gì sở trường đặc biệt cũng sẽ không tính sổ, nếu là làm buôn bán, quả thực chính là đem bạc hướng trong nước ném, vẫn là cái loại này không mang theo tiếng vang. Không chờ Phương Chi mở miệng, Vương Thạch Trụ giành nói, cha cùng Kim tới đều đi theo ta giúp đỡ Phương Chi quản lý đồng ruộng đi, nàng ở huyện thành nơi đó còn muốn mua 400 mẫu đất. Ta cùng Phúc Lai hai người lo liệu không hết quá nhiều việc, nhị đệ cùng thọ tới liền đem trong nhà thổ địa tiếp nhận là được. Vương Lão Thái nghe được đại nhi tử nói không khỏi cười, đại nhi tử rất là chân chất, không nghĩ làm Vương Thạch Sơn cùng hắn con thứ hai thọ tới thăm dự, liền trắng ra nói, một chút không lưu mặt mũi. Vương Thạch Sơn nghe được đại ca nói có điểm sinh khí, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đã bị lao cha Vương Đại Nã ngắt lời nói, hành, Kim tới làm việc ổn thỏa. Cấp Phúc Lai đáp bắt tay, ta và ngươi cấp những cái đó các tá điển chỉ đạo như thế nào làm ruộng là được. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười, lão gia tử còn tự phong vi phu tử, một chút không kiêm tốn. Nhị Thúc Nhị Thẩm tuy rằng cảm thấy không quá vừa lòng, nhưng là trong nhà đồng ruộng cũng cần phải có người trồng trọt, như vậy an bài, xem như đem hai cái nhi tử đều mang lên, liền cũng không nói cái gì. Hội nghị rốt cuộc khai xong rồi, trên cơ bản là giai đại vui mừng. Chỉ có Ngô Quả Quả đầy mặt yêu thương, Trương Thuận Thuận vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng là vì chính mình tìm cái như vậy trượng phu bất đắc dĩ. Phương Chi mang theo Vương Ngân Lai Vương Đồng Lai trở lại Triệu Gia Thôn, thu thập thỏa đáng sau, nàng liền chỉ đạo bọn họ luyện tập nội công tâm pháp, đương nhiên đây là mặt ngoài cách nói, kỳ thật là dẫn khí nhập thể, như vậy làm cho bọn họ có điểm an toàn bảo đảm. Đến nỗi có thể hay không dẫn vào thân thể, toàn dựa chính bọn họ lĩnh hội cùng cơ duyên, cái này ai cũng không giúp được vội. Quyền cước công phu, Phương Chi công đạo cấp một nhận, làm hắn giao cho hai người nhập môn công phu, sau đó chính mình ở giáo một ít giết người kỹ xảo. Vương gia thôn sự tình liền tính là kết thúc, những cái đó lời đồn theo Phương Chi trở lại trong thôn liền tự sụp đổ, kinh thành bên kia định còn có hậu chiêu, nhưng là Phương Chi không hảo suy đoán, chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Huống chi Mục Nhận đã cấp hầu ra bổ câu đưa thư, nói vậy Mục lao nhân biết chuyện này sau chắc chắn áp dụng ứng đối thi thố, rốt cuộc Phương Chi thanh danh không tốt, trực tiếp ảnh hưởng đến hai cái tôn nhi danh vọng, cái này là hắn không thể cho. Phép, hắn chính là đem hy vọng ký thác tại đây hai cái thông minh hải tử trên người đâu. Phương Chi đem trong nhà sự tình an bài hảo, liền trộm mà lên núi, đầu tiên là tìm được những cái đó cây ăn quả vị trí làm tốt đánh dấu, chờ trái cây thành thục sau. Liền mang theo người lên núi ngắt lấy. Xem xét lộc đàn hành động quy luật cập mai con số lượng, sau đó chờ nhị ca đem xính lễ đưa lại đây sau trở lại Triệu Gia Thôn, nàng liền bắt đầu bắt được. Nhị ca xính lễ đưa làm Triệu Gia Thôn người đều khiếp sợ, bởi vì hảo một chút nhân ra, xính lễ đỉnh đến cùng chính là 5 lượng bạc, lúc ấy một hướng phong khai ra 3 lượng bạc giá cả, rất nhiều người ra liền đều động tâm, mà nhị ca xính lễ còn lại là 30 lượng bạc. Đây là Phương Chi đề nghị, mặc kệ hứa vãn cái gì xuất thân, chỉ luận tài sản tới giảng, nhị ca nên ra nhiều như vậy xính lễ, nếu không liền có điểm đem người xem thấp. Kỳ thật 30 lượng xính lễ ở cổ ma ma trong lòng cũng coi như là thấp, hẳn là ở 200 lượng trở lên mới thích hợp, nhưng là nàng cũng biết này quanh thân giá thị trường, 30 lượng cưới cái quả phụ, đã xem như khác người. Vô cùng náo nhiệt mà đưa xong xính lễ, liền chờ đại hôn nhật tử. Bởi vì là nhị hôn, rất nhiều bước đi đều thỉnh hạ, người trong thôn cảm thấy đơn giản chút, nhưng là cũng có thể lý giải, đặc biệt là hứa vãn bên này, rất là thông tình đạt lý, cũng không có đưa ra cái gì dị nghị, làm qua lại chạy động bà mối tỉnh không ít tâm. Ngày hôm sau Vương Tài Lai trở lại Triệu Gia Thôn, Phương Chi liền ở hắn điểm hộ hạ, lén lút vào sơn, sau đó đem lộc trong đàn trai trai lộc bắt hai đối trở về, đặt ở tam viện nơi đó. Vương Tài Lai lập tức mang theo Triệu Nhị Ngưu cầu em vợ, Lưu Vượng trụ đến bên kia, cẩn thận mà chiếu cố này bốn đầu lộc. Lưu Vượng năm nay 16 tuổi, bởi vì trong nhà khó khăn, vóc dáng không có trưởng lên, hơn nữa có vẻ có chút gầy yếu, bất quá thân thể còn tính rắn chắc, huống chi chiếu cố lộc đàn cũng không cần quá mức cường tráng, khiến cho hắn tới làm giúp, mỗi tháng 300 văn tiền, bao ăn ở bao một năm bốn mùa quần áo. Nay ở trong thôn liền tính là hảo việc. Một năm chính là 3 lượng bạc, vẫn là tịnh kiếm. Bởi vì lộc số lượng thiếu, Vương Tài Lai cũng không có thuê như vậy nhiều người, trước thử dưỡng mấy chỉ nhìn xem, nếu là thực thuận lợi nói, lại làm Phương Chi tiếp theo bắt được, đến lúc đó ở nhiều tìm vài người tay. Năm nay thu hoạch không tồi, trong nhà lương thực bán sau, thế nhưng thu vào 160 lượng bạc, trong nhà cả năm nhai đầu cơ bản đủ dùng, cấp bọn thị vệ trợ cấp, muốn suy nghĩ biện pháp kiếm trở về. Bọn thị vệ ở một lão nhân nơi đó có thể lánh đến bạc, nhưng là Phương Chi cảm thấy chính mình ở chợ cấp một bộ phận hảo, bởi vì bọn họ chính là vì bảo hộ nhà mình hài tử an toàn, yêu cầu ở thời điểm mấu chốt bắt mệnh, cho nên chính mình lấy ra điểm bạc cũng là hẳn là, liền định ra mỗi người mỗi tháng cấp 2 lượng bạc, đầu nhi còn lại là 4 lượng, như vậy tính toán xuống dưới, mỗi tháng liền phải 28 lượng bạc, một năm gần 300 lượng bạc, còn không tính bọn họ ở chỗ này ăn trụ, cho nên còn muốn lên núi, bất luận là săn thú vẫn là tìm điểm kỳ chân dị thảo, đêm này bộ phận bỏ thêm vào trở về. Hôm nay, đem trong nhà sự tình an bài hảo, cùng nhị ca nói một tiếng liền lại vào núi đi, lần này nàng trực tiếp hướng ổ sói chạy đi. Nàng bởi vì cùng bầy sói hợp tác quá, cảm giác được đầu lang có thể lĩnh hội đến nàng ý tứ trong lời nói, cho nên liền muốn hỏi một chút đầu lang, trên núi chỗ nào có tương đối hiếm lạ đồ vật. Đương nhiên, nàng chỉ là muốn thử xem. Cũng không có đem sở hữu hy vọng đặt ở đầu lang trên người, nếu đầu lang không rõ không hiểu, kia nàng chính mình lại đi tìm kiếm, nơi này nhưng thuộc về nguyên thủy rừng rậm, thứ tốt chắc chắn có không ít, chỉ cần làm nàng tìm được mấy thứ vậy đã phát. Mặc kệ cùng một hướng phong quan hệ như thế nào hảo, nàng đều tưởng cho chính mình lưu điều đường lui, rốt cuộc chính mình xuất thân quá thấp, một khi có cái gì biến cố, trên người luôn là phải có điểm tiền tài ứng đối hảo. Có lẽ làm hiện đại người, không muốn đem tâm hoàn toàn giao ra đi, có lẽ còn không có hoàn toàn yêu một hướng phong, cho nên luôn là nghĩ muốn chừa chút chuẩn bị ở sau, đặc biệt là một lão nhân phong kiến bảo thủ, hầu phu nhân bá đạo âm độc, nàng không thể không nhiều lắm tưởng. Tìm bầy sói có điểm ngửa quen đường cũ, không biết là cùng đầu lang có cảm ứng, vẫn là nhạy bén mà có thể phát giác bầy sói hướng đi. Phương Chi thần thức phát hiện bầy sói khi, đầu lang liền chủ động dùng giống lên một tiếng tiếp đón, Phương Chi liền cũng dùng tang thi thanh đáp lại. Một đoạn thời gian không có gặp mặt, rất nhiều tiểu lang đều trưởng thành, ở đại lang chiếu cố hạ, lẫn nhau chơi đùa, nhất phái ăn no sau ấm áp sinh hoạt cảnh tượng. Đi vào bầy sói chỗ, đã chịu tiểu lang nhóm nhiệt liệt hoan nghênh, không chỉ có vây quanh Phương Chi đảo quanh, còn giống cẩu diêu khởi cái đuôi. Hào đi, Phương Chi cũng nhiệt liệt chào hỏi, duỗi tay sờ sờ những cái đó xông lên thân thiết tiểu lang, sau đó lấy ra trên đường đánh gà rừng cùng con thỏ đưa cho tiểu lang nhóm, xem như cho chúng nó lễ gặp mặt. Đầu lang vẫn như cũ rất có phạm nhi mà cao ngạo mà đi đến Phương Chi trước mặt, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Phương Chi, ý tứ là tới nơi này có chuyện gì. Phương Chi ho khan hai tiếng nói, ta muốn hỏi một chút, chúng ta này trên núi nơi nào có cái kia, ân. Tương đối hy hữu đồ vật nàng đột nhiên cảm giác từ ngữ lượng rất ít, giống như thế nào cũng không có cách nào biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng. Đầu lang tiếp theo nhìn nàng, không có một tia biểu tình, hẳn là không có nghe hiểu, Phương Chi gãi gai tóc, nói tiếp, chính là có chứa linh khí thực vật hoặc là đối với nhân loại rất hữu dụng đồ vật. Chờ đợi thời gian tựa hồ có điểm trường, đầu lang rốt cuộc có phản ứng, chiều Phương Chi gầm nhẹ một tiếng, sau đó quay đầu đối bầy sói chu lên. Như là hạ cái gì mệnh lệnh, liền thấy một con trên mặt mang theo đạo thương sẹo lang đi ra, bộ dáng cực kỳ hung tàn, nhìn dáng vẻ đầu lang là làm nó lâm thời dẫn dắt bầy sói. Đầu lang an bài hảo bầy sói, liền hướng dãy núi phía bắc chạy, chạy vài bước quay đầu lại nhìn Phương Chi, ý tứ là ngươi mau cùng thượng A. Phương Chi vội vàng đi theo nó mặt sau bay nhanh, không biết đi rồi bao lâu, ra rừng rậm đi vào một chỗ trũng mảnh đất. Trên núi chảy xuống dòng nước ở chỗ này hình thành một cái con sông, bờ sông hai bên còn mở ra các màu tiểu hoa, phảng phất này một mảnh vẫn như cũ quá giữa hè mùa. Ở bờ bên kia cách đó không xa, có một cây kỳ quái thụ, không có cành lá, trống rông nhánh cây thượng kết lông xù xù trái cây, nhưng lại không phải hạt rẻ, bởi vì này lông xù xù bên ngoài rất giống là sợi bông, mềm mại, giống như bổ công anh treo ở nhánh cây thượng, tiếc nuối chính là, này trên cây trái cây rất ít, cũng liền mười mấy bộ dáng. Đầu lang đứng ở bờ biển quay đầu lại nhìn Phương Chi, ý tứ là, đây là rừng rậm chân quý trái cây, chỉ là Phương Chi vừa định qua đi lại bị nó cản lại, đối với thụ chung quanh không chớp mắt cỏ dại phát ra uy hiếp tiếng hô. Chỉ thấy dưới tảng cây cỏ dại đột nhiên động, theo sát thật dài dây đằng giống xà giống nhau bắt đầu ra bên ngoài vươn dài. Phương Chi không nghĩ tới trên thế giới này còn có thể nhìn đến thực vật biến dị, bất quá bởi vậy khẳng định, kia trái cây bị thực vật biến dị che chở, chắc là rất lợi hại trái cây. Cảm tạ đầu lang, Phương Chi liền bắt đầu quan sát chung quanh tình huống, là chỉ có này một cây thực vật biến dị vẫn là tảng lớn. Nay cũng chính là Phương Chi từ mạt thế mà đến, tưởng có điểm nhiều, thế giới này sao có thể cùng mạt thế giống nhau, sẽ có tảng lớn thực vật biến dị đâu, có này một cây đã là thực khó lường, vẫn là bởi vì trường kỳ hấp thụ này cây trái cây năng lượng, mới chậm rãi biến dị. Phương Chi quan sát xong xác định chỉ có này một cây thực vật biến dị, nhưng là bộ rễ thực khổng lồ, chiếm cứ diện tích thực quảng. Vì tiếp cận kia cây không biết tên thụ, Phương Chi từ bên cạnh bắt đầu chặt đứt những cái đó dây đằng, một chút mà đi phía trước tới gần. Đầu lang nghĩ tới hỗ trợ, Phương Chi không có làm, cứ như vậy một chút mà chém những cái đó dương nanh múa vướt dây đằng. Sau lại nàng phát hiện, cái này thực vật biến dị sinh trưởng cùng kia cây còn có điểm khoảng cách. Đặc biệt là vươn dây đằng công kích thời điểm, không dám chạm đến kia cây, e sợ cho làm kia cây đã chịu thương tổn. Như vậy liền dễ làm, Phương Chi liền không để ý tới những cái đó rậm rạp như dâu dây đằng, trực tiếp thuấn di đến dưới tàng cây. Thực vật biến dị nhìn thấy Phương Chi đã đi vào dưới tàng cây, sốt ruột đem dây đằng loạn vũ, nhưng là lại không dám tới gần này cây. Phương Chi đi vào này cây hạ sau, liền cảm giác đến những cái đó trái cây tục tồn năng lượng. Nàng liền nhảy lên đến trên cây, nhẹ nhàng mà đụng vào kia lông xù xù trái cây, ngay sau đó kia mềm mềm mại mại nhung như thế nhưng tự động mở ra, bên trong trái cây như là trong suốt thạch trái cây, run rẩy tinh ánh dịch tấu, bên trong năng lượng như là thành triệt nước suối, bị một tầng hơi mỏng trong suốt màng bao lấy. Phương Chi không có khống chế được dụ hoặc, đem kia trái cây để vào trong miệng, vào miệng là tan, không có gì tư vị, lại đem đan điền nội năng lượng gợi lên, cũng đằng một chút nhảy lão cao, cùng kia trái cây năng lượng tương kết hợp, quanh thân máu tức khắc mát mẻ thanh triệt, như là bị gột rửa, lại như là rót vào một cổ chảy nhỏ giọt tế lưu. Nàng vội vàng ngồi ở trên cây bắt đầu vận chuyển dị năng, cũng may không lâu sau, năng lượng liền hấp thu, đồng thời nàng dị năng thăng vì tầng giai, có không gian ngưng kết kỹ năng, chỉ là ngưng kết diện tích không lớn, bất quá cũng cụ bị quần công năng lực. Cảm giác được là cái thứ tốt, liền không chút khách khí mà đem trái cây đều hái xuống để vào trong không gian, sau đó thuấn di đi ra ngoài, những cái đó dây đằng tựa hồ thực tức giận, bạo nộ mà dương nanh múa vớt, liều mạng muốn đem dây đằng rối xa, tưởng tập kích hoặc là tưởng đoạt lại những cái đó năng lượng quả, nhưng là thật đáng tiếc, Phương Chi nhanh chóng mang theo đầu lang đi vào bờ bên kia, dây đằng chỉ có thể vọng hà than thở. Phương Chi lấy ra một cái năng lượng quả, hỏi đầu lang có dám hay không ăn, đầu lang nhìn đến Phương Chi ăn xong sau ngồi xếp bằng đả tọa bộ dáng, liền biết cái này trái cây đối chính mình hữu ích, liền từ Phương Chi trên tay đem trái cây cắn nuốt, không một hồi, đầu lang thân thể bắt đầu tràn ra dính trù hắc cấu. Chờ nó hoàn toàn hấp thu sau, Phương Chi giúp đỡ nó liền nước sông đem mao thượng dơ đổ vật xoát rớt, xử lý sạch sẽ phía sau biết phát hiện, nó ăn xong cái này trái cây, màu xám da lông giống sa tanh loài sáng, lạnh như băng đôi mắt càng thêm sắc bén, đồng thời cùng chính mình giao lưu cũng so nguyên lai thuận lợi nhiều, nhìn dáng vẻ cái này năng lượng quả, giúp đỡ nó tiến hóa không ít. Đầu lang lại lần nữa mang theo nó hướng bắc đi, lần này một người một lang tiến lên tốc độ càng mau, phảng phất trên người sức lực sử không xong dường như. Đi vào chính là một chỗ hoang sơn núi, diện tích không lớn, trường thưa thất cỏ dại, có vẻ nơi này thổ chất rất là cằn cỗi. Hoang sơn núi hạ cũng là chạy xuôi một cái dòng suối nhỏ, trong nước không biết thứ gì phô ở đáy sông, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống kim quang lấp lánh. Phương Chi tò mò mà đi vào sông nhỏ, khom lưng từ trong nước đem những cái đó lóe sáng đồ vật vớt ra, nhìn đến sau kinh ngạc mà há to miệng, này, này, này thế nhưng là vàng. Bởi vì trường kỳ bị nước sông cọ rửa, này một mảnh đáy sông phủ kín vàng, lớn lớn bé bé ở trong nước lóe quang. Phương Chi kích động tay đều có điểm run, được chứ, cái gì kêu nhặt tiền a? Lúc này mới kêu chân chính nhặt tiền đâu. Phương Chi làm đầu lang ở bên cạnh nghỉ ngơi, chính mình liền bắt đầu khom lưng nhặt vàng, có còn mang theo tạp chất, có tác cọ rửa thực sạch sẽ, nhặt nhặt Phương Chi liền không nhặt, bởi vì quá nhiều, thật sự là nhặt bất quá tới, đặc biệt đáy sông còn có một tầng nhỏ vụn kim sa. Nàng liền thăm dò này phiến không có một ngọn cỏ hoang sườn núi, sau đó liền kích động phát hiện, đây là cái loại nhỏ mỏ vàng, vẫn là cái loại này chôn với tầng ngoài, thực dễ dàng khai thác mỏ vàng. Cái này thật lớn tài phú làm Phương Chi hưng phấn dị thường, nàng ở kia phiến đất hoang chuyển động nửa ngày, lúc này mới đem cảm xúc bình phục xuống dưới, đặt mông ngồi ở một khối cự thạch thượng, nhìn đất hoang nghĩ nên làm cái gì bây giờ. Đầu lang đi săn thú đi, xem ngày đã tiếp cận buổi trưa, Phương Chi cũng có chút đói bụng, trong không gian mang theo đồ ăn, chỉ cần lấy ra tới ăn là được. Nhìn đến đầu lang bắt một con thỏ ở một bên gặm, Phương Chi liền lấy ra đồ ăn tới vừa ăn vừa nghĩ như thế nào đem mỏ vàng chậm rãi khai thác ra tới. Sâu như vậy cánh rừng vết chân hiếm thấy, không sợ bị ai phát hiện trộm thải, cho nên không cần sốt ruột, xem như chính mình gửi ở chỗ này kim cố hảo. Cơm nước xong, nàng liền lại bắt đầu nhặt vàng, vẫn luôn nhặt đại khái hai cái tới giờ, lúc này mới đem này phiến đại khối vàng nhặt xong. Nhìn xem canh giờ không còn sớm, liền đi theo đầu lang bắt đầu trở về đi, có lẽ đều ăn năng lượng quả, trở về tốc độ cũng thực mau, ở ánh nắng chiều đầy trời thời điểm, Phương Chi về đến nhà. Chỉ là còn không có tiến viện, liền thấy cửa dừng lại tam chiếc xe ngựa xe rác thượng mang theo cái tiêu chí, là phồn thể mục tự, này ý nghĩa là kinh thành mục phủ người tới. Mới vừa nháo như vậy vừa ra, người liền đi theo tới rồi, nhìn dáng vẻ đã sớm mưu tính hảo. Mượn chính mình thanh danh không tốt thời điểm, nhân cơ hội đạt tới cái gì mục đích đi. Trong viện đứng vài người, không có ngồi xuống mà là đang ở cung khiêm mà đi theo ba cái hài tử nói chuyện, như là khuyên giải an ủi ba cái hài tử cùng các nàng cùng nhau đi dường như, cũng may ba cái hài tử phía sau đứng một đống thị vệ. Này nhóm người bên trong, có hai cái ma ma bốn cái nha hoàn, trong đó một cái nha hoàn ở 15-16 tuổi, khác ba cái nha hoàn có 12-13 tuổi. Ba cái sa phu, hai cái sa phu nhìn thực bình thường, một cái khác sa phu Phương Chi nhạy bén mà cảm giác được cùng lần trước tới đám kia người khí chất rất giống. Nhìn thấy Phương Chi đi vào viện, tiểu bao tử hô, nương, các nàng nói là kinh thành tới, nói là hầu phu nhân muốn tiếp chúng ta trở lại kinh thành. Chúng ta không quay về đường đỏ bao ném trong tay Trúc Côn Nhi, lạnh lùng nói. Ai nha, là nhị thái thái à, lão nô cho ngươi chào hỏi trong đó một cái dáng người đấy đà, trường song cằm, tròn tròn mặt thon dài mắt ma ma trước tiến lên cấp Phương Chi chào hỏi nói, lão nô họ Trịnh, là hầu phủ hậu viện quản sự, phụng hầu phu nhân chi mệnh, riêng tới đón nhị thái thái cùng công tử tiểu thư vào kinh. Nàng vừa nói vừa đánh giá Phương Chi, thấy nàng ăn mặc vải thô áo ngắn vải thô, trên đùi còn đánh xà cạp, tóc cũng là dùng khăn vải bao, chẳng ra cái gì cả, vừa thấy chính là ở nông thôn thôn phụ, trong mắt lộ ra khinh thường chi sắc. Nhìn thấy Trịnh ma ma thi lễ, mặt khác hạ nhân cũng vội vàng không người thi lễ, nhưng là đều dùng khỏe mắt đánh giá Phương Chi, không tự giác liền đem đầu nâng lên, biểu tình mang lên khinh mạn, giống như Phương Chi liền các nàng làm hạ nhân đều không bằng. Phương Chi xua xua tay đối Trịnh ma ma nói, gì, chuyện gì xảy ra? Hầu ra chính là làm chúng ta lưu tại nơi này sinh hoạt, như thế nào hầu phu nhân không biết. Nghe được Phương Chi nói, Trịnh ma ma các nàng sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, vài người cho nhau liếc nhau, một cái khác diện mạo thanh tú, chỉ là mũi chung quanh trường vụn vật tàn nhang ma ma nói, hậu viện việc vẫn là từ hầu phu nhân làm chủ, hầu ra có đại sự muốn nội, chúng ta vẫn là đừng làm cho hầu ra nhọc lòng. Đúng vậy, nhị thái thái, ngài khả năng không hiểu biết, có địa vị nhân gia đều là có quý củ, chờ ngài tới rồi kinh thành hiểu được, nam chủ ngoại nữ chủ nội, hậu viện chuyện này, đều là hầu phu nhân ở nhọc lòng ở an bài. Trịnh ma ma lời nói mang theo lời nói sắc bén, trong mắt loạn chuyển địa đạo. Đây là châm chọc chính mình không hiểu quy củ, là cái chân đất đi, Phương Chi cười lạnh, cũng không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp đối Mục Nhật nói, Mục thị vệ trưởng, việc này là hầu gia không có cùng hầu phu nhân nói rõ ràng, vẫn là hầu phu nhân không tôn trọng hầu gia ý kiến a. Như vậy làm chúng ta làm tiểu bối thực khó xử a. Ngươi tới cấp này vài người giải thích một chút đi. Nói xong, lôi kéo ba cái hải tử đi vào trong phòng, theo sau tướng môn trực tiếp đóng lại. Phanh tiếng đóng cửa, làm kia mấy cái hạ nhân đồng thời kinh ngạc, nhị thái thái thật đúng là một chút mặt mũi không cho a. Ngay sau đó các nàng trên mặt liền mang lên tức giận. Mục Nhận cũng đau đầu, mấy năm nay Mục hầu gia cùng hầu phu nhân vẫn luôn như vậy tranh đấu, xử lý không tốt, chịu khổ chính là hạ nhân, bất quá hắn không sợ. Dù sao hầu phu nhân lấy hắn không có cách nào, vì thế liền cứng rắn nói, hầu gia nói, nhị thái thái mang theo hải tử liền ở chỗ này sinh hoạt, các ngươi vẫn là hồi kinh đi. Chính ma ma các nàng cho rằng này đó thị vệ là Mục Hướng Phong thủ hạ, đương Phương Chi nói ra Mục thị vệ trưởng xưng hô tới, liền cảm thấy chuyến này mục đích không thể hoàn thành, bởi vì hải tử chung quanh, hầu gia đều cấp trang bị thị vệ, muốn giấu trời qua biển, chỉ sợ là không được. Cái kia diện mạo thanh tú ma ma chưa từ bỏ ý định hỏi, thật là hầu gia mệnh lệnh. Trần Đạc có chút bực bội, hắn đã từng ở hầu phu nhân thủ hạ ăn qua mệt, cho nên đối với hầu phu nhân rất là chán ghét, nghe thế vị ma ma nói, liền sinh khí nói, như thế nào, chúng ta cần thiết lừa các ngươi sao? Chạy nhanh đi, nơi này không có địa phương cho các ngươi trụ. Chính ma ma các nàng ở trong phủ rất lợi hại, nhưng là ở thị vệ trước mặt lại không dám khoe khoang, liền thấp giọng thương nghị một chút. Sau đó đối với trong phòng nói, nhị thái thái, chúng ta đây đi trước trong thị trấn, chờ ngày mai chúng ta ở lại đây thương nghị. Ngày mai không cần tới, hầu gia định ra kết quả, ai cũng không thể thay đổi Phương Chi ở trong phòng quyết đoán cự tuyệt địa đạo. Chính ma ma các nàng đem túi đầu, đồng thời bĩu môi, sau đó không người thi lễ sau liền lên xe ngựa đi trong thị trấn. Phương Chi đi ra phòng, nhìn Mục Nhận Trần Đạc bọn họ nói, đây là có chuyện gì nhi a? Trần Đạc hừ lạnh nói, đã bao nhiêu năm, hầu phu nhân cứ như vậy cùng hầu gia đối nghịch, chúng ta đều tập mãi thành thói quen. Lưu Lưu chụp Trần Đạc một chút, cười đối Phương Chi nói, chúng ta sẽ mau chóng đem tin tức này nói cho hầu gia, nhị thái thái xin yên tâm. Mục Nhận cũng nói, không nghĩ tới hầu phu nhân động tác như vậy mau, thế nhưng trực tiếp phái người tới đón, một chút không để ý đến hầu gia ý kiến. Vài người nói xong, liền trở lại dì Hưng trong viện thương nghị. Như thế nào cùng hầu gia nói chuyện này nhi? Chính ma ma các nàng ở khách điếm trụ hạ hậu thiên sắc đã ảm đạm xuống dưới, vừa mệt vừa đói, vài người đơn giản rửa mặt một chút, liền vội cấp mà cơm nước xong, đi vào Trịnh ma ma trong phòng thương nghị chuyện này nên làm cái gì bây giờ. Nguyên bản nghĩ một cái thôn phụ, chỉ cần bày ra trận trượng sau, ở hù dọa vài câu sự tình là có thể thành, không nghĩ tới không chỉ có ở ba cái hài tử nơi đó chạm vào cái đinh, chính là nhị thái thái nơi đó cũng mềm cứng không ăn, còn trực tiếp đem sự tình đẩy đến hầu gia nơi đó. Hầu gia ha có thể miễn cưỡng một hướng phong một nhà trở lại kinh thành. Không nói nhị thiếu gia ở phụ cận làm việc, chính là không lo kém chỉ là cái chấn đất, hầu gia cũng sẽ không làm cho bọn họ hồi kinh. Rốt cuộc năm đó xảo di nương bị giết, hầu gia trong lòng có nghi hoặc, cho nên tuyệt không sẽ đem xảo di nương hài tử, ở đặt ở hầu phu nhân trong tay. Lần này tới phía trước, hầu phu nhân biểu đạt ý tứ chính là tới cái đột nhiên tập kích, chờ đem mấy cái hài tử nhận được kinh thành, khống chế ở hậu viện, hầu gia mặc dù sốt ruột, cũng không thể có cái gì lý do lại đem hài tử mang đi, chỉ là không tưởng tượng, hầu gia như vậy coi trọng này mấy cái tiểu thể tử. Thế nhưng nhanh chóng mà đem thị vệ cấp trang bị thượng. Bất quá, này ba cái hài tử lớn lên tốt như vậy, đặc biệt là kia thông minh cơ linh bộ dáng, vừa thấy về sau chính là tiền đồ vô lượng, nếu là hầu phu nhân biết sau, còn không biết thế nào cấp thượng hòa đâu. Chính ma ma tròn tròn mặt căng chặt, nguyên tưởng rằng chính mình vất vả một chuyến, lập hạ công lao, trở về có thể được đến hầu phu nhân thưởng thức, sau đó đem chính mình nữ nhi đưa đến đại thiếu gia trong viện. Về sau đại thiếu gia đương thế tử, nữ nhi mặc dù làm gì nương cũng cao nhân nhất đẳng. Bàn tính đánh đến khá tốt, nhưng là ai cũng không nghĩ tới liền chạm vào vách tường. Diện mạo tú khí cái kia ma ma họ Thái, không chỉ có xử sự linh hoạt có thủ đoạn, còn quan sát cẩn thận, nàng là Chu Trường Tường phái đến một phủ hậu viện, một phương diện giúp đỡ hầu phu nhân xử lý một ít khó giải quyết sự tình, về phương diện khác là giúp đỡ Chu Trường Tường tìm hiểu kinh thành quan lại nhân gia hậu viện. Lần này phái nàng tới, không chỉ có muốn thăm một hướng phong kỹ càng tỉ mỉ tình huống, còn muốn điều tra một chút lần trước tới vài người rơi xuống. Nàng cũng không biết công phu, nhưng là bởi vì trường kỳ cùng sát thủ giao tiếp, có thể cảm giác được phương chi trên người mang theo một cổ khí thế. Này cổ khí thế, một bộ phận cùng hầu ra trên người khí thế giống nhau, một bộ phận mang theo sát thủ lạnh lẽo hơi thở, cho nên nàng trong lòng không chỉ có kinh dị, còn mơ hồ cảm thấy chuyện này không dễ làm. Đừng nói hầu gia đã an bài hảo, chính là không có hầu gia ý bảo, nhị thái thái cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng cùng các nàng hồi kinh. Chỉ là vì cái gì một cái bình thường thôn phụ, sẽ có như vậy khí thế. Nàng quyết định hảo hảo điều tra điều tra. Tiêu đa hồ nha hoàn lớn lên xem như trung thượng tư sắc, đặc biệt là khỏe miệng biên có cái tanh hồng tiểu mục tử, mỉm cười tình hình lúc ấy làm nàng có vẻ hết sức vũ mị, nàng lần này tới là có chứa mục đích tính. Cũng là hầu phu nhân bên người Quế ma ma cho nàng chỉ ra tân đường ra, hoàn thành hầu phu nhân công đạo nhiệm vụ, chiếu cố hảo hai cái tiểu công tử, chỉ là nơi này chiếu cố là mang theo thâm ý, hồi kinh sau liền sẽ bị hầu gia phu nhân đưa cho một hướng phong làm thiếp, đương nhiên, đầu. Tiên yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ mới được, cho nên nàng cũng trong lòng thực xuất ruột, đặc biệt là cảm giác được nhị thái thái bá đạo mạnh mẽ, trong lòng liền có điểm e ngại. Về sau ở như vậy một cái thôn phụ thủ hạ sinh hoạt, có thể hảo quá sao? Khác ba cái nha hoàn tuổi tác tiểu, không có tư cách tham gia cái này hội nghị, còn có khác hai cái sa phu cũng là như thế, cho nên trong phòng chỉ có bốn người. Đảm đương sa phu sát thủ không muốn lại nha lại nhải, chính là lại không thể ngạnh đoạt, rốt cuộc hài tử bên người đều là thị vệ, liền ngồi ở kia không rên một tiếng. Trong phòng hết sức yên tĩnh, mọi người đều trầm mặc, cuối cùng vẫn là đa hồ thiếu kiên nhẫn. Nắm khăn tay nói, chính mama, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bất lực trở về. Đến lúc đó hầu phu nhân trách tội xuống dưới, chúng ta ai có thể khiêng được. Chính mama tự nhiên biết điểm này, nàng thở dài một hơi nói, ai biết hầu gia sẽ phái thị vệ tới, còn một chút phái tới 12 cái, mặc dù chúng ta tưởng có điểm động tác cũng không dám. Sát thủ nâng lên mí mắt nhìn chính mama, tâm nói, cái này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Thái mama tâm nói, ngày mai lại đi, nếu là còn không được, ta dẫn người lưu tại Triệu gia thôn hầu hạ, chính ma ma ngươi hồi kinh bẩm báo. Sát thủ mắt lẽ liếc mắt một cái thái ma ma, trong lòng lẩm bẩm, chiêu này hảo, một phương diện có thời gian điều tra những người đó rơi xuống, một phương diện có thể cho nhị thái thái cùng bọn nhỏ thả lỏng cảnh giác. Trước mắt cũng không có khác hảo biện pháp, chỉ có thể tạm thời như vậy, vì thế lại thương nghị một chút nói như thế nào động nhị thái thái. Như thế nào cùng bọn nhỏ lôi kéo làm quen, như thế nào bày ra thành khẩn tư thái lưu lại, trong đó đa hồ còn cổ động chỉnh ma ma, thật sự không được dùng bạc hối lộ thị vệ, như vậy liền có thể đem hài tử trộm ra tới, chỉ là nói thực hàm xúc, nhưng là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chính ma ma không có tỏ thái độ, hẳn là trong lòng cũng đánh cái này. Chú ý, Phương Chi bên này cũng ở thương nghị, nàng đem nhị ca cùng thị vệ ba cái đầu lĩnh đều gọi vào trong phòng trao đổi, lần này ba cái hài tử cũng dự thính tham gia, sở dĩ như vậy, chính là muốn cho hài tử trong lòng có điểm phòng bị. Ba cái gia hỏa tâm tư đều trưởng thành sớm, hơn nữa ở ác liệt hoàn cảnh hạ sinh hoạt quá, chỉ cần tỏ rõ sự tình lợi và hại, bọn họ liền có thể minh bạch. Nhìn ba cái gia hỏa chính thức mà ngồi ở thị vệ trong lòng ngực, Phương Chi trong lòng một trận đau lòng, nàng càng thêm cáu giận hầu phu nhân. Hầu phu nhân muốn tiếp chúng ta đi kinh thành, nay ở mặt ngoài tới giảng là hảo ý, chúng ta dù sao cũng là vừa mới trở về một phủ, như thế nào cũng nên trở về nhận môn, nên trở về tận hiếu, cho nên hiện tại chỉ có thể dùng hầu gia chi mệnh tới ngăn cản Phương Chi phân tích địa đạo. Vương Tài Lai cùng bọn thị vệ đều gật đầu, Mục Nhận bổ sung nói, các nàng không có cách nào tiếp chạy lấy người, chắc chắn đem bọn nha hoàn lưu lại hầu hạ, cái này chỉ sợ càng không có cách nào cự tuyệt. Cho nên, chúng ta còn muốn phòng bị kia mấy cái nha hoàn, nếu là ở sau lưng hạ độc thủ, chỉ sợ kết quả sẽ càng nghiêm trọng. Phương Chi không hiểu trận đấu, nhưng là cũng biết bọn nha hoàn sẽ ở thức ăn thượng động tay chân, kia chính là khó lòng phòng bị, đặc biệt là hài tử tâm tư đơn thuần, thực dễ dàng đối người sinh ra hảo cảm. Đây cũng là làm bọn nhỏ dự thính hội nghị mục đích, làm cho bọn họ đối những cái đó nha hoàn, tận lực né xa ba thước. Lưu Lưu vuốt đường đỏ bao tay nhỏ nói, không thể làm các nàng tiếp cận bọn nhỏ. Trần Đạc cũng hưởng ứng nói, đúng vậy, cái này sân không thể làm các nàng tiến vào. Như thế nào cự tuyệt? Vương Tài Lai sốt ruột hỏi. Vẫn là đẩy đến hầu ra nơi đó, nói là người không liên quan, ai cũng không được tiến vào cái này sân. Mục Nhận nhìn Phương Chi nói, làm Vương Đại Nương các nàng đi gì hưng trong viện nấu cơm, chúng ta đều qua bên kia ăn, nhị thái thái chỉ cần chiếu cố công tử tiểu thư là được. Phương Chi cảm thấy Mục Nhận an bài thực hảo, liền gật đầu nói, hảo đi, vậy như vậy, các nàng chỗ ở không cho giải quyết không thích hợp, liền ở trong thôn thuê nhà đi. Vương Tài Lai kiến nghị nói, khiến cho các nàng ở tại Hứa Vãn nơi đó, một phương diện có động tĩnh gì của ma ma lập tức là có thể phát hiện nói, về phương diện khác cũng coi như là biến tướng giúp đỡ chúng ta giám thị. Phương Chi trước mắt sáng ngời, lấy cổ ma ma khôn khéo kính nhi thật đúng là có thể nhận thấy được các nàng nhất cử nhất động, vì thế liền tán thành như vậy an bài. Vài người thương nghị hảo sau, Phương Chi chuẩn bị mang theo bọn nhỏ rửa mặt, một giây chẳng lưu lưu Trần Đạc trở lại gì hưng bên kia mở họp, dặn dò thủ hạ muốn đề cao cảnh giác, kinh thành bên kia mặt ngoài tới đón, bên trong còn không biết giấu giếm cái gì thủ đoạn, cho nên mọi người đều muốn cảnh giác chút. Vương Tài Lai giúp đỡ cấp đầu bao nhi rửa mặt, nhỏ giọng đối Phương Chi nói, này đó thị vệ sẽ không có người nhị tâm đi. Phương Chi đang ở cấp tiểu bao tử xoa chân, tay dừng một chút nói, khó mà nói, khó nhất chắc chính là nhân tâm, có lẽ hiện tại không có, nhưng là bảo đảm không được về sau không có, cho nên chúng ta vẫn là chạy nhanh để cao thực lực của chính mình mới được, nhị ca, ngươi dẫn khí nhập thể thế nào. Vương Tài Lai mặt có điểm đỏ lên, lẩm bẩm, giống như không gì cảm giác, nhìn dáng vẻ ta phương diện này không bằng Bảo Lai thông suốt. Nhị ca, ta ở trên núi tìm được một loại năng lượng quả, không biết đối với ngươi có hay không trợ giúp, một hồi ta cho ngươi, ngươi thử ta giao cho ngươi phương pháp hấp thu năng lượng. Phương Chi nói, vẫn là cấp bọn nhỏ ăn đi, ta có thể hay không võ công đều không sao cả, chủ yếu là hài tử có điểm kỹ năng, gặp được nguy hiểm có thể bảo mệnh. Vương Tài Lai cự tuyệt nói, huống chi ta cũng không thích võ công, ngàn vạn đừng cho ta, ta ăn chính là lãng phí. Thấy nhị ca nói kiên quyết, Phương Chi liền cũng không có cưỡng bách hắn ăn, nàng đêm nay phải cho tiểu bao tử ăn một cái, như thế nào cũng muốn làm tiểu bao tử hoàn thành dẫn khí nhập thể, như vậy cũng có cái an toàn bảo đảm. Nhắc tới chuyện này, tiểu bao tử liền cảm thấy hổ thẹn, muội muội đệ đệ đều có thể khiến cho nhập thể, chỉ có hắn một luyện công liền ngủ rồi, làm hắn cảm thấy thực bất đắc dĩ. Bất quá đương nhìn thấy nương tử trong không gian lấy ra một viên xinh đẹp trái cây tới, lập tức kích động, có phải hay không ăn này trái cây là có thể cùng đệ muội giống nhau đâu. Nương, ta ăn sau, có phải hay không dựa theo ngươi dạy cấp phương pháp luyện tập A. Tiểu bao tử dùng tay nhỏ chỉ chọc chọc kia run rẩy trái cây, hưng phấn mà hỏi. Ân, ngươi ăn xong sau liền nhắm mắt vận chuyển trái cây mang cho ngươi năng lượng, không có việc gì. Nương cùng nhị cứu đều ở bên cạnh nhìn đâu. Phương Chi sợ hắn sợ hãi, an ủi nói, ngươi ăn trước, ngươi ăn xong còn phải cho ngươi muội muội cùng đệ đệ ăn. Tiểu bao tử nghiêm túc gật đầu đáp, sau đó duỗi tay tiếp nhận kia trái cây bỏ vào trong miệng, còn không có nhai, kia trái cây liền tự động tan vỡ, chảy vào hắn yết hầu trung, mới đầu là mát lạnh, theo sau rồi lại trở nên băng hàn. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo nương giao cho phương pháp vận chuyển những cái đó băng hàn năng lượng. Phương Chi cùng Vương Tài Lai lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh chờ đợi. Qua một hồi lâu, tiểu bao tử trong thân thể bắt đầu ra bên ngoài tràn ra hắc cấu. Đường Bao Nhi kinh hỉ nói, ca ca thành công. Đầu Bao Nhi cũng thật cao hứng, hắn kỳ thật đều vây được sắp ngủ rồi, chính là nhớ thương ca ca không nói, còn nhớ thương kia tinh lượng năng lượng quả. Nhìn thấy tiểu bao tử thành công, Phương Chi tâm buông không ít, liền lại lấy ra hai cái trái cây đưa cho Đường Đỏ Bao cùng Đầu Bao Nhi, làm cho bọn họ cũng chạy nhanh ăn xong vận chuyển công pháp. Hai đứa nhỏ ăn xong năng lượng quả, liền bắt đầu vận chuyển hấp thu năng lượng, đồng thời trên người cũng tràn ra màu đen dính chú vật, chỉ là so tiểu bao tử thiếu một ít. Lúc này tiểu bao tử tỉnh táo lại, mắt to càng hiện thanh triệt linh động, nhìn đến Phương Chi sau, cái miệng nhỏ vỡ ra lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, cười nói, nương, ta thành công. Vương Tài Lai tiến lên đem hắn bế lên nói, đi, nhị cứu giúp ngươi tắm rửa đi, ai nha, này một thân thật xú a. Tiểu bao tử thấp giọng cười khanh khách, bị Vương Tài Lai ôm đi, Phương Chi tiếp theo khán hộ hai đứa nhỏ, Đường Đỏ Bao cùng Đầu Bao Nhi nàng không lo lắng, ăn năng lượng quả, chỉ có thể là đề cao tu luyện cùng bậc, sẽ không có cái gì nguy hiểm, không một hồi Đường Bao Nhi hấp thu xong rồi, mở to mắt, vẻ mặt hưng phấn, nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa hẳn là thăng cấp. Đầu Bao Nhi cũng theo sau tỉnh lại, tinh thần lực dị năng thăng cấp chậm, nhưng là nhìn đến hắn tinh thần trạng thái, hẳn là cũng tăng lên không ít. Ôm hai đứa nhỏ đi vào phòng tắm, liền nghe Vương Tài Lai tiếng kinh hô. Mở cửa, liền bị bên trong tình hình kinh sợ, tiểu bao tử thế nhưng đem thủy biến thành tiểu quả bóng nhỏ đặt ở trong tay ngoan nhi, sau đó lại đem thủy cầu biến thành băng cầu, mãn nhà ở loạn vước. Phương Chi có điểm há hốc mồm, đây là thủy hệ vẫn là băng hệ A. Này hai loại dị năng, còn có thể như vậy biến hóa. Nàng có điểm không rõ, thật là không hiểu được, cũng may hải tử không có việc gì. Liền chỉ lo cao hứng dặn dò không thể làm bất luận kẻ nào nhìn đến hắn sở trường đặc biệt, mặt khác liền không rảnh lo nghĩ nhiều. Tiểu bao tử tự nhiên biết sự tình nặng nhẹ, liền nghiêm túc gật đầu, còn dặn dò đệ muội ngàn vạn đừng cùng người ngoài nói. Như vậy điểm tiểu hài tử tâm tư như thế kín đáo, thật đúng là ghê gớm. Đường Bao Nhi vui vẻ nói, ca, chúng ta tiến cánh rừng săn thú, ta đi đem con ngồi đưa tới, ngươi liền có thể dùng băng cầu tập kích. Đầu Bao Nhi vội hỏi nói, ta đây đâu? Đường Bao Nhi nghĩ nghĩ nói, ngươi công kích chúng nó đầu, làm chúng nó té xỉu. Phương Chi đột nhiên nghĩ đến kiếp trước trong trò chơi thường nói dẫn quái, Đường Bao Nhi chính là thợ săn, phụ trách dẫn quái, tiểu bao tử chính là chiến sĩ, phụ trách kháng quái, kia Đầu Bao Nhi chính là viễn chỉnh công kích mục sư, chủ yếu phóng thích choáng váng kỹ năng. Hảo đi, nay chỉ do Phương Chi hưng phấn miên man suy nghĩ, ba cái hài tử đều có dị năng. Tự mình bảo hộ năng lực biến cường, Phương Chi cũng yên tâm không ít, đối ở một bên bận việc Vương Tài Lai nói, chờ tiểu thành tử tiểu hồ điệp lớn lên chút, ta đem năng lượng quả cũng cho bọn hắn ăn. Vương Tài Lai gật đầu nói, cũng đúng, bất quá trước dạy bọn họ tâm pháp, nếu là không vào môn nói, cũng đừng lãng phí kia trái cây. Phương Chi không tỏ ý kiến, những cái đó trái cây sang năm còn có, cung cấp mấy cái ca ca ra hải tử, còn có thể phân lại đây. Nhị ca ngươi có phải hay không hậu thiên hồi vương gia thôn? Lần này đem đống tử tiếp nhận đến đây đi, ta muốn cho hắn đi theo học điểm công phu, về phương diện khác làm hắn ở bên này thượng tư thục. Vương gia thôn bên kia đi học, muốn đi thượng sơn pha thôn bên kia, không chỉ có đường xá xa không nói, lộ còn không dễ đi, chỉ có thể ở thượng sơn pha thôn tư thục dừng chân. Nếu như vậy, còn không bằng tới triệu gia thôn tới thượng, ở chính mình nơi này ở, cũng có thể có cái càng tốt chiếu ứng. Vương Tài Lai thực tán đồng gật đầu, nguyên lai trong nhà không có tiền, căn bản là nghĩ không ra làm hài tử đi học, hiện tại có tiền, hài tử như thế nào cũng muốn biết chữ nhi, cho nên Phương Chi đưa ra chuyện này, hắn lập tức tỏ vẻ đồng ý. Đem bọn nhỏ tẩy xong, lại đem trên giường đất khăn trải giường thay cho, bọn nhỏ đều nằm tiến trong ổ chăn chuẩn bị ngủ, Phương Chi lấy ra một viên trái cây, đột nhiên nhét vào nhị ca trong miệng, kia trái cây vào miệng là tan, tưởng nổ ra cũng chưa biện pháp. Vương Tài Lai khi chừng mắt nhìn Phương Chi liếc mắt một cái, liền nhanh chóng trở lại chính mình trong phòng, nằm ở trên giường đất bắt đầu dựa theo Phương Chi dạy cho phương pháp vận chuyển kia cổ năng lượng. Kết quả hắn không có cảm giác được khác thường, người lại ngủ rồi. Phương Chi dùng thần thức chặt chẽ chú ý nhị ca, nhìn đến hắn ngủ cũng thực kinh ngạc. Hảo đi, trước làm nhị ca ngủ đi, có lẽ năng lượng tiến vào trong cơ thể, chính là thúc đẩy hắn hảo hảo mà ngủ một giấc. Ngày hôm sau lên sau, Vương Tài Lai có điểm ngượng ngùng, cũng là trái cây ăn sau thế nhưng ngủ rồi, một chút khác phản ứng đều không có. Bất quá ở Phương Chi phát hiện, nhị ca tinh thần tỏa sáng, như là tuổi trẻ vài tuổi dường như, Phương Chi liền an ủi hắn, làm hắn tiếp theo nỗ lực. Phương Chi phòng trừng, có thể là bởi vì qua đi sinh hoạt quá khổ, thân thể thua thiệt quá nhiều, năng lượng tiến vào trong cơ thể chỉ có thể trước thay đổi thân thể cơ năng. Tiểu bao tử sở dĩ không có thể dẫn khí nhập thể, nói vậy cũng là nguyên nhân này, có năng lượng quả bổ sung, lúc này mới đem dẫn khí nhập thể hoàn thành, thêm chí hắn thông tuệ, trực tiếp lợi dụng trong cơ thể năng lượng, đem thủy hình thành thủy cầu. Bọn nhỏ lên sau, Phương Chi liền cảm giác ba cái hài tử biến hóa, đặc biệt là tiểu bao tử, bài đọc sau trở nên càng thêm xinh đẹp, hơn nữa hắn là thủy hệ băng hệ kết hợp thể, không chỉ có làn da thủy nhuận còn mang theo nhàn nhạt hàn khí. Đường Bao Nhi mặc dù chậm rãi hành tẩu, thái dương đầu tóc cũng sau này phiêu đãng, tựa hồ đang chờ đợi tùy thời tùy chỗ cực nhanh chạy động. Mà Đậu Bao Nhi thần thức diện tích mở rộng không ít, nguyên lai là ở trong phòng có thể nhìn đến bên ngoài, hiện tại ngay cả dì Hưng trong nhà phát sinh sự tình đều xem rõ ràng, được chứ, về sau có gì sự đều giấu không được cái này tiểu gia hỏa. Ba cái gia hỏa mới vừa thần thanh khí sảng mà ăn xong cơm sáng, cửa liền truyền đến xe ngựa thanh. Đậu Bao Nhi bĩu môi nói, mấy người kia lại tới nữa. Bất quá bọn thị vệ không có làm các nàng tiến vào, nói muốn trước bẩm báo nhị thái thái, chờ gọi đến sau mới có thể đi vào. Phương Chi cảm thấy một nhận bọn họ làm việc còn hành, liền không vội mà đem mấy cái hài tử thu thập hảo, làm một nhận bọn họ mang theo đi nhị viện nơi đó luyện võ, chính mình tắc làm cửa thị vệ gọi đến Trịnh ma ma. Trịnh ma ma không nghĩ tới một cái thôn phụ thế nhưng bãi khởi phổ tới. Chính là thị vệ đứng ở cửa, cũng không dám mang theo người xông vào đi vào, đành phải chính mình chu mặt không kiên nhẫn mà đi vào sân. Phương Chi đem này nhóm người biểu tình dùng thần thức xem rõ ràng, trong đó cái kia sa phu nhìn trộm đánh giá nhà mình phòng ở, đặc biệt là tường vây cập phòng ốc bố cục, đây là có đánh lén tính toán, mà một cái khác ma ma tắc quan sát chung quanh hoàn cảnh, tỉ như gì hưng ra cách nơi này rất xa, này phòng ở ly trong thôn gần nhất kia ra có xa lắm không? Nhìn dáng vẻ hai người kia mới là chân chính lợi hại nhân vật, có phải hay không trước đêm này hai người làm rớt, về sau cũng tỉnh có phiền toái. Đang ở suy tư, liền nghe thị vệ bẩm báo thanh, trong nhà không có hạ nhân, này đó phô trương việc liền đều dùng thị vệ tới hoàn thành. Phương Chi làm Trịnh ma ma tiến vào, nàng ngồi ở đại sảnh chủ vị thượng uống trà, một bộ nhàn nhã tự tại bộ dáng. Hôm nay nàng thay đổi váy trang, màu lục đậm vải mịn váy áo. Cổ áo đai lưng điểm xuyết màu vàng nhạt tiểu hoa, ăn mặc thực bình thường, nhưng là Phương Chi là dị năng giả, sở cụ bị khí chất hoàn toàn bất đồng, cho nên Trịnh ma ma nhìn thấy Phương Chi dáng vẻ này sau, rất là khiếp sợ, tâm nói, nhị thái thái nơi nào giống nông phụ a, này nếu là mặc vào lăng la tơ lụa, nói không chừng so hầu phu nhân còn khí phái. Nàng liền đem coi khinh thu hồi, cung kính mà thi lễ, thái độ so ngày hôm qua muốn tốt hơn rất nhiều. Đứng dậy đi Phương Chi cũng không có làm khó nàng, thấy nàng thi lễ sau khiến cho nàng đứng dậy. Cảm ơn nhị thái thái Trịnh ma ma cung kiêm nói, lão nô tối hôm qua nghĩ tới, nếu hầu gia cố ý làm nhị thái thái tại đây sinh hoạt, lão nô chỉ có thể hồi kinh cấp hầu phu nhân bẩm báo, vì làm hầu gia hầu phu nhân yên tâm, vì làm công tử tiểu thư sinh hoạt an ổn, lão nô liền đem thái ma ma cập đa hồ mấy cái nha hoàn lưu tại công tử tiểu thư bên người. Như vậy hầu phu nhân cũng có thể yên lòng, rốt cuộc hiện tại cùng nguyên lai thân phận bất đồng, như thế nào cũng đến có hạ nhân hầu hạ, không. Nói đi ra ngoài sẽ không làm người xem thấp, chính là đối hầu phủ danh vọng cũng hảo, hầu gia hiện tại quan cao quyền trọng, như thế nào cũng không thể bởi vì một chút việc nhỏ nhi cho hắn trên mặt bôi đen. Trịnh ma ma vừa nói vừa đánh giá Phương Chi sắc mặt. Phương Chi biết nàng theo như lời hàng nghĩa, ý tứ là công tử tiểu thư hiện tại thân phận bất đồng. Tự nhiên yêu cầu chú ý chút, không có hạ nhân hầu hạ, đi ra ngoài cũng là làm người ta nói miệng, huống chi còn trực tiếp ảnh hưởng đến hầu gia vấn đề mặt mũi. Biết đến, cho rằng nhà mình tiết kiệm thuần phát, vẫn như cũ bảo trì nguyên lai nông hộ sinh hoạt, không biết, cho rằng nhà mình bị hầu gia không thích, hoặc là nói thẳng bị hầu phu nhân chèn ép, nhận thân sau, thế nhưng còn muốn qua chân. Đất sinh hoạt. Phương Chi nhưng thật ra không thèm để ý này đó, một lão nhân có hay không mặt mũi cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, dù sao hai vợ chồng thương nghị hảo, tước vị binh quyền gì đều không cần, chỉ cần có thể có cái an ổn sinh hoạt hoàn cảnh là được. Thấy Phương Chi không nói gì, chính ma ma dùng đầu lưỡi liếm liếm khô khốc môi nói tiếp, nhị thái thái khả năng không thói quen xử nô gọi tì sinh hoạt, nhưng là công tử các tiểu thư yêu cầu a, nhị thái thái ngài tưởng a, về sau công tử chính là phải về kinh cầu học đọc sách, phải về đến hầu phủ sinh hoạt, tổng không thể cả đời tại đây thâm sơn cùng cốc đi. Cho nên a, vẫn là sớm dưỡng thành thói quen hảo. Nói nữa, công tử tiểu thư thân phận tôn quý, trên người là muốn mang lên quý khí. Đi theo trong thôn bọn nhỏ quẹ với nhau, quý khí như thế nào hình thành. Nhị thái thái, lão nô nói đều là lời từ đáy lòng, lão nô hồi kinh bẩm báo trong lúc, trước làm thái ma ma mang theo mấy cái nha hoàn hầu hạ, chờ hầu phu nhân nghe lão nô bẩm báo, biết hầu ra ý tứ sau, định còn sẽ có điều an bài, ngài không biết, lấy hiện tại một hầu phủ địa vị thân phận, công tử tiểu thư ăn mặc chi phí không chỉ có muốn chú ý, chính là hạ nhân số lượng cũng là có định chế. Nếu như vậy chú ý, kia bạc ai ra? Phương Chi đem chén trà bông sau, lơ đãng hỏi. A, chính ma ma không nghĩ tới chính mình nói nửa ngày, nhị thái thái thế nhưng hỏi trước bạc chuyện này, nàng lập tức đầy mặt khinh bỉ, thôn phụ chính là thôn phụ, một mở miệng chính là hốc mắt tử thiền nói. Nhưng là nàng cũng không dám biểu hiện quá mức với rõ ràng, liền đem túi đầu nói, tự nhiên là hầu phủ ra bạc. Vậy được rồi. Vậy trước đêm này vài người ăn mặc chi phí bạc cho ta, các nàng lưu lại nơi này, tổng không thể ta tiêu tiền dưỡng các nàng đi, hướng phong đồng lộc không có nhiều ít, hầu gia phái tới thị vệ nhưng đều là hầu gia cấp bạc nuôi sống, cho nên các ngươi nếu đem người lưu lại, luôn là muốn đem bạc lưu lại chút, nếu không ta nhưng không có tiền dưỡng các nàng. Phương Chi nhìn Trịnh Ma Ma không ngừng chịu động khỏe miệng nói. Nếu nhị thái thái nói như vậy, lão nô liền lưu lại 100 lượng bạc, dư thừa lão nô cũng không có, đại trở lại kinh thành bẩm báo hầu phu nhân sau, đang nghe hầu phu nhân bảo cho biết Trịnh ma ma trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. 100 lượng bạc chỉ sợ không đủ đi. Phương Chi hỏi, thái ma ma mỗi tháng tiền tiêu vặt nhiều ít? Hai cái sa phu tiền tiêu vặt, còn có ba cái tiểu nha hoàn tiền tiêu vặt, này đó thêm lên, như thế nào cũng muốn mười mấy lượng bạc, hơn nữa các nàng ăn cơm mặc quần áo dừng chân, mỗi tháng liền phải hơn 30 lượng bạc. Cái này cũng chưa tính có bệnh có thai tiêu phí, còn có ta đánh thưởng phí dụng, cho nên một tháng giữ gốc cũng muốn 40 lượng bạc, ngươi cấp 100 lượng bạc, chỉ có thể sử dụng 2 tháng rưỡi, huống chi, hai vị công tử cùng một vị tiểu thư ăn mặc chi phí, ngày thường. Ngạch tiêu dùng, nếu như vậy chú ý, nếu sợ cấp hầu phủ mất mặt, tổng yêu cầu bạc tới đặt mua đồ vật đi, nếu là không có bạc duy trì, kia chú ý từ chỗ nào nói đi đâu. Đến lúc đó hầu ra mặt mũi ném, hầu phu nhân sẽ trên lưng hà khắc con vợ lẽ ác danh tính ai. Cho nên, ngươi nếu là không có tiền, liền đem các nàng mang về, chờ bẩm báo hầu phu nhân sau, đang nghe hầu phu nhân an bài. Chính ma ma không nghĩ tới thôn phụ còn rất có tâm kế, thế nhưng dùng loại này biện pháp đem người đuổi đi, liền cắn răng nói, lần này tới, hầu phu nhân chỉ cho lão nô 300 lượng bạc, lão nô chỉ có thể lại điền 100 lượng bạc, như vậy liền có thể làm các nàng sinh hoạt hơn 4 tháng. Đến lúc đó nhị thái thái nói không chừng liền sẽ nhận được hầu gia mệnh lệnh, mang theo hải tử phản kinh nào. Ai, ta nói không chú ý này đó đi, ngươi một hai phải làm ta chú ý lên, vậy được rồi, này 200 lượng miễn cưỡng chú ý một tháng, qua một tháng sau không có tiền ta đã có thể đổi người, tỉnh tại đây sinh hoạt không đi xuống, có bất chấp gì, đến lúc đó hầu phu nhân gánh lấy ác danh, cũng đừng trách ta Phương Chi phong khinh vân đạm địa đạo. Chính ma ma thật muốn đem ngân phiếu ném ở Phương Chi trên mặt, trong lòng thầm mắng, chính là mặt ngoài lại không dám, ngoan ngoãn mà móc ra ngân phiếu đặt lên bàn nói, vậy thỉnh nhị thái thái an bài các nàng chỗ ở đi, lão nô chờ đến các nàng an bài hảo, liền hồi kinh bẩm báo. Lúc này, cửa thị vệ bẩm báo, nhị thái thái, cổ ma ma cầu kiến. Phương Chi làm thỉnh cổ ma ma tiến vào, chính ma ma lại giật mình mà trương đại miệng, có thể xưng là ma ma. Kia đều là ở hậu viện hôn đến không tồi hạ nhân, như thế nào nhị thái thái bên người thế nhưng có nhân vật như vậy.